Bạch Tiêu Săn cười, như vậy đi, không khỏi mọi người nói ta làm bừa, ta tiên thỉnh Lâm Hà Y Lâm tổng đi lên. Mọi người không có ý kiến, Lâm Hà Y biểu tình là không nhất hợp quân đích, cả một ngày xuống tới đều không có nụ cười, cùng công ty hoàn toàn mở dạng. Mọi người tin tưởng nàng là sẽ không nhàm chán đến cùng Bạch Tiêu San đi thông đồng. Lâm Hà Y đi lên, diễn vô biểu tình đích ngồi tại Bạch Tiêu San đối diện nhắm mắt suy nghĩ, sau đó đưa tay thân tiến hộp giấy. Từ bên trong lấy ra một chương danh thiếp. Lâm Hà Y nhìn một cái nói, là ta đích. Nói xong ly khai. Ô, mọi người một mảnh tiếng kinh hô. Bạch Tiêu San nhìn xuống diện nhấc tay, tùy ý một thân, Đỗ tiên sinh là Đỗ thị quốc tế đích người dẫn đầu, thành thực là vì Đỗ thị quốc tế đích danh dự, vậy lại thỉnh Đỗ tiên sinh lên trường. Bạch Tiêu San đích lời mọi người tin phục, Đỗ tiên sinh danh dự xác thực không sai. Đỗ tiên sinh đi lên, tay vươn đến dương trung lấy đến một trường, nghĩ nghĩ cởi nhẹ bản này trường ném mở, tái đổi một trường, lấy ra danh thiếp nhìn một cái. Đỗ tiên sinh kinh ngạc nói, thật là ta đích. Những người xem không chút keo kiệt chính mình đích tiếng vỗ tay. Hải Na xem Vũ Minh bội phục nói, thật lợi hại. Hải Na hỏi, chuyện gì? Vũ Minh lắc đầu, này khả năng đã không phải ma thuật, phản chính ta không biết. Thần côn đích kỹ thuật hàm lượng rất thấp, a cái này ma thuật đích trọng điểm tại ở tuyển nhân. Trước đầu nhập dương đích danh thiếp là chướng nhãn pháp, dương nội có thiết giản đơn cơ quan, một tầng cách tầng tướng che phủ thượng đẳng một tầng danh thiếp. Án chiếu trình tự tướng lên đài tên người phiến trải ra tại không giấy bản thượng, sau đó là tầng thứ hai. Như quả muốn thiết trí mấy chục người mấy chục chương danh thiếp, hiển nhiên không phải một cái dương có thể ẩn tăng đích, cho nên này ma thuật trọng điểm là kêu đối nhân. Chỉ cần án chiếu chính mình sở dự tưởng đích trình tự lên đài, vậy lại có thể khiến lên đài đích nhân mò đến chính mình danh thiếp. Vũ Minh dự tính, hiện tại dương nội đã bố trí tốt rồi vị thứ ba khách quý đích mấy chục chương danh thiếp, vị thứ ba khách quý vô luận làm sao sở, cũng chỉ có thể mò đến chính mình đích danh thiếp. Vị thứ ba khách quý, Tiêu San tiểu thỉnh một vị chuyên nghiệp nhân thị lên đài. Bạch Tiêu San đối mịt rổ phù nói, Vũ Minh, ngươi đi lên còn là mời ngươi vị nào đó đồng sự đi lên. Vũ Minh kinh ngạc, Bạch Tiêu San đây là muốn sướng nào ra? Chỉ định chính mình lên đài coi như xong, nhưng là tùy ý nhượng chính mình chỉ định một vị đồng sự lên đài sở danh thiếp. Chính mình lên đài, tựa hồ bị Bạch Tiêu San ám thị. Lý Phục lên đài, chính mình không bị ám thị, sau đó sai phái tối xuất danh đích Lý Phục, hoặc giả Bạch Tiêu San suy đoán đến Lý Phục làm tinh tinh công ty đích phẩm bài. Nghe Thu là không nhất dễ thấy đích điều tra xã thành viên, chính mình nhượng Nghe Thu lên đài, sẽ hay không đã bị Bạch Tiêu San tính kế nghi. Đỗ Thanh Thanh là lão bản, chính mình mời lên đài cũng nói đích quá khứ. Còn có Hải Na, vì ngăn ngừa bị Bạch Tiêu San đoán được, chính mình có thể khiến Hải Na cái này không tính viên chức đích viên chức lên trường, nhưng là Bạch Tiêu San có khả n. Áng Tiểu tính định chính mình hội làm thế nào? Vũ Minh xa vào tự mình đánh cờ đích tự cục, tự mình đánh cờ là một chủng rất nhàm chán đích người thông minh mới sẽ gặp phải đích vấn đề, khởi nhân là tưởng đích rất nhiều. A cùng B có một con đường là bẫy dập, đào bẫy dập giả C nói A lộ có bẫy dập. Thế là ngươi liền muốn bắt đầu suy xét, có lẽ C cố ý nói cho ngươi chân thực tình huống, nhưng cũng khả năng C biết ngươi cho rằng hắn hội cố ý nói cho ngươi chân thực tình huống, nhưng cũng có khả năng C biết ngươi sẽ biết hắn hội cố ý nói cho ngươi chân thực tình huống. Tự mình đánh cờ là Vũ Minh kinh thường gặp phải đích, Vũ Minh lập tức thanh lý tâm tư, không tái suy xét phái ai thượng mới sẽ không chung đối phương bấy dập, mà là nghiên cứu Bạch Tiêu San đích mục đích. Ân. Chính mình tại này trước căn bản tiểu không nhận thức Bạch Tiêu San, Bạch Tiêu San đối tinh tinh điều tra xã biết có hạn. Quản gia là 7 giờ tìm mọi người muốn đích danh thiếp, Bạch Tiêu San không khả năng có thời gian phục chế mấy chục chương. Bạch Tiêu San muốn trước định xuống tiết mục, sau đó lại phục chế tiết mục khách quý đích danh thiếp bỏ vào các tầng. Lâm Hà Y Y, Đỗ tiên sinh đây là thiết kế hảo đích xáo lộ. Nếu như không có biến hóa, người thứ ba tuyển hẳn nên là Hải Nhị thiếu gia, dạng này Đỗ, Lâm, Hải Tam gia đều cố cập đến. Ta tới ba. Vũ Minh chỉnh lý hạ y phục, tay phải rút ra áo gió bên trong miệng túi chung một chương chính mình danh thiếp nắm tại lòng bàn tay, đi tới trên đài tòa hạ. Bạch Tiêu San không hề nói chuyện, chỉ là mỉm cười đích nhìn vào Vũ Minh. Vũ Minh nhắm mắt nguyền rủa Bạch Tiêu San ăn no rồi việc chết, sau đó tay phải thân tiến trong dương. Không sai, chính mình mò đến đích là thiếp vàng đích danh thiếp, mà chính mình đích danh thiếp là giấy chất đích. Vũ Minh nhìn vào Bạch Tiêu San, Bạch Tiêu San đích đôi môi hé mở ngậm cười xem Vũ Minh, kỳ bôi quét đích là phản quang tính so khá cường đích son môi, giống như châu ngọc một loại. Vũ Minh không biết Bạch Tiêu San trong hồ lô bán đích cái gì dược, chẳng lẽ là muốn dùng chức nghiệp danh dự cùng chính mình cược này một bà. Chính mình như quả lấy ra thiếp vàng đích danh thiếp, Bạch Tiêu San chiêu bài khả tử nện. Hoặc giả Bạch Tiêu San cánh nhiên có thể nghĩ đến chính mình nhanh như vậy đoán ra trong đó then cướp. Đây là một chuẩn bị nhân không chế đích cảm giác, Bạch Tiêu San này nữ không chế dục rất mạnh. Vũ Minh nhìn vào Bạch Tiêu San trong mắt, chậm chậm đích rút ra thủ, trong tay là một trang giấy chất danh thiếp. Bạch Tiêu San cười văn rõ ràng một ít, đồng khổng phóng đại một phần, Vũ Minh trong lòng cười thầm, quả nhiên ngươi còn là phi thường khẩn trương đích. Vũ Minh xem danh thiếp phân ngoại an kinh, thật đích là ta đích danh thiếp. Đối Lâm Hà Y cùng Đỗ tiên sinh mọi người rất lễ mạo, Vũ Minh mọi người tiểu tùy tiện, liền Đỗ Lao tiên sinh đều vươn dài cổ xem, Vũ Minh vươn tay, bà danh thiếp đưa cho Đỗ Lao tiên sinh. Đỗ Lao tiên sinh giơ lên danh thiếp nói, không sai. Tiếng vỗ tay như chiều vang lên, Bạch Tiêu San đứng ở Vũ Minh bên người, hướng trên đài hạ cúc cung cảm ơn, trong miệng nói, tạ tạ. Vũ Minh mỉm cười hướng mọi người đáp lại nói, chỉ này một lần. Đương nhiên. Bạch Tiêu San bổ sung một câu, đêm dài từ từ, chỗ hở chén đến rượu, đợi quân tâm tỉnh. Vũ Minh cười, hoa hồng khắp đồng, cần gì chuyên khiêu mang thứ đích. Nói xong, Vũ Minh xuống đài. Bạch Tiêu San ý tứ là buổi tối tới cồn ra giường, Vu Minh ý tứ là ca có địa phương cồn ra giường, không dùng đến tìm ngươi. Hắn nhớ tới thúc thúc Yến Tam, dự tính năm đó tiểu là dạng này bị thần côn cấu kết lại giường đích, cho nên Yến Tam hội nói cam tâm hồ đồ đổi lấy một đêm xuân tiêu. Tiếp xuống tới đích tiết mục phần lớn là các tân khách chính mình biểu diễn đích, Lâm lão tiên sinh đi lên một thủ ba đóng xe. Hải lão tiên sinh tới một thủ sông Hồng Cốc, Đỗ lão tiên sinh diễn sướng đích là trời chiều hồng. Ba cái lão đại kết thúc, người tuổi trẻ tự do phát huy. Trong đó lấy Hải Na là nhất hung ác, xích thủ không quyền đoạn bản gạch. Lâm Hà Y lên đài nói mấy câu nói tiểu nói phu diễn đi qua. Đỗ tiên sinh bả một cái tiểu ma thuật cấp ngọn nện, chẳng qua mọi người còn là cấp cho tiếng vỗ tay cổ lệ. Nhượng bao quát Vu Minh bên trong mọi người mở rộng tầm mắt đích là Lý Phục, tây trang một thoát, lên đài ngoạn lên đặc kỹ ván trượt thêm vật cầu. Nhìn ra được Lý Phục ngoạn ván trượt cùng bóng rổ ít nhất có 5 năm trở lên đích lịch sử. Vu Minh cùng Nghe Thu không có báo danh, đương nhìn thấy Lý Phục thu ba cái lao ra hỏa một người một cái hồng bao, hai người hối hận đích đại phách cái bàn. Lý Phục vừa về đến, hồng bao liền bị Vu Minh cùng Nghe Thu dỡ. Hai người lần nữa đích hối hận. Cánh nhiên là một tác sở trọng đích kỷ niệm kim tệ, Đỗ lao tiên sinh cấp đích là Đỗ thị quốc tế 30 niên kỷ niệm tệ, Lâm Hải hai vị cấp đích là Lâm Hải tập đoàn 25 niên kỷ niệm tệ. Lý Phục bả ba cái kim tệ thu vào miệng túi, rất không hiền hậu làm cái hoan hô đích thủ thế. Tình không phải sở hữu biểu diễn đích nhân đều có kim tệ hơn bao, trừ phi tiết mục được đến thừa nhận. Tiết mục thẳng đến chỉ tục đến dạng sáng không giờ, trong dịp có 3 lần rút thưởng hoạt động. Đỗ Thanh Thanh giành được một cái giá trị 5000 euro đích lở vờ bao tay, Lưu Mãng lấy đến một điều 1000 mỹ kim đích dây lưng, liền Đỗ lao tiên sinh cũng rút đến một chậu quân tử lan. Nghe Thu cùng Vu Minh là ưu ám rơi lệ, 3 lần rút thưởng, 15 cái nhân hoạch thưởng, cánh nhiên không có rút đến bọn họ, mà Lý Phục không chỉ cầm 3 mai kim tệ, còn rút đến 2 lần, phần thưởng phân biệt là giá trị 2 vạn nhân dân tệ đích trượt tuyết dụng cụ một bộ, giá trị 4000 euro đích Thụy Sĩ đồng hồ một khối. 12 giờ, Đỗ lao tiên sinh cùng Bạch Tiêu San tiến hành chiêu hồn hành động, có chút người đi nghỉ ngơi, có chút người không có khốn ý chính mình tìm tiết mục. Vì phối hợp mọi người, 12 điểm còn đẩy ra thì đứng, mọi người có thể tùy ý ăn uống. Muốn hồng bao đích, sơ nhất buổi sáng 7 giờ. Cùng ba cái lao ra hỏa cộng tiến bữa sáng. Vu Minh nghe ngóng quý củ, ba cái lao ra hỏa uống trà sớm, bọn vạn bối luân lưu thượng trước nói điểm cắt lợi lời, sau đó tiểu có hồng bao cầm. Vu Minh ngoại ý đích thu được tổ chức chủ tịch Mòn Tờ Rộ phát tới đích chúc mừng đoạn tin, Vu Minh rung động không hiểu. Đến sau mới biết được, là căn cứ nhập hội tư liệu, máy tính đúng giờ phát tống đích đoạn tin. Hỏi ngươi tín ngưỡng, như quả là cơ đốc giáo đồ, kia tại mỗi cái cơ đốc giáo ngày lễ đều sẽ có đoạn tin đưa lên. Sơ nhất lấy đến 800 mỹ kim đích hồng bao sau, điều tra xã chờ người tiến hướng Nghe Thu đích hai đại gia gia. Nghe Thu hai đại gia ở tại Lân huyện đích nông thôn trùng, nông thôn quá tiết khí phân rất đồng. Tiểu chú hai ngày sau, mọi người về đến Lanh Thanh đích thành thị. Sơ 4 buổi sáng, Đỗ Thanh Thanh gọi điện thoại cấp Vu Minh, lại đi đâu quỷ lăn lộn. Nào có quỷ hỗn, hôm qua ba cái nam nhân tại Lý Phục công ngụ xem điện ảnh, uống nhiều quá tiểu tùy tiện ngủ. Vu Minh pha cho hỏi, Đỗ tiểu thư, có cái gì chỉ thị? Đỗ Thanh Thanh nói, ta hôm nay muốn đi Hải Gia bái niên, ngươi đi qua cầm hồng bao. Đi công ty bả hồng bao cấp Trương Diêu, sau đó thế Hải Na đến phân công ty phái hạ hồng bao. Vu Minh cười khổ, Đỗ tiểu thư, ta cùng phân công ty không quen, có hồng bao, thuộc không quen đích không quan hệ. Đỗ Thanh Thanh nói, tại túc xá Lý chờ ngươi, nhanh điểm. Vu Minh lái xe cầm một điệp hồng bao, sau đó lại đến công ty. Office building rất lạnh thanh, Vu Minh xem trong công ty chỉ có Trương Diêu một cá nhân, cảm thấy rất đáng thương, nhưng là cảm giác quy cảm giác, Vu Minh là sẽ không bỏ tiền ra đích. Vu Minh cùng Trương Diêu chiêu hô mấy câu, bả hồng bao cấp Trương Diêu. Sau đó nói, Trương Diêu, Đỗ tiểu thư khiến ngươi bả những này hồng bao chia phân công ty hôm nay thượng ban đích viên chức. Trương Diêu không có hai lời đích tiếp quá hồng bao, ngập ngừng hỏi, Vu Minh, vừa mới điện thoại có vị khách hộ hẹn trước, lại qua 10 phút tiểu đến. Vu Minh nói, ta tới cáo định. Trương Diêu đi, Vu Minh đảo cút có la, ngồi tại cởi mở thức trong phòng làm việc, thuận tay mở ra máy tính chơi vài cái tiểu du hí. 10 phút, rất đúng lúc đích một cái người tuổi trẻ gõ cửa. Vu Minh đứng lên lên tiếp, kẻ đến Á Duệ, thân cao 1.74 tả hữu, tây trang không đeo cả giả vạt, không có khắc ý đích chú trọng bề ngoài. Song Phương cầm tay, vừa mở miệng Vu Minh tiểu nghe ra đối phương đối hán ngữ không phải rất quen luyện, ngươi hảo. Ta gọi Đặng Tiểu Mục. Vu Minh, mời ngồi. Vu Minh nhượng ngồi sau múc nước, bà thủy đặt tại Đặng Tiểu Mục trước mặt hỏi, "Đặng tiên sinh, có cái gì cần phải giúp đỡ đích?" "Ta là đại biểu chúng ta đồng sự trưởng tới đích." Đặng Tiểu Mục đưa qua một chương danh thiếp, mặt trên toàn là anh văn. Đặng Tiểu Mục nói, "Tinh Vân công ty là châu Phi một nhà khai thác manh quáng thạch đích tiểu công ty, tổng bộ tại Đủ Bằng. Tại châu Phi ba cái quốc gia có quan sơn." Vu Minh nhíu mày, không hảo ý tứ, "Chúng ta công ty đích nghiệp vụ trước mắt chỉ hạn tại Trung Quốc. Chẳng lẽ biết chính mình là quốc tế điều tra nhân?" Đặng Tiểu Mục có lễ mạo nói, "Đương nhiên, chúng ta chính là muốn tại trong nước tìm một người." "Tìm ai?" "Đây là một ít tư liệu." Đặng Tiểu Mục nói, "Chúng ta muốn tìm kiếm một vị thành niên nam tính, hiện năm 23 đời tuổi, đây là y viện đích sinh ra chứng minh." Vu Minh nhìn ra sinh chứng minh, 20 mấy năm trước đích đồ vật. Vu Minh hỏi, "Cụ thể là chuyện gì?" "24 năm trước, đồng sự trưởng cư trú tại Bệ thị, cũng tính là trước phú khởi lai một đời." "Ân." "Giản đơn nói đi, đồng sự trưởng cùng bảo mẫu có nhiễm, bảo mẫu sinh một nhi tử." Đồng sự trưởng phu nhân do ở sinh hai cái đều là nữ hài, thế là rất sinh khí, tiểu nhượng nhân bà tiểu hài cấp trọng đi, hoang sưng đã tử vong. Tháng trước đồng sự trưởng phu nhân qua đời, qua đời trước cùng đồng sự trưởng nói này kiện sự. Hơn nữa còn nói, hoa 500 đồng tiền giao cho một cái kêu Ngưu Tam đích dân quê xử lý. Chúng ta tìm đến Ngưu Tam, nhưng là Ngưu Tam đã qua thế. Tin tức tốt là Ngưu Tam đích thê tử nói, Ngưu Tam không có giết chết trẻ con, mà là bà trẻ con đặt tại bồn rửa mặt chung ném tới trong sông. Chúng ta điều tra quá kia điều hạ, năm đó nước sông rất chậm xê. Hạ, mà lại hạ du có không ít đích thôn trang, tin tưởng còn là có còn sống đích khả năng. Đáng tiếc đích là, những này thôn trang đều bởi vì tu kiến kho nước chuyển rời, chúng ta không biện pháp tái điều tra. Sẽ không trùng hợp như thế ba. Vũ Minh trong lòng thất kinh, chính mình tựu là tại Bê thị bị nhặt được đích, là từ thượng du phiêu xuống tới đích, trùng hợp cũng là cái này năm tuổi. Vũ Minh hỏi, có hay không cái gì tín vật? Đặng Tiểu Mục nói, chỉ có một khối phổ thông đích quan âm ngọc bội. Đúng rồi, trẻ con xuyên hồng bọc bụng, lam sắc chăn phủ giường bao bọc. Vũ Minh trong lòng kinh hãi, truy hỏi, Ngưu Tam ném trẻ con đích thôn gọi cái gì thôn? Thượng Dương thôn. Nga, không phải, chính mình là ở tại Hắc Lâm thôn. Chương 164, tìm thân chi lộ. Thượng Dương thôn là Bê thị giao khu đích thôn xóm, chính mình lên đại học lúc mới biết được này thôn xóm đích tồn tại. Vũ Minh nói, chúng ta hội tìm kiếm đương thời cư trú tại Thượng Dương thôn hạ du đích hộ gia đình nghe ngóng tin tức. Ngoài ra Đặng tiên sinh, nay ủy thác chúng ta muốn dự trước thu lấy 20% đích định kim, nếu như không có tìm đến nhân, định kim không lùi còn. Án chiếu thu phí tiêu chuẩn, ngươi cần phải trước nạp 1 vạn nguyên đích định kim. Có thể. Đặng Tiểu Mục mở ra công văn bao, từ bên trong lấy ra một điệp mới tinh đích tiền mặt. Vũ Minh mang tới hợp đồng, song phương xác nhận điều kiện sau ký tên. Đặng Tiểu Mục ly khai, Vũ Minh thuận tay cấp Tiến Tam lên dây biểu kiện, thúc thúc, xuân tiết khoái lạc. Thuận tiện hỏi thăm, đương thời ta là từ nơi nào phiêu xuống tới đích. 10 phút sau Yến Tam hồi biểu kiện, xú tiểu tử, còn nhớ rõ có thúc thúc cá lần trước gọi ngươi cha đích sự như thế nào. Vũ Minh hồi đáp, giám thị sở Hà đích là một cái kêu trái cây liên minh đích phạm tội đoàn hỏa, cái gì mục đích không biết. Thật đinh lên, xem ra phải gọi hắn trước chạy mới là. Thúc thúc, nói ta phiêu xuống tới đích sự a. Yến Tam buồn bực hỏi, ngươi đột nhiên muốn biết những này làm gì? Tùy tiện hỏi hỏi. Yến Tam hồi, đương thời chúng ta ở tại Hạ Dương thôn, dự tính ngươi là từ Thượng Dương thôn hoặc giả là Dương gia câu phiêu xuống tới đích. Nani. Vũ Minh kinh hãi, đánh chữ, kia, chúng ta làm sao đi Hắc Lâm thôn? Yến Tam nói, kiến kho nước chuyển rời a. Vũ Minh tái hỏi, ta đương thời phiêu xuống tới là xuyên cái gì y phục? Yến Tam hồi lâu mới hồi, giống như là một điều chăn phủ giường, cái gì nhan sắc đã quên, còn có một cái hồng bọc bụng. Không thể nào. Chẳng lẽ? Không khả năng, trên thế giới này không khả năng có trùng hợp như thế hợp đích sự, trừ phi là có người tưởng tính toán chính mình. Nhưng là chăn phủ giường, hồng bọc bụng dạng này đích tế tiết, ngoại nhân căn bản tiểu không khả năng biết. Tiêu tính là Yến Tam cũng không dám chắc bao bọc chính mình chăn phủ giường đích nhan sắc. Đương thời chăn phủ giường cũng tính là so khá ngang quý đích đồ vật. Hoặc giả Yến Tam là giả đích. Vũ Minh nói, thúc thúc, lúc nào trở về, chúng ta cùng lúc đi nhìn xuống Lâm lão sư. Lâm lão sư? Đại học đích. Cao trung a, cái kia nữ đích, ưa thích xuyên hắc sắc y phục đích. Người ngu. Cao trung ngươi có thể nhớ ký tiểu một cái hoàng lão sư, nhân gia ưa thích xuyên hoàng sắc y phục, còn tới nhà chúng ta ra phòng. Mấy lần tới lên. Khanh cha, Yến Tam là thật đích, kia. Chính mình cánh nhiên tìm đến thân cha. Đập phá thiết hải vô mịch sử, được tra toàn không phí công phu. Còn là một nhà công ty đích đồng sự trưởng, Vũ Minh lập tức dùng quốc tế đệ nhất tìm tòi động cơ Hà Siêu, Si A Sảo tiến hành tìm tòi. Tinh Vân công ty là một nhà tại Đú Bằng đăng ký đích công ty, quy mô không lớn, ảnh hưởng lực cũng một loại, nửa năm trước mua sắm Cộng hòa công Go đích một cái quán sản. Còn là tương đương có phát triển tiền đồ. Đồng sự trưởng kiêm tổng kinh lý Diệp Diệp, năm nay 50 tuổi, là Nam Phi Hoa Thương Liên hiệp hội đích chính thức thành viên. Vũ Minh mở ra Diệp Diệp đích ảnh chụp, xem khởi lai rất ổn trọng, trầm mặc ít nói đích bộ dáng. Cái này là chính mình thân cha. Rất khó nhượng nhân tin tưởng a. Vũ Minh điện thoại Đặng Tiểu Mục, "Ngươi hảo, ta là Tình Tinh điều tra xã đích điều tra viên Vũ Minh, vì hợp pháp công chính, ta cần phải tự thân thu nhặt các ngươi đồng sự trưởng đích DNA." Đặng Tiểu Mục sửng sốt, có cái này tất yếu mạng. "Ta cho là trước tìm đến đồng sự trưởng Hải Tử, sau đó tiến hành so sánh so khá hảo." Vũ Minh nói, "Ta tưởng cái kia thời kỳ cô nhi tương đối nhiều, cho nên trước lấy đến hàng mẫu, bên ta liền tại trong nước tìm kiếm." Chính là, này bay tới bay lui đích. Nếu không dạng này, đồng sự trưởng tại Nam Phi kiểm tra DNA, sau đó bà DNA sắp xếp liệt biểu trên ngươi. Dạng này tiểu không đủ khách quan. Vũ Minh nói, ngươi chỉ cần phải an bài một ít thời gian, phí dụng chính chúng ta ra. Được rồi. Ta cùng đồng sự trưởng liên hệ, quay đầu thông chi ngươi. Vũ Minh nói, thuận tiện hỏi thăm. Vị kia bảo mẫu đi đâu? Đặng Tiểu Mục nói, nàng hiện tại là chúng ta đồng sự trưởng đích tân phu nhân. Vũ Minh nói, ta cũng cần phải nàng đích DNA. Đương nhiên. Vũ Minh quải điện thoại, chấm tư khoảnh khắc bắt đánh Lý Phục điện thoại. Lý Phục, nước Mỹ cùng Nam Phi là miễn tiêm quốc mạng. Lý Phục cùng Vũ Minh bước lên dưới ngọ bay đi Nam Phi khai phổ đôn đích máy bay. Lý Phục đối việc này vạn phần kinh ngạc, trùng hợp như thế. Vũ Minh cũng không biết làm sao nói, vấn đề này đột phát tính đích xảo hợp. Chẳng qua tìm thất lạc đích nhân đều là dạng này, đột nhiên có nhân nói cho ngươi dạng này đích tin tức. Vũ Minh nói, thế tiết phương diện ta đối chiếu quá, cơ bản không có vấn đề. Ta lần này muốn tìm ngươi giúp đỡ, tướng DNA đưa đến nước Mỹ phạm tội thực nghiệm thất đi kiểm nghiệm. Nay không vấn đề, mẫu thân còn có thể làm tuyến hạt thể, phụ mẫu đều làm DNA. Lý Phục nói, đây là một cái tin tức tốt ta không biết. Vũ Minh có chút mờ mịt, này đột nhiên nhiều thêm một đôi cha nương, đối chính mình đã thói quen đích sinh hoạt là một chủng lật đổ. Lý Phục cười, Vũ Minh, ngươi đệ nhất thời gian tìm ta, đệ nhất thời gian phi Nam Phi, thuyết minh ngươi còn là có mong đợi đích. Loại này tình huống rất nhiều, chúng ta xưng là mong đợi đích sợ hãi chính mình là, lại sợ sợ chính mình không phải. Nhưng là mong đợi kết quả tâm tình luôn là xa xa cao hơn sợ hãi tâm tình. Ta rất cao hứng, ngươi có thể ở cần phải trợ giúp lúc đệ nhất thời gian nghĩ đến ta. Vũ Minh nói, bởi vì chỉ có ngươi có thể trực tiếp phi Nam Phi, mà không cần phải phồn tòa đích thủ tục. Ha ha. Lý Phục cười, sau đó lại hỏi, Vũ Minh, ngươi có không có nghĩ qua, nếu thật là ngươi thân sinh phụ mẫu, bọn họ tưởng ngươi lưu tại Nam Phi, ngươi còn không tưởng nhiều như vậy. Vũ Minh nói, lại nói ta xem quá công ty giới thiệu, cũng không tính rất có tiền đích nhân. Lý Phục nói, đã tính rất giàu có đích, tiểu mấy cái quáng sơn đến xem, tuy nhiên so không hơn đô thị quốc tế, nhưng là mấy ngàn vạn mỹ kim tư sản còn là có đích. Mà lại, từ tư liệu xem Diệp Diệp có chút trọng nam khinh nữ, hắn có ba cái nữ nhi, một cái là ngươi cùng phụ cùng mẫu đích muội muội, chỉ có ngươi một cái nam đinh. Hiện tại còn không xác định, trước không nói. Lý Phục xem Vũ Minh, nói, Vũ Minh, kỳ thực ngươi trong lòng đã mặc nhận. Chính bởi vì ngươi đã mặc nhận, nhưng là trong lòng sợ hãi, cho nên mới kéo ta. Ta cho là ngươi hiện tại cần phải làm đích, làm tốt chuẩn bị tâm lý. Lý Phục vô vô Vũ Minh bả vai nói, yên tâm đi, ta hội cùng ngươi cùng một chỗ. Vũ Minh gật đầu, Lý Phục nói như vậy nhượng Vũ Minh an tâm không ít. Máy bay đáp xuống, Lý Phục chiếu cố Vũ Minh tỉnh tự, không nhìn mệt nhọc lập tức đăng ký tiến hướng đủ bằng. Hai người xuống máy bay sau, Lý Phục kiến nghị Vũ Minh nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai, hai người đáp thửa xe taxi tiến hướng cự ly đủ bằng 30 cây số một cái trấn nhỏ, Diệp Diệp đích ra. Trên xe, Lý Phục mở ra bút ký bản máy tính giới thiệu nói, ta đã tuần tra Diệp Diệp đích một ít việc, hắn 15 năm trước cùng bằng hữu kết hội xây dựng đích nhà này Tinh Vân công ty, đương thời còn chỉ là làm người trung gian, thu mua mảnh quáng thạch lại bán ra, 10 năm trước có chính mình đích mảnh quáng thạch quáng. Hai cái nữ nhi đã gả nhân, tiểu nữ nhi năm nay 20 tuổi, tại Nam Phi một khu đại học tự đọc. Xe hơi dừng ở Diệp Diệp ra trước, quy mô cũng tính tương đối lớn. Diệp Diệp ra cự ly một tòa Tinh Vân công ty đích mảnh quáng thạch quáng chỉ có 50 cây số đích cự ly, công ty tổng bộ cũng thiết lập tại trấn nhỏ chung. Vũ Minh nói, ngày mai lại nói, chúng ta trước tìm một chỗ trú hạ. Lý Phục không hề phản đối, hắn lý giải Vũ Minh đích tâm tình. Tại hắn xem ra, Vũ Minh hiện tại thiếu sót bình thường hẳn nên có đích lãnh tĩnh, độ ịt nạ phi thường mong đợi, nhưng đồng thời cũng sợ hai muốn đối mặt chuyện này thực. Vũ Minh liền Nam Phi đích phong cảnh đều không chút nào quan tâm. Trấn nhỏ nhà khách, Lý Phục tắm rửa đi ra. Vũ Minh nằm ở trên giường xem TV bản địa đài truyền hình đúng lúc phát thả Diệp Diệp đích Tinh Vân công ty đích tin mới, chủ yếu là đối Tinh Vân công ty tại Cộng hòa Congo đích Tân Quang tiến hành báo đạo còn có đối Diệp Diệp đích phỏng vấn, báo đạo xưng, Tinh Vân công ty chính tại nỗ lực tích cực đích thượng thị, như quả có thể ổn định Cộng hòa Congo đích mảnh quáng thạch quáng, rất có thể giành được thượng thị tư cách. Duy nhất đích nan đề là Cộng hòa Congo thế cục cũng không tính ổn định, Tinh Vân công ty sở thừa thụ đích phong hiểm còn là tương đối lớn đích. Đối mặt ống kính Diệp Diệp lời không nhiều, biểu tình rất nghiêm túc. Sau đó là bản địa giải trí tin mới. Bản chấn một danh nữ tử nhập tuyển Nam Phi tuyển Mỹ so đấu trước 10 danh, còn có tại chỗ vệ sinh quan viên chất lượng thủy chất kết quả, bản địa phát sinh cùng lúc nhập thất trộm án. Lý Phục đảo chén nước đặt tại Vũ Minh tủ đầu giường hỏi, nếu không, ngày mai ta đi. Vũ Minh lắc đầu cười khổ, tưởng ta dạng này đa nghi đích nhân gặp phải loại này sự, nếu như không có tự tay đi làm, hội hoài nghi ước vạn một trong đích khả năng. Lý Phục nghĩ một lát nói, Vũ Minh, giả thiết DNA chứng thực ngươi là Diệp Diệp đích nhi tử, ngươi sẽ hay không cùng hắn tương nhận? Ta không biết. Vũ Minh cầm lấy tủ đầu giường bên trên đích xì gà biên thiêu biên nói, có lẽ ta sẽ cho bọn họ tả phong thư, nói cho bọn họ ta còn sống, nhượng bọn họ đừng nên tới tìm ta. Có lẽ gặp mặt làm sao nói, Hải, Nghiệp tổng, ta là ngươi nhi tử. A a, Lý Phục cười nói, trực tiếp tương nhận đương nhiên là lúng túng, xem ngươi chính mình đích ý tứ, như quả nguyện ý này kiện sự theo ta tới xử lý. Vũ Minh rung động nói, Lý Phục, ngươi là một cái rất hảo đích bằng hữu, ta rất cao hứng được đến cái này đánh giá. Vũ Minh đầy đủ nam tính bản năng, nhưng là tình thương thực tại không cao. Nghiêm cách mà nói tình thương thuộc về cảm tính nhận biết. Vũ Minh lý tính hóa tiểu sẽ đưa đến cảm tính nhận biết đích hạ thấp. Từ kỳ hai lần luyến ái kinh lịch cũng có thể thấy được, cái thứ nhất nữ bằng hữu, một năm không có cồn ra giường, cái thứ hai nữ bằng hữu, mười mấy ngày tiểu cồn ra giường. Tại tình cảm phương diện, Vũ Minh có thể nói ở tại hoàn toàn bị động đích trạng thái. Hiện nay muốn nơi khác lý lớn như vậy đích cảm tình vấn đề, Lý Phục biết rõ đối kỳ độ khó. Có chút người hội cổ lệ bằng hữu, nỗ lực đối mặt ba. Lý Phục lại không đề sướng dạng này, hắn cho là mỗi người đều có chính mình đích ưu thế cùng yếu thế, so hiện nay thiên còn chưa tới giữa trưa. Diệp Diệp ra cự ly nhà khách chỉ có nửa giờ xe trình, nhưng là Vũ Minh thả rằng tại nhà khách lại thượng một ngày tiến hành trốn tránh. Cho nên ngày thứ hai, Vũ Minh biến thành tiểu tùy tùng, Lý Phục chủ đạo cầm giờ NA đích sự. Tại Diệp Diệp ra, Vũ Minh rất rõ ràng đích tâm không tại yên, thẳng đến nhìn vào này đôi phu thê. Diệp Diệp cùng Diệp Diệp đích thê tử nhiệt tình đích chiêu đãi bọn họ, Diệp Diệp đích thê tử tiêu chuẩn đích nông thôn tiểu nữ nhân, không có gì kiến thức, vâng vâng dạ dạ. Nhiều năm như vậy, nói hán ngữ còn có mang nùng trọng đích bê thị khẩu âm, lễ nhượng gian mang theo nông thôn thức đích nhiệt tình khách sáo. Vũ Minh trích ngồi 2 phút, uống lấy Diệp Diệp thê tử đảo tới đích thủy, nước mắt suýt nữa lóa mắt mà ra. Cuối cùng còn là lý tính chiến thắng cảm tính, Vũ Minh đối Lý Phục nói, có điểm buồn bực, ta đi đi. Ân. Lý Phục có chút lo lắng xem Vũ Minh. Chương 165, gặp lại mẹ đi. Vũ Minh đi ra chủ kiến trúc, thâm ra một hơi. Hoàn cảnh rất hảo, rất chỉnh tề, Vũ Minh Thiêu căn xì gà chậm chậm hướng đi vườn hoa trung ương là một mảnh bãi cỏ, một cái 20 tuổi tả hữu đích giá duệ nữ hải chính tại đãng xích đu. Một cái tóc vàng bích nhãn đích bạch nhân tiểu hỏa tử tựa ở xích đu giá thượng nhìn vào nàng. Vũ Minh đến gần, thanh phong thổi phất, nữ hải một sợi tóc phiêu tại Vũ Minh đích trên mặt. Vũ Minh nắm xuống đầu tóc nắm trong tay, cảm giác lòng bàn tay rất ấm áp. Nữ hải thấy còn sống nhân kề cận, dừng lại lễ mạo dùng anh văn chiêu hô, "Ngươi hảo, ta gọi Dụ Ý." Vũ Minh hồi đáp, "Ngươi hảo, ta gọi Vũ Minh." "Người Trung Quốc?" Nữ hải dùng không quá tiêu chuẩn đích Trung văn hỏi. "Là đích." Vũ Minh bổ sung, "Tới tìm ngươi phụ thân có một chút công sự." "Này trang viên rất phiêu lượng." "Tạ tạ." Dụ Ý cười lên, lộ ra chỉnh tề mỹ lệ đích nha sĩ. Vũ Minh nói, "Không quá yếu nhiễu các ngươi." Dụ Ý nói, "Không có quan hệ, có nhân hòa ta nói Trung văn, ta rất cao hứng đích." Vũ Minh nghi hoặc hỏi, "Ngươi phụ mẫu không nói Trung văn mạng?" Hắn hiện tại hoài nghi sở hữu đích hết thảy. "Ta ba ba rất ít cùng ta nói chuyện, mẫu thân của ta kinh thường khóc, ta thả rằng tại học hiệu." Du Ý nói, "Ta nghe nói ta ba ba tại tìm ta ca ca, phải hay không tiểu ủy thác các ngươi tìm a?" "Là đích, ngươi thật thông minh." Vũ Minh dừng một lát nói, "Ta tin tưởng ca ca ngươi còn sống được, chúng ta sẽ tìm được hắn đích." Du Ý hỏi, "Ngươi có thể hay không cùng ta nói một ít Trung Quốc đích sự?" "Ta có ký ức bắt đầu, tự không trở lại Trung Quốc." Vũ Minh cười nói, "Hôm nào ba, hôm nào chờ ngươi có rảnh, có thể đi Trung Quốc tìm ta, ta đương ngươi đạo du." "Đây là ta đích danh thiếp." Vũ Minh bả danh thiếp đưa qua đi, Dụ Ý hai tay tiếp đi qua gật đầu nhẹ răng khẽ cười, "Vậy chúng ta nói được rồi." "Ân." Vũ Minh cùng lão ngoại gật gật đầu, sau đó lại chuyển về cửa chính. Vũ Minh sau khi trở về, Lý Phục mới bắt đầu thu tập DNA, hắn rất chuyên nghiệp đeo lên bao tay. Lấy ra một căn miên thiêm, trước kiểm tra diệp diệp trong miệng hay không có dị vật, sau đó lại thân tiến vào chuyển một vòng. Hơi gặp miên thiêm ngoại tợ lật tiệc xác, miên thiêm đầu xúc tiến ngạnh tợ lật tiệc xác trùng, Lý Phục bả cái nắp đắp lên, sau đó lấy ra chuyên dụng tiếp giấy, tướng cái nắp bị kín. Tiếp lấy ra bút tại thiếp giấy thượng tả thượng tự. Lý Phục sử dụng đích là nước Mỹ phạm tội thực nghiệm thất đích chuyên nghiệp sản phẩm, hắn thẳng đến tùy thân mang theo một ít, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nay đồ vật lớn nhất chỗ tốt là cho dù có nhân trộm cắp này căn miên thiêm, cũng không cách nào thâu thiên hoán nhật đích thay đổi miên thiêm mà không bị phát hiện. Vũ Minh trong mắt không nháy đích nhìn vào Lý Phục mỗi cái động tác, đương diệp diệp đích thê tử DNA cũng thu tập hảo sau, Vũ Minh tâm tình thư triển mấy phần. Lý Phục không nghĩ tại không có kết luận trước nhượng Vũ Minh ở lâu, lập tức cùng Diệp Diệp phu phụ cáo tử. "Ra Diệp ra." Lý Phục gọi điện thoại dự định vé máy bay, 4 cái giờ sau tiểu có phi Washington đích chuyến bay, Lý Phục ngăn chặn một xe taxi, tiến hướng đủ bằng cơ trưởng. Vũ Minh nhìn vào Diệp gia chậm chậm tan biến tại trong mí mắt, Lý Phục nói, "Vũ Minh, Diệp Diệp có điểm đại nam nhân chủ nghĩa, chẳng qua là người tốt. Ngoài ra hắn đích thê tử rất thiện lương. Trước mắt chưa có xác định thân phận, còn là lấy Diệp Diệp danh tự làm chủ, tuy nhiên Lý Phục cùng Vũ Minh đều biết, khả năng tính tiếp cận 100%." Vũ Minh không biết nói cái gì. Sau một hồi mới nói, "Ta từ tiểu tiểu không suy nghĩ phụ mẫu đích bộ dáng. Ta dưỡng phụ cùng dưỡng mẫu đối ta rất hảo." Lý Phục giống như nhớ tới cái gì, hỏi, "Người dưỡng mẫu tìm đến mạng?" "Biển người mê mang, ta đoán tưởng nàng khả năng đã qua thế. Nhưng là ta dưỡng phụ cần phải một cái đáp án. Này đáp án đối hắn rất trọng yếu." Vũ Minh than một hơi. Lý Phục lấy ra một căn miên thiêm, "Vũ Minh, mở miệng." "Ta cũng muốn." Vũ Minh kinh ngạc hỏi. "Đương nhiên." Lý Phục gật đầu. Vũ Minh trí thương đường thẳng hạ thấp đến cùng a. "Nga, đúng nga." Vũ Minh tự rêu khẽ cười há mồm, Lý Phục chuyển một vòng, sau đó bị kín. Lý Phục thu hảo sau nói, "Ta tối ngày hôm qua đã liên hệ Washington FBI phạm tội thực nghiệm thất, chúng ta xuống máy bay sau trực tiếp đi qua. Muốn tăng chắc mẫu thân tuyến hạt thể, dự tính ít nhất muốn 24 giờ. Nếu như có trọng đại án kiện, khả năng muốn chỉ hoãn vài ngày." Vũ Minh gật gật đầu hỏi, "Này phạm tội thực nghiệm thất có thể tin mạng?" "A a." Lý Phục cười, Vũ Minh hiện tại cái gì đều hoài nghi. Lý Phục nói, "Yên tâm đi, chúng ta đi đích là FBI chuyên dụng phạm tội thực nghiệm thất, thượng thế kỷ 30 năm thế thành lập. Bọn họ rất chuyên nghiệp. Nếu như có hứng thú, có thể mang ngươi tham quan FBI đại lâu." Vũ Minh đã liên hệ khoái tốc thị thực, máy bay từ Nam Phi đến Washington chỉ cần phải mấy cái giờ. Rất đất sau, một vị tóc vàng nam tử tiếp cơ, cùng Lý Phục ôm ấp, lại cùng Vũ Minh cầm tay. Nhưng không có nghĩ đến Vũ Minh thật xin lỗi nói, "Không hảo ý tứ, chúng ta đã có bằng hữu tới tiếp chúng ta." Hoài nghi hết thảy, cự tuyệt tan bài tốt hết thảy, trích tin tưởng chính mình. Tóc vàng nam tử có chút lúng túng xem Lý Phục lắc đầu nhượng kỳ đừng nên để ý tóc vàng nam tử ngược lại rất thản nhiên, làm cái thủ thế lái xe đi nhân. Lý Phục hỏi, "Vũ Minh ngươi không cùng ta nói có bằng hữu tới tiếp chúng ta?" "Ta không nói." Vũ Minh sửng sốt xin lỗi, "Không hảo ý tứ." "Ngươi?" "Không việc gì." Lý Phục quan thiết hỏi. "Không việc gì, không việc gì." Một chiếc SUV dừng ở hai người trước mặt, mẹ đi mở cửa xe, hai tay một triển cười nói, "Thân ái đích hợp tác, ta rất nhớ ngươi." "Ta cũng là." Vũ Minh cùng mẹ đi ôm ấp, tại chính mình nghi tâm bệnh phát tác lúc, có đối cao ngất đích bộ ngực quẹt quẹt thật thoải mái. Vũ Minh nói, "Ta giới thiệu một cái, bằng hữu của ta, Lý Phục." "Mẹ đi." Mẹ đi chủ động cùng Lý Phục cầm tay chiêu hô, "Lên xe ba, cao bồi môn." Trên một đường Mẹ đi đông đạo chủ một loại giới thiệu ven đường đích kiến trúc cùng phong cảnh, Vũ Minh bị kỳ hóm hình lời nói cảm nhiễm, tâm tình cũng ít mấy phần đè nén. Lý Phục thích đáng đích tiếp mấy câu nói, trong giọng nói biểu hiện ra đối Washington rất quen thuộc. Nhượng Lý Phục kinh nhạc đích là, Mện Đi căn bản không thâm cứu chính mình vì cái gì đối Washington như vậy quen thuộc. Lý Phục đối Mện Đi hảo cảm đề thăng, đây là một vị phi thường hiểu lễ mạo đích nữ hải. Xe hơi dừng ở FBI đại lâu trước, do ở hôm nay có đặc thù tình huống, ra vào cần phải biện lý so khá phồn tỏa đích lâm thời chứng kiện, Vu Minh tiểu lưu tại trên xe. Lý Phục cầm hàng mẫu tiến vào đại lâu. Mện Đi xem Lý Phục tan biến nói, "Vu Minh, ngươi biết hắn là cảnh sát ba?" Vu Minh đảo kinh ngạc, "Làm sao ngươi biết?" Mện Đi cười nói, "Bởi vì a, bởi vì cùng ngươi cùng một chỗ, ta tiểu biến thông minh." Thấy Vu Minh biết Lý Phục đệ tế, Mện Đi cũng không nhiều lời. Kỳ thực nàng là thông qua Lý Phục trói dây an toàn nhìn đi ra đích. Tại nước Mỹ có một nửa đích châu chỗ sau thừa khách cũng muốn cầu trói dây an toàn, Lý Phục một điểm trói dây an toàn đích thói quen không có. Đến sau tựa hồ tỉnh ngộ, lại trói dây an toàn. Đối với Lý Phục dạng này đảm thổ đích nhân, bình thường sẽ không xem nhẹ an toàn tế tiết, cho nên Mện Đi tiểu suy đoán Lý Phục là câu tử. Nước Mỹ thường phục câu tử vì phương tiện, là có thể không trói dây an toàn đích. Ta ngộ đến điểm phiền toái. Vu Minh cầu an ủi. Nhìn ra được, ta đích thủ sở soạn ngươi bắp đùi hai lần, ngươi một điểm phản ứng đều không có. Mện Đi chiều Vu Minh khẽ cười. A. Vu Minh chảo ra đầu, nói bậy, ta nhớ được. Ngươi nói bậy, ta căn bản không sợ. Mện Đi cười lớn. Ngươi. Vu Minh cười khổ, Mện Đi, ngươi biến thành xấu. Mện Đi nói, như quả là ẩn tư coi như xong, như quả ngươi có khống nhiễu, ngươi có thể nói đi ra, ta có thể khai đạo ngươi. Vu Minh cũng không bảo lưu, bả sự tình nói một lần, Vu Minh lấy ra túi nhựa cười nhẹ nói, không biết ngươi tin không tin, ta bả rủ y đầu tóc đặt tại ngực trái, trong lòng tiểu cảm giác nhiệt nhiệt đích. Người nhà là chúng ta cần phải nhất chân tích đích, ta rất cao hứng ngươi có thể cùng người nhà gặp nhau. Mện Đi vươn tay niết hạ Vu Minh cái mũi, uy, ta bồi, không muốn như vậy tiêu trầm, đây là chuyện tốt. Vu Minh nói, ta chỉ là không biết thế nào đối mặt. Mện Đi một lãm Vu Minh sau não, cùng Vu Minh hôn sâu 10 giây, hôn đích Vu Minh tâm hoảng ý loạn mới bông ra. Mện Đi hỏi, hợp tác, hiện tại ngươi tưởng làm sao đối mặt ta? Ta. Vu Minh nghĩ nghĩ hỏi, chúng ta cùng lúc cồn ra giường. Ha ha. Mện Đi cười lớn nói, đúng à, tiểu là cuộc sống như thế thái độ, ngươi đích linh hồn hội đái lĩnh ngươi làm tuyển chọn. Ngươi hiện tại đích bàng hoàng, do dự không có cái gì đích nơi dùng, đương ngươi lấy đến kết quả lúc, ta tưởng ngươi tiểu hẳn nên biết chính mình đích tuyển chọn. Vu Minh gật đầu, rất có đạo lý. Chẳng qua, này không phải là thuyền đến đầu cầu tự nhiên trực đích lý tứ mạng. Vu Minh nói, Mện Đi, ngươi còn không trả lời ta vấn đề. Bà bối, ta lại là rất nguyện ý cùng ngươi cồn ra giường. Mện Đi từ ngực lấy ra một cái thập tự giá, chính là ta đã nói rồi, ta là một danh thành kính đích tiên chúa giáo đồ. Cho nên ngươi muốn cùng ta cồn ra giường, trước hết lấy ta. Vu Minh nghĩ nghĩ hỏi, kia có thể hay không tái tiếp hôn một lần? Ha ha. Mện Đi vô lương cười lớn, vỗ vô Vu Minh khuôn mặt, ta đã chiếm ngươi hai lần tiện nghi, ngươi còn muốn ta chiếm lần thứ ba. Vu Minh hãn, hắn biết Mện Đi ý tứ, lần đầu tiên tại giặt thần miếu, lần thứ hai là vừa mới. Tuy nhiên hai lần đều là Mện Đi chủ động, nhưng hai người lòng dạ biết rõ là ai chiếm ai đích tiện nghi. Mện Đi xem Vu Minh nói, như vậy đi, buổi tối ta an bài cho ngươi một cái nữ nhân. Không, không. Vu Minh bận cự tuyệt, nhượng một cái cô nương bang chính mình đi tìm nữ nhân, này gọi cái gì sự? Mện Đi đột nhiên trầm mặc, nhìn một chút Vu Minh, sau đó vừa trầm mặc. Vu Minh thở dài, Mện Đi, không cần cái này thái độ. Được rồi, Mện Đi, ngươi có tâm sự gì a? Hảo hợp tác. Mện Đi rất mạn ý nói, kỳ thực ta ngày mai giữa chưa có chút việc, làm sát quỷ thác, đã tìm tốt rồi trợ thủ. Nhưng là ta đột nhiên hy vọng ngươi có thể giúp ta. Vu Minh gật đầu, không vấn đề. Mện Đi hỏi, ngươi không hỏi là cái gì sự? Vu Minh nói, ta khiến ngươi tới Washington tiếp ta, ngươi cũng không hỏi ta việc gì. Hảo hợp tác. Mện Đi ôm Vu Minh nói, ta trước gọi điện thoại. Nói xong, xuống xe gọi điện thoại, ước chừng 5 phút đồng hồ sau trở về. Mện Đi về đến trên xe, lấy ra máy tính mở ra nói, ta đang tìm kiếm một bản thủ bản sao thánh kinh, này bản thánh kinh ở 12 năm bị đạo, đầu bảo kim ngạch là 200 vạn Mỹ kim, công ty bảo hiểm đã bồi phó. Mất đi thánh kinh đích giáo hội thẳng đến không có vứt bỏ tìm kiếm, nhưng thẳng đến không có manh mối. Cuối cùng tìm đến quốc tế độc lập điều tra nhân tổ chức. Ta tiếp thụ ủy thác sau, làm một ít công tác, phát hiện một vị hiểm nghi nhân. Mện Đi kéo ra một chương ảnh chụp nói, là cả thần phụ, là nước Mỹ cùng Mexico biên cảnh trấn nhỏ đích thần phụ. Hắn đối tôn giáo văn hiến phi thường si mê, cũng là một vị tư nhân thu tàng kẻ yêu thích, ngay tại chỗ hắn lần thụ kính ngưỡng. Đương thời Vatican chủ giáo tiến hướng có thủ thiếu bản thánh kinh giáo đường lúc, hắn là đường xa mà đến đích trong đó một vị xem lễ giả. Chương 166, hôn lễ. Mện Đi xem Lý Phục từ đại lâu đi ra nói, vì cái gì hoài nghi ta tiểu không giới thiệu, ta tin tưởng thủ sao thánh kinh bảo lưu tại hắn đích giáo đường mặt sau đích tầng hầm ngầm chung. Ta đã an bài một cái kế hoạch, muốn lẩn vào giáo đường, cần phải một danh trợ thủ. Ta nguyên trước đích trợ thủ biểu diễn năng lực một loại, như đã ngươi tới, ta tiểu có càng tốt đích nhân tuyển. Cần phải biểu diễn? Vu Minh hỏi. Đúng, cần phải ngươi kéo chặt lạ cả thần phụ. Mện Đi nói, chúng ta đương hợp tác có mặc khế. Được. Vu Minh gật đầu. Lý Phục lên xe nói, ta tự thân đưa mắt nhìn đồ vật tiến vào thực nghiệm thất, nhìn vào bọn họ nghiệm thu. Yên tâm ba. Yên tâm. Vu Minh không hảo ý tứ khẽ cười, chính mình quá nhạy cảm. Chẳng qua cần phải 2 ngày thời gian. Lý Phục nói, bọn họ tại xử lý một trang khủng bố tập kích cảnh báo. Không quan hệ, ta cùng Mện Đi đúng lúc muốn đi bàn bạc sự tình. Vu Minh thật xin lỗi đích xem Lý Phục không ngại, hắn đoán được Mện Đi có thể là độc lập điều tra nhân. Vũ Minh nói, cho nên, ngươi phóng giả, kia muốn tạ tạ ngươi. Lý Phục mở cửa xe nói, ngoạn đích khai tâm điểm, hậu thiên buổi sáng liên hệ ta. Hảo. Lý Phục quan cửa xe, mẹ đi cử tay phải cùng Lý Phục lễ mạo tỏ ý, sau đó lái xe tiến hướng cơ trường. Cùng mẹ đi cùng một chỗ là một kiện rất thoải mái đích sự, lời nói cùng mỹ nữ cùng một chỗ đều là so khá thoải mái đích sự. Mẹ đi là một vị nhiệt tình, đại phương đích cô nương, cười đích lúc từ không che giấu, lắng nghe lúc cũng tuyệt không phải phu diễn, không cần Vũ Minh phí tâm đi suy đoán. Lợi hại, bốn cái ủy thác. Vũ Minh bội phục, chính mình mới hoàn thành một cái thiết kiếm ủy thác. Mẹ đi xem Vũ Minh, lại khách khí, ta hoàn thành bốn cái ủy thác, còn là bạch ngân. Ngươi thiết kiếm ủy thác tựu nhảy đến hoàng kim, chủ tịch ủy viên hội bình phán rất công chính, ta tin tưởng ngươi làm ra nhượng bọn họ tin phục đích thành tích. Vũ Minh nói, vậy chúng ta có thể thay đổi, ta mới cầm 2 vạn mỹ kim đích thủ lao. A a, tiền không là vấn đề. Ngươi xem cái nào độc lập điều tra nhân hội thiếu tiền đích. Mẹ đi mở ra xe hơi tiểu ngăn kéo, ném cho Vũ Minh một hộp xì gà, nghe nói ngươi muốn tới, thuận tay từ trong nhà cầm đích. Vũ Minh tiếp quá xì gà, là thượng phẩm. Vũ Minh hỏi, ngươi cùng ngươi phụ mẫu ngủ cùng chỗ mạng. Cha mẹ của ta ly hôn, mẫu thân tại Úc Sở Chây Ly A trùng tần tổ kiến gia đình, như quả thời gian cho phép, ta hết khả năng đích mỗi tuần rút thời gian đến Washington bồi ta phụ thân. Mẹ đi nói, ta chính mình ở tại New York, đây là ta phụ thân đích xe. Vũ Minh hỏi, kia ủy thác là cái gì? Hiện tại có thể nói ba. Không. Mẹ đi thần bí cười cười, nói, ta sợ ngươi hối hận. Vũ Minh cái thứ nhất nghĩ đến Hiên Cúc. Sau đó lập tức bài trừ cái này khả năng, hẳn nên sẽ không như vậy khanh. Vũ Minh suy đoán nói, ngươi không phải là muốn cho ta hướng Lạc Cạ thần phụ sám hối kéo dài thời gian ba? Ngươi đoán đúng phân nửa. Mẹ đi từ bên tay cầm lấy cao bồi mạo phủ tại Vũ Minh trên mặt, lữ đồ mệt nhọc, ngươi mấy ngày này thụy miên chất lượng không cao, ta xem ngươi còn là trước nghỉ ngơi một lát. Vũ Minh cũng không có cự tuyệt, ở trên xe đánh cái chân, rất nhanh tựu đến cơ trường. Nước Mỹ trong nước chuyến bay rất nhiều, hai người rất nhanh đăng ký, một tiếng rưỡi đích phi hành sau, máy bay đáp xuống Los Angeles. Nhìn thời gian đã là buổi tối 7 giờ, Vũ Minh cùng mẹ đi tùy tiện ăn điểm bữa tối. Mẹ đi có chiếc xe ngay tại cơ trường, cả đêm lái xe đến trấn nhỏ. Trấn nhỏ không lớn, ước chừng có 400 hộ nhân gia, một cái cảnh cục chỉ có 4 danh cảnh sát. Chẳng qua bởi vì là cùng Mexico giao giới phụ cận, cho nên di dân cục cùng liên bang cảnh sát đối trấn nhỏ trị an so khá coi trọng, trong thành cảnh cục không gián đoạn đích phái ra tuần tra xe tại công lộ thượng tuần tra. Mẹ đi thuê chú đích gian phòng không lớn, mà lại chỉ có một chiếc giường, mẹ đi bả hành lý tiện tay một phòng nói, đói mạn. Không. Vũ Minh xem gian phòng, chỉ có 20 bình phương, gian phòng nội cũng không có sofa. Mẹ đi tựa hồ biết Vũ Minh tưởng cái gì, cười nói, ngươi cùng ta cùng lúc ngủ. Vũ Minh nuốt nước miếng, ha ha. Mẹ đi tới bên tường, tay tại mặt trên lôi kéo, từ trên tường kéo xuống một chương giường rất chăm chú nói, như quả ngươi có cần phải, ta có thể giúp ngươi tìm cái nữ nhân. Mục đích, ta hận này giường. Mẹ đi trước tắm rửa gian cũng không môn. Vũ Minh tả hữu nghĩ, cuối cùng còn là triệu lý xem, rèm bài sau, một vị vóc người hiểu điệu đích loại thể nữ tử chính tại tắm gội. Vũ Minh hân thưởng khoảnh khắc, phát hiện đây là chính mình cho chính mình tìm tội thụ, thế là đi tới trước cửa sổ. Đẩy ra cửa sổ, lênh tính một cái. Mẹ đi tựa hồ tính toán khiêu chiến Vũ Minh đích để tuyến, bọc một điều khăn tắm chân trần đi ra buồng tắm nói, "Cao bồi, ngươi có thể tắm táo." Vũ Minh từ chính mình túi du lịch cầm một bộ nội y nói, "Mẹ đi, ta đột nhiên phát hiện trợ giúp bằng hữu cũng không phải một kiện rất sung sướng đích sự." Kỳ quái, Vũ Minh nội tâm thầm thì, "Mẹ đi hôm nay là làm gì?" Mẹ đi gật đầu, "Xin lỗi, ta đi sai. Kỳ thực ta tiểu là rất hiếu kỳ, ngươi vì cái gì không nhìn lén?" Vũ Minh thành thực hồi đáp, "Bởi vì ta đánh không lại ngươi." Ha ha. Mẹ đi cười lớn, "Vũ Minh, ngươi là ta gặp qua tối thành thực đích nhân. Cánh nhiên còn có người như vậy khen thưởng chính mình." Vũ Minh hãn một cái, tắm rửa đi, dùng đích là nước lạnh. Vũ Minh đi ra lúc, mẹ đi đã đổi lấy so khá bảo thủ đích y phục. Nàng mở ra một cái dương, Vũ Minh thân đầu vừa nhìn, bên trong toàn là vũ khí. Mẹ đi bả nhất bả thủ thương ném cho Vũ Minh, "Cho ngươi." Vũ Minh luôn cuống tay chân tiếp được súng lục nói, "Ta không cần thương." "Vũ Minh, nơi này là biên cảnh trấn nhỏ, kinh thường sẽ phát sinh một ít việc." Mẹ đi kéo lên ống quần, tướng nhất bả thủ thương cắm tại chân nhỏ đích thương khoác lên nói, "Ngoài ra, nơi này là nước Mỹ là cho phép hợp pháp cầm thương đích, ngươi cầm lấy có thể phòng thân." "Ta không cần phải." Vũ Minh đưa tay thương đặt tại trên tủ đầu giường. Mẹ đi khẽ cười, cầm lấy súng lục nâng người lên, "Ngươi có biết hay không súng lục còn có một cái tác dụng?" "Ân." Vũ Minh nghi vấn. Mẹ đi cầm thương đối chuẩn Vũ Minh, quắc, cởi quần áo, bà chính mình trói ở trên giường. Vũ Minh không nói. "Xem đi, ngươi kỳ thực có thể chiếm hữu ta đích." Mẹ đi thu thương, mở ra đại tủ đồ, từ bên trong lấy ra một bộ mới tinh đích nam sĩ lễ phục nói, "Xem vừa người mạn." Vũ Minh bả sát đầu tóc đích khăn lông tiện tay quăng ra, trực tiếp xuyên khoác lên. Vũ Minh hoạt động hạ nói, "Lệnh lớn, muốn tham gia cái gì yến hội mạn?" "Không, tham gia hôn lễ." Mẹ đi nói, "Ngày mai buổi sáng cử hành đích hôn lễ, ngươi đích nhiệm vụ tiểu là kéo chặt thần phụ, bởi vì ta không cách nào khẳng định cần phải nhiều ít thời gian." Vũ Minh hỏi, "Đại khái cần phải bao lâu?" "Ít nhất một cái giờ." Mẹ đi hồi đáp. Vũ Minh hắn nói, "Một cái giờ? Này muốn bao nhiêu không chuyên nghiệp đích kẻ trộm tài năng đạt tới đích thời gian?" Mẹ đi nói, "Thần phụ đích chỗ ở tại giáo đường đích mặt sau, đông tây tạng tại dưới đất trong phòng. Chỗ ở nội thiết trí rất tiên tiến đích an bảo hệ thống, hơn nữa liên tiếp đến cảnh cục. Vào nhà sau chúng ta muốn tìm kiếm tầng hầm ngầm, muốn khai tầng hầm ngầm đích khóa. 3 tháng trước, Lạc Cạ Thần Phụ đính chế một cái nước Đức 20 loại quỹ bảo hiểm, như quả Lạc Cạ Thần Phụ đưa tay sao thánh kinh đặt tại quỹ bảo hiểm nội, mở ra cái này quỹ bảo hiểm tiểu ít nhất cần phải 40 phút. Vũ Minh nhíu mày hỏi, không cần phải 3. Nhớ được nhân gia khai quỹ bảo hiểm đều tại 5 phút đồng hồ nội. Ta tìm đích trợ thủ là bản châu tốt nhất đích trợ thủ. Vũ Minh cầm lấy điện thoại, bắt đánh Diệp Chiến điện thoại, khai nước Đức 20 loại quỹ bảo hiểm, cần phải bao lâu? Diệp Chiến tựa hồ chính tại ăn cái gì, hồi đáp, ta cũng không phải tiểu thâu, ta nào biết. Vũ Minh hỏi, không phải tiểu thâu đích người nào? Ngươi khai nước Đức 20 loại quỹ bảo hiểm cần phải bao lâu? 15 phút đồng hồ. Diệp Chiến hồi đáp, ngươi đùa bỡn ta. Muốn 15 phút đồng hồ, TV thượng không phải vài phút tiểu cảo định. Đại ca, này loại nội trí cảnh báo khí phi thường khó làm, mà lại đều là thủ công đã tạo, mỗi đài quỹ bảo hiểm đích cảnh báo khí vị trí đều không cùng dạng. Ta cần phải trước định vị cảnh báo khí đích vị trí, sau đó khoan phá hoại cảnh báo khí, lại dùng lo đầu thân tiến bánh răng tổ. Vũ Minh tán thán, ngươi hảo chuyên nghiệp. Diệp Chiến tự đắc khẽ cười, không nhìn ta là ai, trộm đồ vật thật chuyên nghiệp, còn nói chính mình không phải tiểu thâu. Vũ Minh cúp điện thoại, đối mẹn đi nói, bằng hữu của ta nói 15 phút đồng hồ liền có thể cảo định, ta có thể dùng tay cơ bình đài liên hệ, nhượng hắn phát tới phá giải biện pháp. Mẹn đi cao hứng nói, kia thật là quá tốt. Như quả hành đích lời, ngươi chỉ cần phải kéo chặt thần phụ 15 phút đồng hồ. Tiêu chuẩn hôn lễ, thần phụ xuất hiện thời gian là 3 đến 5 phút đồng hồ. Vũ Minh cười, yên tâm đi. Ta nhớ được thần phụ đều sẽ hỏi, các ngươi ai có ý kiến a, đến lúc đó ta tiểu dũng cảm đứng lên, sau đó dùng triết học tiến hành trường thiên đại luận. Ta có thể từ nhân loại khởi nguyên nói đến. Mẹn đi lắc đầu, này không được. Vì cái gì? Bởi vì ngươi là tân lang. Nani. Vũ Minh lôi đến. Mẹn đi đành chịu nói, ta không thỉnh quần chúng diễn viên, cho nên hôn lễ tiểu là giản đơn đích tân nương cùng tân lang. Không có một vị khách. Đúng. Mẹn đi nói, một đôi phản nghịch đích người tuổi trẻ, ly khai ra. Sau đó tại một cái hẻo lánh trấn nhỏ kết hôn, cái này là toàn bộ kịch bản. Vũ Minh trầm tư, không đúng a, ngươi nguyên bản hai người, như quả ta không xuất hiện. Ngươi chuẩn bị như vậy diễn. Mẹn đi buông tay, lấy tân lang đến trễ là lý do kéo chặt thần phụ. Ngươi rắc không cảm thấy cái này mượn cớ quá lạ. Vũ Minh xem thường nói, ta tùy tiện bố trí một cái phiên bản cũng so ngươi cái này phiên bản cường. Tỷ như nói tân nương khổ đợi tân lang không đến, tân nương phẫn hận nâng súng tự sát. Thần phụ ngăn trở, cướp đoạt chung, thần phụ trong lúc vô ý thương bị đưa đến y viện. Vũ Minh nói, án chiếu ta đích phiên bản, ta có thể kéo hai ngày. Mẹ đi mở lớn miệng, bất khả tư nghị nói, Vũ Minh, ngươi nghĩ tại giáo đường bắn thần phụ. Làm sao? Vũ Minh hỏi lại, ngươi mang theo vũ khí, lại nhập thất trộm cắp, tựa hồ bắn thần phụ cũng lớn đến không tính được đích sự ba. Đó là không thể tha thứ đích. Mẹ đi nói, tại Washington có cái án lệ, một danh thần phụ bị thường kiếp, chỉ qua nửa giờ, lưỡng danh cướp bóc giả liền bị tại chỗ bang phái cấp bắt được. Cho dù là bang phái cũng không dám đối giáo đường bất kính, ngươi hiện tại muốn bắn thần phụ. Vũ Minh cẩn thận hỏi, ngươi muốn trộm cắp thần phụ, làm sao tính? Mẹ đi giải thích, không, ta là ứng giáo đình yêu cầu lấy về không thuộc về thần phụ đích đồ vật, ta bản nhân còn là rất tôn kính cờ dạn thần phụ đích. Vũ Minh lý giải một hồi lâu, tự là nói không được thương hại thần phụ, nhưng là có thể đối thần phụ tiến hành trộm cắp. Trộm cắp đích đồ vật vốn thuộc về giáo đình, không chỉ không thể thương hại thần phụ, ta cũng không thể lừa gạt thần phụ. Vũ Minh hỏi, ta có thể lừa gạt? Ngươi có thể a, ngươi không tín ngưỡng. Này gọi cái gì lý do? Vũ Minh hỏi dò, ngươi tiểu không thể trước bắn thần phụ, lại tìm thần phụ sám hối mạng. Cái đó cùng bỏ xuống đồ đao một cái thuyết pháp, trong tay vô đồ đao có thể nào thành Phật? Thế là đi giết một cá nhân, tái bả đồ đao thả xuống, tiểu thành Phật. Mẹ đi cũng nghẹn chú, tưởng một hồi lâu nói, ta không cách nào tán đồng ngươi như vậy vô sỉ đích biện pháp. Vũ Minh nghĩ một lát nói, sau cùng một cái vấn đề, tân lương là ai? Ta. Mẹ đi hồi đáp. Vũ Minh không nói hỏi, ta có cái yêu cầu. Ân. Ngươi có thể hay không không mang thương? Vũ Minh hơi sợ. Mẹ đi cười, yên tâm đi, ta sẽ không tại trong giáo đường nổ súng hoặc giả thương nhân đích. Câu nói này là an ủi chính mình mạng. Tham dự nhân số 3 người, diễn viên 2 người, kịch bản vô, quần chúng diễn viên vô. Vũ Minh bội phục đích ngũ thể đầu địa, thượng đế cho ngươi điểm cái gì, đều phải lấy đi điểm cái gì. Mẹ đi tuy nhiên có rất nhiều ưu điểm, nhưng rõ ràng không thiện trường bố cục. Chẳng qua, cũng có thể là bởi vì tín ngưỡng đích nguyên nhân đưa đến nàng bó tay bó chân. Vũ Minh lật người xuống giường, mặc vào lễ phục, này một đêm thủy miên chất lượng không sai. Mẹ đi từ gian rửa tay thay đồ đi ra, Vũ Minh nhìn một cái hỏi, ngươi xác định ngươi là tân nương? Hắc sát sát người nội y y, ngoại phê một kiện tề đỗ tề đích cao bồi y y, quần jean cộng thêm một đôi giày, cái này là chuẩn tân nương đích trang bị. Không như vậy giảng cứu, có chút nước mỹ nhân kết hôn có đôi lúc rất tùy tiện đích. Mẹ đi xem thời gian, ta dự định 10 giờ, chúng ta ăn trước bữa sáng. Dưới lầu tiểu ba cung ứng cà phê, ba văn trị, ba cồn, giò hun trứng đẳng bữa sáng thực vật. Ăn hảo sau, mẹ đi lái xe tiến hướng giáo đường, hợp tác, ngươi tương lai xuất ngoại đích thời gian hội càng lúc càng nhiều. Ta kiến nghị ngươi khảo một bản quốc tế hộ chiếu. Hảo đích. Phi Miêu mua hàng rất giống có đại lý quốc tế hộ chiếu. 9 giờ đạt đến đích giáo đường nội chính tại cử biện hôn lễ, mẹ đi nói đích không sai, là chính mình đa tâm. Hiện trường chỉ có 4 cá nhân, tân lang, tân nương cùng bọn họ đích 2 vị hảo hữu. Thần phụ xuất hiện, tay cầm một bản thánh kinh, sau đó bắt đầu quá trình tự, 3 phút sau, thần phụ tuyên bố xong việc, cấp tân nhân một chương tôn giáo thừa nhận đích kết hôn chứng thư, sau đó ném xuống tân nhân đi. Này chương kết hôn chứng muốn có hiệu lực, cần phải đến chính phủ bộ môn tái tiến hành đăng ký. Vũ Minh ngồi tại trong giáo đường không nói, tiểu dạng này. Mẹ đi gật đầu hỏi lại, còn muốn dạng gì? Quá tùy tiện ba. Cho nên nước Mỹ ly hôn suất cao. Ngươi yên tâm. Vũ Minh nói, rất nhanh chúng ta có thể siêu quá các ngươi. Đuổi anh siêu Mỹ chỉ Nhật đáng đợi. Mẹ đi đằng tân nhân đi sau, túi đầu niệm niệm có từ, ta trọng tội nhân, đắc tội ở Thiên Chúa, mà nay là Thiên Chúa, từ nay sau đó, từ đầu đến cuối. Vũ Minh nhẹ giọng hỏi, mẹ đi, cái này chúng ta kết hôn, không thể tính là kết hôn ba. Thân phụ cấp đích chỉ là kỷ niệm ý nghĩa đích kết hôn chứng, án chiếu nước Mỹ pháp luật, là muốn đăng ký đích. Ngoài ra ngươi không phải nước Mỹ nhân, không có xã hội phúc lợi hiệu, không biện pháp đơn giản như vậy thật kết hôn. Vũ Minh gật đầu, hoàn hảo, biệt mạc danh kỳ diệu đích đích biến thành hai hôn. Trong lòng càng kỳ quái, mẹ đi như đã là thành kính Thiên Chúa giáo đồ, vì cái gì không phải tại Thiên Chúa giáo đường quá một lần giả hôn lễ, mà lại tối ngày hôm qua ngôn ngữ dẫn dụ, tựa hồ tại dò xét. Mẹ đi không nói, Vũ Minh cũng không hỏi, phản chính mình không tín ngưỡng, tả hữu không chịu thiệt. 10 giờ cuối cùng đã đến, Vũ Minh cùng mẹ đi treo lên thai tái, đi lên trước đài. Thần phụ xuất hiện, cơ hồ không có cái gì quá trường bệnh, trực tiếp bắt đầu, "Chủ a, chúng ta đi tới ngươi đích trước mặt, mắt thấy chúc phúc này đôi tiến vào thần thánh hôn nhân điện đường đích nam nữ." Chiếu chủ ý chỉ, hai người hợp làm một thể. Sau đó bắt đầu chất vấn hoàn tiết, tại hôn ước sắp sửa đế thành lúc, nếu có cái gì trở ngại bọn họ kết hợp đích sự thực, thỉnh lập tức đề ra, hoặc vĩnh viễn bảo trì ra mặc. Khanh cha đích, dưới đài liền trích miêu cầu đều không có, ngươi nhượng ai đề ra? Hai tái truyền đến thanh âm, chính tại phá giải an bảo hệ thống. Chương 167, sám hối. Thần phụ tiếp tục nói, ta mệnh lệnh các ngươi tại chủ đích trước mặt, thẳng thắn cái gì trở ngại các ngươi kết hợp đích lý do. Mẹ đi du liệt, ngươi là hay không nguyện ý cái này nam tử trở thành ngươi đích trượng phu cùng hắn ký kết hôn ước? Vô luận bệnh tật còn là kiện hang, hoặc cái gì cái khác lý do, đều ái hắn, chiếu cố hắn, tôn trọng hắn, tiếp nhận hắn, vĩnh viễn đối hắn trung trinh không đổi thẳng đến sinh mạng đầu cuối. Ta nguyện ý. Mẹ đi xem Vu Minh hồi đáp. Thần phụ đồng dạng lên tiếng Vu Minh. Vu Minh xem mẹ đi, ngươi chừng nào thì giúp ta báo đích tên thật. Vu Minh gật đầu, ta nguyện ý. Thần phụ lại nói dóc, khán đài hạ hỏi, các ngươi là hay không nguyện ý vì bọn họ đích kết hôn lời thể làm chứng? Ta nguyện ý. Một cái thanh âm vang lên, Vu Minh cùng mẹ đi quay đầu xem, là cái 30 tới tuổi tử quỷ. Uống ngươi đích tự đi, xem náo nhiệt gì. Sau đó là trao đổi giới chỉ, Vu Minh cùng mẹ đi tương hỗ trao đổi điều tra nhân giới chỉ. Nói nhảm một đống sau, thần phụ nói, ta tuyên bố các ngươi trở thành phu thê, tân lang có thể thân hôn tân nương. Hai người tiếp hôn vô chướng ngại, cáo định. Thần phụ rút chân muốn đi, Vu Minh nhãn minh nhanh tay, ngã quỷ ôm chặt thần phụ bắt đuổi, thần phụ, ta có tội. Thần phụ từ từ nói, chúng ta đều là tội nhân. Vu Minh khóc lóc nói, ta muốn đi cái kia. Cái kia gọi cái gì tới lên? Vu Minh xem bên cạnh hai cái gian phòng nhỏ. Thần phụ ánh mắt hỏi dò Vu Minh, ta muốn đi. Tiểu Hắc Úc cùng ngươi nói nói. Mẹ đi lúc này có thổ huyết đích xung động, thấp giọng nói, cáo giải thất. Phiền thoái ngươi thần phụ, ta thật đích có tội. Thần phụ xem mẹ đi, xem lại Vu Minh nói, hài tử, ngươi. Hảo đích. Hắn vốn là muốn nói, ngươi không nên tại tân hôn thê tử trước mặt cáo giải. Cáo giải trong buồng có điều cái ghế, Vu Minh tiến vào gian phòng, thần phụ nói, hài tử. Đi nhầm. Không hảo ý tứ. Vu Minh đổi cái gian phòng. Hai tái truyền đến thanh âm, phá giải an bảo hệ thống. Vu Minh nói, thần phụ, ta có tội. Ta 5 tuổi lúc tiểu bắt đầu lừa gạt đồng học, ta từ A đồng học mượn tới bổng đồng đường cấp B thêm một ngụm, đổi đến 2 khối bánh khô. Ta tướng bánh khô phân một khối cấp A đồng học, ta có tội, ta cầm đi bổng đồng đường cùng một khối bánh khô. Thân phụ, ta là cái lừa đảo, chính là ta không nghĩ trở thành lừa đảo. Nhưng là ta đích dưỡng phụ là cái lừa đảo. Tại ta dưỡng mâu mất dấu sau, ta tiểu bắt đầu không thể quay đầu đích lừa đảo kiếp sống. Vũ Minh kéo ra lễ phục nội miệng túi đích cola móc kéo, cắm tiến hấp quản vừa uống vừa nói, 8 tuổi năm ấy, ta cùng lão sư nói, ta dưỡng phụ sắp chết. Hy vọng hắn có thể đổi thành tích đơn. Thật khiến ta dưỡng phụ chết được nhắm mắt. Tại vượt qua một cái nghỉ đông sau, sự tình bộc quang, ta học hội nói hoang nhất định phải có lưu dư địa. 9 tuổi năm ấy, ta ngữ văn khảo 17 phân, ta tướng một đổi thành 7, sau đó lại đổi thành 9. Ta dưỡng phụ nhất nhãn đoán được. Hắn nói, tiểu tử, đừng cho là ta không biết ngươi trích khảo 77 phân. 10 tuổi, ta phát hỉ hệ. N ta khảo 20 phân. Này khiến ta rất khó quá, bởi vì ta không cách nào tướng hai đổi thành cái gì đích hợp cách chữa số, ta khóc thật lâu, ta đích nước mắt nhỏ giọt tại phiếu điểm thượng. Vũ Minh ta nghĩ đến một cái biện pháp tốt. Đi qua một điều cầu độc mục đích lúc, ta dũng cảm đích tiến vào trong nước. Thần phụ xem miệng, ta rất hiếu kỳ. Ngươi dưỡng phụ không nhìn thấy ngươi thành tích, sẽ không hỏi lao sư mạng. Thần phụ, ta có tội, ta rơi, xuống, nước dùng đích không phải ta chính mình phiếu điểm, mà là ta cùng bán đích phiếu điểm. Rơi, xuống, nước sau rất vận may đích chỉ là phiếu điểm thượng danh tự không nhìn ra được, thành tích còn là rất do nét đích. Vũ Minh ăn khẩu châu cô lên nói, 11 tuổi, tại ta đích nỗ lực hạ, cuối cùng trích khảo 7 phần, ta rất sung sướng đích tại 7 đích mặt trước điền viết 9. 12 tuổi, ta phát hiện tu sửa đích thành tích sau cùng đều sẽ bị vạch trần, thế là ta bắt đầu nỗ lực. Hai tử, đây là chính xác đích. Lạ cả thần phụ khá là an vui. Ta bắt đầu nỗ lực đang thi chung làm bữa. Vũ Minh tiếp tục nói, ta phát hiện tiểu bản có cái khuyết điểm, hắn mỗi lần là làm hoàn đề sau lại tả danh tự, thế là ta bả ta đích bài thi cùng hắn trao đổi. nhưng nhượng ta khó mà tin tưởng đích là, tiểu bản lần nữa làm bài sau được đến mãn phân, mà ta chỉ có 99 phân. Sau đó tiểu bản rất cảm tạ ta, hắn tại ta tương lai đích khảo thí thành tích chúng phát huy không thể đoán thấp đích tác dụng. Ta đã minh bạch một cái đạo lý, hảo nhân có hảo báo. Thượng sơ trung sau ta rất thống khổ, đặc biệt là anh ngữ nhượng ta phi thường thống khổ. Thân phụ, ta có tội, ta bắt đầu xúi dục đồng học đi trộm bài thi. Bài thi tới tay sau, ta càng làm bài thi bán cho rất nhiều đồng học, các đồng học rất cao hứng, lão sư thấy chúng ta khảo hảo thành tích cũng rất cao hứng. Có thể đem khoái lạc mang cho nhiều người như vậy, ta rất cao hứng. Sơ hai, có cái chuyển học được đích tân sinh bà chúng ta cử báo, chúng ta thẳng đến bà trách nhiệm giao cho trộm bài thi đích đồng học, vì chúng ta không tập thể bị đánh, hắn một cá nhân dũng cảm đích thừa thụ thống khổ, chúng ta rất cảm tạ hắn, cho hắn mua một gói thuốc lá làm thường lệ. Hai tái nói, quỹ bảo hiểm chưa phát hiện thủ sao thánh kinh. Mẹn đi hỏi, cái khác địa phương nhi. Hai tái hồi đáp, không có. Chẳng lẽ là ta làm sai? Mẹn đi nhíu mày. Cáo giải cửa phòng mở ra, thân phụ lão đạo đích đi ra, một bà chào mẹn đi đích thủ, nhãn hàm lệ nóng nhìn vào mẹn đi nói, hai tử, ta sai rồi, ngươi không nên gả cho hắn, hy vọng các ngươi có thể sớm ngày ly hôn. A. Mẹn đi đưa mắt nhìn thần phụ ly khai, quay đầu vừa nhìn, Vũ Minh từ cáo giải thất đi ra, thần thanh khí sảng. Vũ Minh nói, mẹn đi, ngươi đừng nói, này đồ vật còn thật có dùng. Bà sự tình nói ra, nhân thư thái rất nhiều. Chính là thần phụ rất giống có điểm không thoải mái. Mẹn đi hiếu kỳ hỏi, ngươi đều nói cái gì nghi? Ân. Trong học hiệu một ít việc. Mới nói đến lớn ba, thần phụ tiểu rất không lễ phép đánh gây ta, nói cho ta, không muốn lãng phí chủ hòa hắn đích thời gian. Vũ Minh nói đích rất giống ta không cứu một dạng. Mẹn đi cười, nói đích rất giống ngươi còn có thể được cứu trợ một dạng. Làm sao, đồ vật không tìm được? Vũ Minh hỏi. Mẹn đi nhíu mày, có thể là ta sai rồi. Không phải ngươi đích sai. Vũ Minh nói, ta biết đồ vật ở đâu. Ngươi. Mẹn đi lắc đầu, ngươi lần đầu tiên tới nước Mỹ, lần đầu tiên tới này trấn nhỏ, lần đầu tiên tiến giáo đường 3. Ngươi làm sao có thể biết đồ vật ở đâu? Vũ Minh nói, ngay tại thần phụ trên tay. Mẹn đi sửng sốt, nói, không phải, hắn kia vốn là mới tinh đích thánh kinh. Bao trương tân bị mà. Vũ Minh nói, thần phụ là một vị rất thành kính đích thiên chúa giáo đồ, hắn hy vọng hắn có thể cầm lấy càng có thần lực đích đồ vật là trấn nhỏ cư dân phục vụ. Ta không cho là hắn trộm thánh kinh là cầm tới thu tăng đích, mà là cầm tới dùng đích. Ngươi tại cầu nguyện lúc, ta dùng tay cơ tra xét điểm tư liệu. Phát hiện tại thánh kinh bị đạo trước, trấn nhỏ đã phát sinh đa khởi mê hì cô trộm độ khách tập kích thôn trấn cư dân đích án kiện. Ta tưởng hắn cho là chủ xem nhẹ nơi này, cho nên tiểu đi lộng bản cổ lão đích thánh kinh. Ngươi xem thần phụ, đối trộm cắp cổ lão thánh kinh không có nửa điểm đích hổ thẹn cảm, này khiến ta nhớ tới ngươi vì tìm về thánh kinh, đối thần phụ nói hoang cũng không có nửa điểm hổ thẹn cảm. Thần phụ cùng ngươi đề, ú cho rằng chính mình là tại làm đúng đích sự tình. Như đã là dạng này, tiểu không có lý do không cần thủ sao thánh kinh tiến hành hôn lễ, di tắt đẳng hoạt động. Mẹn đi hỏi, ngươi vì cái gì không nói sớm? Ta là tại chúng ta kết hôn lúc nhìn thấy thánh kinh trang sách cùng bìa mặt tân cựu không hài hòa, đến tiểu hắc úc đóng cửa tư quá mới nghĩ minh bạch đích. Vũ Minh nói, nhưng ta không dám khẳng định, lại không thể phá hoại ngươi đích kế hoạch. Thẳng đến ngươi thuê mướn đích trợ thủ nói không có tìm được thánh kinh, ta tiểu xác định cái này khả năng. Mẹn đi a. Ân. Thần phụ thánh kinh không rời thủ, ngươi hiện tại nếu muốn biện pháp từ thần phụ trong tay thưởng thánh kinh. Vũ Minh có vài phần hạnh thai lạc họa. Mẹn đi do dự. Nàng là rất ít do dự đích nhân, suy nghĩ một hồi lâu, cầm lấy điện thoại liền tuyến, ta là độc lập điều tra nhân. Ta đã biết thánh kinh hạ lạc, nhưng là thánh kinh bị một vị tận chức đích thần phụ đương thành thần đích bảo vật là cư dân môn phục vụ. Cá nhân ta phi thường không kiến nghị các ngươi lấy về thánh kinh sau tướng thánh kinh tu tàng, không bằng tiểu giao cho hắn sử dụng tốt rồi. Mẹn đi quải điện thoại nói, bọn họ yêu cầu ta để cùng thần phụ đích thân phận, bọn họ hội hướng thần phụ thuyết minh lấy về thánh kinh. Vũ Minh nói, này không được, chuyện tốt không làm thành, ủy thác cũng không tính hoàn thành. Ta cũng cự tuyệt, ta cho là cùng kỳ tướng thánh kinh cung phụng tại giáo đình chúng, không bằng nhượng hắn phát huy chính mình đích tác dụng. Vũ Minh nói, ta có cái cách nghĩ. Ân. Vũ Minh nói, ngươi có thể đi chế tạo một bản giả thánh kinh, sau đó cùng thật thánh kinh đánh cháo. Dạng này một là, thần phụ cho là chính mình cầm giữ đích còn là có thần lực đích thánh kinh, giáo đình lấy về thật thánh kinh, ngươi giành được thù lao. Thuận tiện đích để thăng chính mình tại tổ chức nội đích danh dự. Không người có tổn thất, đều đại hoan hỉ. Mẹn đi nha đau, không thể phủ nhận Vũ Minh đề ra một cái giải quyết vấn đề đích biện pháp tốt, nhưng là cái này đồ vật thiệp cập đến nàng đích tín ngưỡng. Nàng không cách nào phán đoán đến cùng có hay không vi bối tín ngưỡng. Mẹn đi hỏi, có hay không cái khác biện pháp? Có a. Lộng điểm mê huyễn dược. Sau đó nói cho thần phụ, chủ cho là hắn trộm cắp có tội, thế là tiểu bà thánh kinh lấy đi đổi cấp chủ nhân. Mẹn đi xem Vũ Minh uống có la cách bờ xem hỏa, bàng quan, biểu tình, ác tắc kịch nói, Vũ Minh, chúng ta kết hôn sau ta tưởng bảo lưu chính mình đích tính. Ân. Vũ Minh sửng sốt vài giây, á a khẽ cười, tùy tiện. Ngươi tiểu không lo lắng là thật kết hôn. Tối ngày hôm qua ta khe khẽ đích tìm tương quan đích pháp luật, chúng ta chỉ là tôn giáo trên ý nghĩa đích kết hôn, mà tịnh phi pháp luật trên ý nghĩa kết hôn. Thần phụ cho chúng ta đích kết hôn chứng là vật kỷ niệm, muốn làm đến pháp luật thượng kết hôn, cần phải cầm thần phụ cho chúng ta đích chứng minh đến chính phủ công chứng nơi điển tả bảng biểu hơn nữa ước thượng một danh nhân chứng, chứng nhân ký tên. Nếu như không có cử biện hôn lễ, chính phủ có cái tiểu giáo đường để cùng cho chúng ta sử dụng, còn có cần phải điển tả hộ chiếu đảng tư liệu, trọng yếu là, người ngoại quốc tại nước Mỹ kết hôn, cần phải để cùng chính mình trong nước đích chưa hôn chứng minh đẳng, thủ tục không phải bình thường đích phức tạp. Trừ phi là Las Vegas. Mẹn đi cười, chính là ta là Úc Sở Chây Ly A nhân. Vũ Minh cũng cười, ta cũng tra xét Úc Sở Chây Ly A, ít nhất cần phải ta đầy đủ một phần chưa hôn chứng minh. Hợp tác, ngươi dạng này quá mức phận, chẳng lẽ ngươi không nguyện ý cùng ta kết hôn mạng? Mẹn đi bất mãn hỏi. Hợp tác A, chẳng lẽ ngươi hy vọng chúng ta vài ngày sau tiểu ly hôn mạng? Vũ Minh nói, ta phải hồi Washington, ngươi quyết định không có. Một bản thủ sao thánh kinh tại người khác trong mắt chỉ là một bản đầy đủ giá trị đích cổ đồng, mà tại trên tay hắn cho là chủ đích tân điện. Mẹ đi đứng lên nói, ta trước tống ngươi hồi Washington 3. Ngươi có thể nghĩ như vậy ta rất cao hứng. Vũ Minh than một hơi, chính là hắn cũng không phải nghĩ như vậy. Vũ Minh xem sắp tại mặt trước ghế tựa thượng hô hô đại ngủ đích tiểu quỷ đạo, Vũ Minh xem tiểu quỷ hỏi, đúng không? Tiểu quỷ không phản ứng. Chương 168, trừng phạt giả. Vũ Minh đi hai bước đến tiểu quỷ bên người, một nghiết hắn đích đầu tóc chuẩn bị muốn kéo, tiểu quỷ lập tức ngẩng đầu a a khẽ cười, a a. Tại chủ đích trước mặt, không muốn sử dụng bạo lực. Ta gọi mẹ đèo sần, rất cao hứng nhận thức các ngươi. Nào có nửa điểm say rượu đích mô dạng. Mẹ đi đơn chân đạp tại trên ghế, tốt nhất nói rõ ràng, nếu không ta đem ngươi bán đến Mexico. A, mẹ đèo sần không để ý vung tay lên, từ y phục lấy ra hai chương danh thiếp đưa qua hai người, đây là ta đích danh thiếp. Vũ Minh tiếp quá danh thiếp thì thầm, nước Mỹ thủy tinh công ty bảo hiểm. Mẹ đèo sần như cũ cười a a nói, đúng à, này bản thánh kinh tiểu là tại chúng ta công ty đầu bảo. Ta không hề tưởng phá hoại người khác kiếm tiền. Như quả dù Lý Et tiểu thư nguyện ý đem thánh kinh lấy về, ta tiểu đương tới chấn nhỏ lữ du. Như quả dù Lý Et tiểu thư không nguyện ý lấy về thánh kinh, ta người này rất kính nghiệp đích, chẳng qua ta càng lo lắng ta đích đổi bảo báo cáo giao đi lên, ta đích công ty bảo hiểm hội báo cảnh, cảnh phương hội lấy trộm cắp tội bắt bộ cờ dạng thần phụ. Mẹn đi hỏi, người muốn thế nào? Mẹn sần thở dài, ta cũng rắc rất khó biện, biết đích rất nhiều. Dù Lý Et tiểu thư, ngươi có thể hay không cho ta điểm chỉ thị? Mẹn đi nói, mẹn sần tiên sinh, thánh kinh. Mẹn sần khoát tay ngắt lời nói, dù Lý Et tiểu thư. Không muốn thường thí cùng ta giảng đạo lý, ngươi ta đều là không giảng đạo lý đích nhân. Ngươi một bên nói ngươi là vị thành kính đích thiên chúa giáo đồ, một bên lại cầm thiên chúa giáo đích hôn lễ khai chơi cười. Ta hy vọng dù Lý Et tiểu thư có thể đem thánh kinh cầm tới, dạng này đối mọi người đều hảo. Mẹ Anderson nói đích chính là Vu Minh nghi hoặc đích, vì cái gì mẹ đi xúi dục chính mình cùng nàng tại tôn giáo hôn lễ chung kết hôn? Chẳng qua đây là nội hồng đề, hiện tại trước nhất trí đối ngoại. Vu Minh nghi hoặc hỏi mẹ Anderson, vì cái gì ngươi không nguyện ý trực tiếp cầm nghi? Dạng này ngươi còn có thể lấy đến đổi bảo rút thành. Mẹ Anderson có vài phần lao bánh quẩy, chịu động thân dưới thể nói, ta cũng không dám đắc tội dù Lý Et tiểu thư. Lại nói, ta nhận thức cũng thẳng đến đều rất tôn kính dù Lý Et tiểu thư đích phụ thân. Dù Lý Et tiểu thư, không muốn tái suy xét, chỉ có hai con đường. Ngươi cầm hoặc giả ta báo cảnh đi lấy. Ta nhớ ra rồi, ta phụ thân để tới quá ngươi. Mẹ đi cười, mẹ Anderson, ta phụ thân nói là nước Mỹ Tây bờ biển tốt nhất đích thám tử tư cùng thợ săn tiền thưởng, vì cái gì hiện tại tại một nhà công ty bảo hiểm công tác. Mẹ Anderson đứng lên, ta tiểu không cùng ngươi môn tán gẫu, đi. Nói đi là đi, mẹ Anderson không chút nào lo lắng tiếp xuống tới có cái gì vấn đề, như quả mẹ đi không có đem thánh kinh giao cho ủy thác nhân, kia hắn tùy thời có thể mang cảnh sát tới. Mẹ Anderson đi tới giáo đường môn khẩu quay đầu nói, chúc mừng các ngươi, tân hôn khoái lạc. A a. Vũ Minh xem mẹ đi, ngươi bị nhân tình kế. Mẹ đi lắc đầu, trong giọng nói có mang mấy phần đồng tình nói, mẹ Anderson đã từng là Tây bờ biển tốt nhất đích thám tử tư, cùng ta phụ thân quen biết, hắn kết hôn lúc ta phụ thân còn đã từng trình diện. Thằng đến hắn đích thê tử bị người nào báo phục sát hại. Hắn tại bệnh viện tâm thần chú một năm. Đi ra sau này hung thủ chết rồi. Cảnh Phương tuy nhiên hoài nghi hắn, nhưng hắn làm đích rất sạch sẽ, thẳng đến tìm không được có lực đích chứng cứ không cáo hắn. Không nghĩ tới sau cùng đi thủy tinh bảo hiểm. Vũ Minh, ngươi đợi lát nữa, ta cùng thần phụ nhờ một chút. Chỉ có thể là đem sự thực nói cho thần phụ, nàng cùng thần phụ đều giữ không được thánh kinh. Nửa giờ sau, mẹ đi cầm một cái hộp gỗ đi ra. Mẹ đi cùng Vũ Minh đến gần nhất đích cơ trường. Sau đó phân đạo dương tiêu, mỗi người mỗi ngã, mẹ đi muốn đi New York, đem thánh kinh còn cấp chủ mất, hoàn thành chính mình đích thủy thác. Vũ Minh về Washington. Chờ đợi ngày mai đích kết quả. Buổi tối hôm đó đến Washington, Vũ Minh chú nhà khách, sáng sớm ngày thứ 2 liên hệ Lý Phục, Lý Phục lái xe tiếp Vũ Minh tiến hướng FBI đại lâu. Lý Phục cánh nhiên cũng biết mẹ nẻo sẩn, hắn đích án kiện là liên bang cảnh sát điều tra đích. Chủ quan chứng cứ, bao quát mục kích chứng nhân, gây án thời gian, gây án động cơ đẳng đẳng đều thành lập. Nhưng là lại không có cái gì đích khách quan chứng cứ. Kiểm không quan nói cho phá án cảnh sát, tiêu trước mắt chứng cứ, pháp viện là tuyệt đối không khả năng phán mẹ nẻo sẩn có tội. Phá án cảnh sát dùng các chủng biện pháp, tỉ như lợi dụng kẻ bị hại gia thuộc, tỷ như lợi dụng kỳ thê tử đích hồi ức lục đẳng đẳng vọng đồ muốn cho mẹ Anderson nhận tội, nhưng đều không có thành công. Cái này án tử hậu tục báo thù rất kỳ hoa, cho nên ta tế hát. Hàng đến nhớ được. Làm sao kỳ hoa? Lý Phục nói, kẻ bị hại là bị trói tại xe hơi thượng hoạt hoạt kéo chết, mẹ Anderson kéo theo kẻ bị hại tại trong thành thị dạo 4 điều phố, sau cùng bị xe cảnh sát ngăn chặn. Nhưng là mẹ Anderson thủy chung tiểu ấn định, chính mình không có đem kẻ bị hại trói tại xe sau, nhất định là có nhân cố ý hãm hại chính mình. Cái gì chủ quan chứng cứ đều có. Chỉ riêng không có biện pháp chứng minh là mẹ Anderson đem kẻ bị hại trói tại xe hơi thượng. Hắn loại này hành vi không chỉ là báo phục, nhưng lại còn là khiêu chiến tư pháp. Bởi vì kẻ bị hại là mẹ Anderson thê tử bị giết án kiện trung duy nhất hiểm nghi nhân, đầy đủ không ít chủ quan chứng cứ, tự là không có khách quan chứng cứ. Mẹ nó sần như pháp pháo chế, y cách làm theo, công nhiên cười nhạo tư pháp đích vô năng. Lý Phục tiếp tục nói, một năm trước đã phát sinh cùng lúc cùng loại án kiện, một cái án kiện đích hung thủ bị pháp đình phán quyết vô tội, kẻ bị hại đích thê tử dùng xe hơi đem hung thủ kéo chết, sơ bộ hoài nghi là mẹ nó sần làm đích tay chân, chúng ta rất lo lắng mẹ nó sần hội chuyển biến thành một vị liên hoàn sát thủ. Vũ Minh nói, đây không phải rất được không? Như đã cảnh sát trừng phạt không được người xấu, vậy lại cần phải một ít người xấu tới trừng phạt người xấu. Lý Phục a a khẽ cười, Vũ Minh, ngươi nói đích là nước Mỹ hiện tại tồn tại đích một cái xã hội mâu thuẫn. Rất nhiều ảnh thị đề tài đều tại ca tụng cái này đích trừng phạt giả, trên thực sự rất nhiều nước Mỹ nhân đồng tình cùng tôn kính trừng phạt giả. Chẳng qua, ta là tư pháp nhân viên, không thể gật bừa hắn đích cách làm. Ta có ta đích lập trường. Vũ Minh nghĩ nghĩ nói, ta lại giác mẹ Anderson có chút giống băng tuyết. Không, băng tuyết là điều tra manh mối nhượng sau thông chi cảnh phương, sẽ không xung đương trừng phạt giả đích vai diễn. Nhưng là ta nghe nói băng tuyết đại tân sinh so khá cái tiến. Băng tuyết nguyên trước đối chi chu thái độ là chí chi bất lý, mặc kệ, có trọng yếu tội án phát sinh sau bọn họ mới hội nhúng tay. Mà lần này tại A thị đích đạm thủy hà cổ quyền chuyển nhượng thượng, băng tuyết đã biến thành chức nhập làm chủ, đem chi chu đương thành mục tiêu. Nói không chuẩn vị này mẹ Anderson tiểu là băng tuyết thành viên một trong. Lý Phục không nói cái gì, lái xe tưởng sự. Hắn thẳng đến đều so khá tôn kính băng tuyết, nhưng lại như quả Vu Minh không có nói sai, băng tuyết bắt đầu lệch xa hàng đạo, lấy trừng phạt giả đích thân phận xuất hiện, đây không phải các quốc cảnh phương sở không nguyện ý nhìn thấy đích. Chính mình có tất yếu nhắc nhở hạ chính mình đích thượng ti, chú ý băng tuyết chuyển biến đích xu thế. Xe hơi dừng ở FBI đại lâu đối diện, Lý Phục xuống xe tiến vào đại lâu, ước chừng 15 phút đồng hồ sau, hắn cầm một phong bịt kín đích túi văn kiện ly khai đại lâu về đến trên xe. Lý Phục đem túi văn kiện giao cho Vu Minh nói, chính ngươi xem, cũng chính mình quyết định, chúng ta là phi Nam Phi, còn là hồi Trung Quốc. Vu Minh hít sâu khẩu khí, thủ có chút run rẩy xé điệu bịt kín điều, rút ra bên trong đích văn kiện. Mặt trên có 3 phần hàng mẫu đích kiểm tra báo cáo, còn có số 2 hàng mẫu tuyến hạt thể báo cáo, sau cùng kết luận, nhất hiệu hàng mẫu, số 2 hàng mẫu cùng số 3 hàng mẫu tồn tại huyết duyên quan hệ, án chiếu vẫn hợp độ, song phương hẳn nên là số 3 hàng mẫu đích phụ mẫu. Vu Minh thản nhiên rất nhiều, này muốn cảm tạ mẹ đi cái này khúc đệm, có đầy đủ đích sự nhượng hắn chuyển rời chú ý lực. Cái đó cùng ngoạn du hí một dạng, một cửa du hí ngươi làm sao đánh không lại đi, thẹn quá thành giận, đừng ngươi bố trí một ít thời gian, tái quay đầu ngoạn lúc, ngươi hội phát hiện so với trước dễ dàng rất nhiều. Giản đơn mà nói tiểu là tâm thái vấn đề, như quả Vu Minh thẳng đến suy xét việc này, đương cục giả mê, đương có nhất định đích lãnh tinh kỳ, lại đến hồi vị việc này, tiểu sẽ khách quan đích nhiều. Vu Minh nói, đi Nam Phi, cùng bọn họ trông thấy diện. Lý Phục hỏi, chuẩn bị tốt? Vu Minh cười, không cần phải chuẩn bị. Điện thoại chấn động, Vu Minh nghe điện thoại, uy, mẹ đi. Mẹ đi nói, thân ái đích trợ phu, ngươi đích kết quả đi ra mạng. Vu Minh cười, mẹ đi, cẩn thận ngươi không gả ra được. Không gả ra được, ta tiểu đi Trung Quốc khai một phần ngươi đích chưa hôn chứng minh, sau đó cầm thần phụ cấp đích chứng minh, tìm một chỗ bà kết hôn chứng làm xong. Ha ha, hảo a. Vu Minh cười nói, vậy ngươi phải tận nhanh, nói không chuẩn ta lúc nào tiểu kết hôn. Mẹ đi nói, không khả năng. Vì cái gì? Ngươi hiện tại thu nhập mấy năm bên trong mua không nổi phòng ốc. Vu Minh xấu hổ, ngươi đây cũng biết. Hoặc giả ngươi cho rằng nước Mỹ media từ không báo đạo Trung Quốc. Vu Minh hỏi, mẹ đi, ngươi sẽ không đặc ý điện thoại ta nhượng ta nhanh điểm kết hôn ba? Đương nhiên không phải, ta phát phong bưu kiện cho ngươi, bên trong còn có ta đích địa chỉ, lần sau tới nước Mỹ, ngươi có thể cho ta cái kinh hỉ. Yên tâm, nhất định sẽ có kinh hách đích. Lý Phục nghe lên, Vu Minh cùng cái này nữ nhân liêu đích rất không sai a. Vu Minh quải điện thoại xem bưu kiện lúc, Lý Phục muốn nói lại thôi. Vu Minh biên xem bưu kiện biên nói, Lý Phục, ngươi muốn nói cái gì? Ta, cha xét hạ, không có một cái kêu mẹ đi rủ lì ẹt đích nhân. Lý Phục nói, căn cứ hôm qua nàng lái xe đích biển số xe, ta tuần tra sau kinh động quốc thổ an toàn cục. Quốc thổ an toàn cục? Vu Minh kinh ngạc hỏi. Đúng à, nàng đích phụ thân là quốc thổ an toàn cục đích một danh cao cấp kỹ thuật nhân viên, thủ đến nghiêm cách đích bảo hộ. Vị này kỹ thuật nhân viên thê tử là Úc Sở Chây Ly A Nhân, song phương ly hôn đã lâu rồi, hai cái nữ nhi, một cái theo gót mẫu tính kêu mẹ đi Alins, một cái theo gót phụ thân tính Trung Văn Đích Kha, kêu mẹ Mỹ Lì Kha. Vu Minh kinh thán, như vậy có bối cảnh. Lý Phục nói, trọng điểm không phải cái này, trọng điểm là ta tuần tra không đến tỉ mỉ Alins mẹ đi người này đích bình sinh kinh lịch, chỉ biết nàng tại Washington niệm tiểu học, sau đó tiểu đi Úc Sở Chây Ly A. Úc Sở Chây Ly A bên kia cũng không có nàng đích tư liệu. Có thể là nhân ra đến Úc Sở Chây Ly A đổi tên. Vu Minh thu tay cơ nói, ta cùng nàng thuần túy là công tác quan hệ. Là mạng. Lý Phục cười cười, ta lại cảm thấy ngươi rất muốn cùng nàng lên giường. Không sai, xác thực rất muốn. Vu Minh quân tử bằng phẳng đạm thuyết minh tiểu nhân nghĩ lên giường. Lý Phục lắc đầu nói, ngươi không phát hiện mạng. Ngươi cùng Đỗ tiểu thư, Hải Na bọn họ gặp gỡ lúc, luôn là không bằng cùng mẹ đi gặp gỡ thoải mái. Tại mẹ đi trước mặt, ngươi không cần khắc ý đích thu liễm chính mình hoặc giả là nên hợp người khác. Vu Minh kinh, ngươi biết đích không ít. Lý Phục cu ám nói, ta là ly quá hôn đích nam nhân. Ha ha. Vu Minh cười hỏi, ngươi lần này trở về có hay không gặp phải tiền thê? Không có, nghe nói nàng đương một danh thầy thuốc. Và thầy thuốc đạo đức trị rất cao đích. Lý Phục cười mà không đáp, hắn biết chỉ cần chính mình hồi đáp, Vu Minh còn muốn đào chính mình, đối phó Vu Minh không trả lời tốt nhất. Chương 169, tiền chuộc gió bão. Nam Phi đủ bằng Lý Phục cùng Vu Minh chính tại nhà khách nội xem tin mới báo đạo, Tinh Vân công ty tổng tài Diệp Diệp bọn 4 người tại Cộng hòa Congo tiến hành quáng trường đàm phán lúc, bị tại chỗ đích dân binh giam giữ. Cộng hòa Congo là một cái vũ trang thế lực bản tạp rối loạn đích quốc gia. Nay tòa manh quáng thạch quáng nguyên bản thuộc về mộ tộc nhân, nhưng là phụ cận quân phiệt tiến công mộ tộc, đem này manh quáng thạch vạch đến chính mình khu vực. Quân phiệt yêu cầu Diệp Diệp tiến hướng đàm phán, lần nữa định giá. Diệp Diệp đích Tinh Vân công ty tại này manh quáng thạch quáng lý đầu tư lý rất nhiều tiền, chỉ có thể ngạnh bị phía trước hướng. Căn cứ Nam Phi sứ quán đích liên hệ, quân phiệt khai ra 700 vạn mỹ kim đích giá cả, tiền đến, quáng còn L. A Tinh Vân công ty đích. Tiền không tới, nhân cũng không tha. Đây là đánh thương nghiệp tranh chấp đích màn che đích một lần bắt cóc hành vi. Lý Phục bên tay có một phần giấy báo, tự là nhìn thấy này phần giấy báo, hai người mới quyết định tạm thời không đi chấn nhỏ, trước xem buổi chiều tin mới nhất báo đạo. Vũ Minh nằm tựa ở trên giường trầm tư, Lý Phục ga đuổi nói, có thể trả giá đích, mà lại Nam Phi chính phủ cùng Cộng hòa Congo chính phủ đều tại nỗ lực. Vũ Minh xem Lý Phục, Lý Phục, Tinh Vân công ty đích tài vụ trạng huống thế nào? Mắc nợ. Lý Phục nói, bởi vì mua sắm cái này mảnh quáng thạch đích thu mua quyền, Tinh Vân công ty hướng ngân hàng cho vay 500 vạn mỹ kim. Tiền kỳ thiết bị đẳng đầu nhập đại bộ phận, Tinh Vân công ty quy mô còn là so khá tiểu đích, bọn họ trích cấp bộ tộc 50 vạn mỹ kim mua sắm 30 năm khai thác quyền. Mà lại 50 vạn là phân 5 năm phó thanh. Ngân hàng cho là Cộng hòa Congo đích đầu tư phong hiểm đại, không cho phép Tinh Vân công ty cầm Cộng hòa Congo đích quáng sản tiến hành thế chấp cho vay, cho nên Tinh Vân công ty trước mắt tự kim lưu động là so khá lung tung đích. Vũ Minh hỏi, ý tứ là Tinh Vân công ty ra không khởi cái này tiền? Đúng a. Lý Phục xem tin mới báo đạo, công ty phó tổng tài chính tại cùng quân phiệt tích cực đàm phán, trước mắt chuẩn bị dùng ngoài ra hai cái quáng sản thế chấp cấp ngân hàng tiến hành cho vay, nhưng là đồng sự hội đa số người không hề đồng ý làm như vậy. Bọn họ cho là tại Cộng hòa Congo chính phủ cùng Nam Phi chính phủ nỗ lực hạ, còn là có thể hoàn mỹ giải quyết việc này đích. Tin mới kết thúc, sau đó là Nam Phi bãi công đích tin mới, sau cùng là khí trời dự báo. Thằng đến xem hết khí trời dự báo Vu Minh đều không có nói chuyện, Lý Phục rất có nại tâm chờ đợi, không làm nhiễu Vu Minh đích tâm tư. Sau một hồi, Vu Minh hơi cắn răng, mục đích, ta ra tiền. Lý Phục kinh ngạc hỏi, 700 vạn Mỹ kim A. Vu Minh đi đâu tìm nhiều tiền như vậy? Vu Minh nói, ta dự tính 300 vạn Mỹ kim hẳn nên liền có thể nắm xuống tới. Chính là ngươi cũng không có 300 vạn. Lý Phục nói, ta liên hệ Hạ Tử Văn. Không, ta đích sự, ta tới xử lý. Vu Minh biên bắt gọi điện thoại vừa đi hướng gian rửa tay, Đỗ tiên sinh, ta muốn tìm ngươi tá bút tiền. Vài phút sau, Vu Minh đi ra nói, ta đã liên hệ Đặng Tiểu Mục, Đặng Tiểu Mục thông chi phó tổng tài nhượng ta bả tiền trước hối đến hắn tài khoản thượng. Lý Phục hỏi, ngươi hối? Làm sao có thể? Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, Vu Minh nói, lớn như vậy một khoản tiền. Ta yêu cầu tự thân đi Cộng hòa Congo, hắn nói hắn biết an bài. Lý Phục gật đầu, hỏi, Đỗ tiên sinh nói cái gì? Hắn hỏi tình huống, sau đó đồng ý. Vu Minh có chút rung động, Đỗ tiên sinh là người tốt. Lý Phục có chút tán kinh, ta cảm thấy Đỗ tiên sinh là cái thánh nhân. Tốt xấu là 300 vạn Mỹ kim, tá điều đều không có trực tiếp đưa tiền, này cần phải bao lớn phách lực. Vu Minh nói, Lý Phục, Cộng hòa Congo có điểm nguy hiểm. Người tiểu đừng đi. Cái kia, có chuyện muốn xin nhờ ngươi. Không, ta phải cùng lúc đi. Lý Phục nói, chúng ta là bằng hữu, mà lại ta là nước Mỹ quốc tịch, quân phiệt không dám bắt cóc ta. Cái gì logic? Vu Minh hỏi. Lý Phục giải thích nói, Hứa Văn phụ thân cùng vài vị tham nghị viên rất quen đích. Như quả ta bị trói trống, rất có thể quân Mỹ hội lựa chọn một ít thi thố, mà lại quân Mỹ tại Cộng hòa Congo tiểu có gìn giữ hòa bình bộ đội, ta cùng lúc đi càng an toàn. Tạ tạ. Vu Minh vô vô Lý Phục bả vai. Ngươi bằng quá ta đích. Lý Phục hỏi, ngươi vừa nói cái gì sự xin nhờ ta? Đã có hải báo đột kích đội làm hậu thuẫn. Ta xem không cần phải xin nhờ. Vu Minh nói, thuận tiện hỏi một câu, hải báo đột kích đội phải hay không trong điện ảnh diễn đích như vậy nhiêu? Lý Phục nói, ngươi đây tiểu không bằng ta rõ ràng. Cộng hòa Congo đích quân phiệt cơ bản không có tôn giáo bối cảnh, bọn họ đương quân phiệt chính là vì lợi ích. Không cần phải cái gì đột kích đội, nước Mỹ tiến hành tạo áp lực, uy hiếp quân sự công kích, ta tưởng liền có thể đạt thành mục đích. Nhưng như quả tại Trung Đông quốc gia, khả năng hội thích được kỳ phản. Cho nên sẽ không có chân chính đích vũ lực công kích. Tinh Vân công ty đích tin mới cũng không phải đầu đề, cũng không dẫn nhân chú mục. Ngày đầu tiên báo đạo tương đối nhiều, ngày thứ hai chỉ có thể tại giấy báo đích 3 bản tìm đến, nghĩ đến là bởi vì không có cái gì tiến triển đích duyên cớ. Ngày thứ tư, Vu Minh cùng Lý Phục thừa tọa máy bay tiến hướng Cộng hòa Congo đích thủ đô, phó tổng tài là vị hơn 40 tuổi đích Nam Phi hạt nhân, hắn đã biện lý tốt rồi tương quan chứng kiện. Mọi người không có dây dưa, lái xe tiến hướng quáng trường sở tại địa. Cộng hòa Congo chính phủ đích khống chế phạm vi rất nhỏ, trên một đường có thể nhìn thấy không ít dân binh. Vu Minh chờ người sở cầm giữ đích chứng kiện là Liên Hiệp Quốc ban phát đích ký giả chứng kiện, trên đường gặp phải đích bản tra đều không có làm khó bọn họ, này cũng quy công ở dẫn đường phái tiền. Tuy nhiên không nhiều, chỉ có mấy chục Mỹ Kim, nhưng là dân binh môn đã rất cao hứng. Phó Tổng Tài giới thiệu nói, ta đã tới 2 lần, nhưng là đối phương thái độ rất mạnh mẽ, kiên trì nói muốn Tinh Vân công ty bồi thường trước cướp đoạt đích tổn thất. Đúng rồi, các ngươi nói các ngươi là Diệp Tiên Sinh Tổng Tài Nhi Tử phái tới đích, Diệp Tiên Sinh Nhi Tử. Vu Minh nói, Diệp Tiên Sinh Nhi Tử bị một phú nhân thu dưỡng, biết được này kiện sau đó, lập tức gom góp một khoản tiền. Phó Tổng Tài Hồ nghi hỏi, không phải, Tinh Vân công ty không phải cái gì đại công ty. Loại này tin mới cũng tính không thượng đại tin mới, Diệp tiên sinh nhi tử tại Trung Quốc trong nước, làm sao sẽ biết này kiện sự đích? Ân. Trung Quốc media rất nhu đích. Vũ Minh thuận miệng biên nói, thế giới không cách nào cái nào địa phương đã phát sinh chuyện xấu, bọn họ đều biết. Nga, nguyên lai là dạng này. Phó tổng tài gật đầu, chúng ta nhanh đến, nhớ được, không muốn nhìn thẳng bọn họ trong mắt, nếu không hội bị cho là không lễ phép. Xe hơi dừng ở thôn khẩu, thôn xóm nội nhân không nhiều, hai cái xuyên cũ nát y phục đích dân binh, thủ cầm A cờ thượng chức dùng bản địa ngữ hỏi dò, dẫn đường nhất nhất hồi đáp. Dân binh tha đi, thổi hạ khẩu tiêu, một cái tiểu hài buôn chạy đi báo tin. Xe hơi khai đến chính giữa thôn, Vũ Minh xuống xe tả hữu xem, rất lười nhác đích một quần dân binh, có hai cái gánh lên thương tại một bên rít thuốc tán gẫu, liền một cái chính thức đứng gác đích nhân đều không có. Trừ bộ chỉ huy môn khẩu. Bộ chỉ huy là một gian hai tầng đích phòng ốc, hai cái thân mặc quân trang đích nhân đứng thẳng. Vệ binh ngăn lại mấy người, đối mấy người tiến hành soát người sau tha đi. Tiến vào bên trong là một cái giản lậu đích bộ chỉ huy, trên tường treo lên một chương hành quân địa đồ, đây là hàng thật giá thực đích đáng địa đồ, không phải khắp nơi. Một cái thô tráng hắc nhân nam tử thân mặc quân trang, trước ngực treo lên một mai huân trường, đầu đội hồng sắc mũ bờ dẹt, nghĩ đến tiểu là quân thiệt, bên cạnh còn có thân mặc quân trang đích đê cấp quan quân cùng bốn danh vệ binh. Phó tổng tài đi lên cầm tay, khảm khắc tướng quân. Quân thiệt mặt xú xú đích. Căn bản không cầm tay nói, ta đã nói đích rất rõ ràng, các ngươi cướp đoạt chúng ta đích tài phú, chúng ta chỉ là muốn đem thuộc về chúng ta đích tài phú lấy về tới. Phó tổng tài túi người nói, tướng quân, chúng ta công ty là cái tiểu công ty. Tư bản quốc gia cướp đoạt chúng ta đích tài phú, cướp đoạt chúng ta đích lao lực. Không thổi phồng. Vũ Minh ngắt lời nói, trực tiếp đàm sinh ý 300 vạn Mỹ Kim, một ngụm giá, nhiều không có. Lý Phục ngăn lại Vũ Minh xung động, thượng trước một bước nói, chúng ta là nước Mỹ công dân, chúng ta chỉ có 300 vạn Mỹ Kim, đây là chúng ta sở hữu đích tiền. Nước Mỹ nhân. Quân phiệt hỏi, tiền mang tới chưa? Vũ Minh hỏi, vệ tinh điện thoại chuyển trướng, nhưng là ta muốn tiên kiến đến bọn họ. Quân phiệt bày xuống đầu. Lưỡng danh sĩ binh ly khai, ước chừng 10 phút sau, bốn cái nhân bị áp tiến đến. Diệp Diệp đích đầu trán còn có vết thương cùng huyết, hiển nhiên là ăn một ít đau khổ. Quân phiệt nói, tiền. Chứng hiệu. Một danh đê cấp quan quân đưa qua một bộ điện thoại di động. Vũ Minh lấy điện thoại di động ra, đưa vào chứng hiệu, sau đó chuyển chứng, vệ tinh điện thoại tiểu là phương tiện. Quan quân xem điện thoại di động cười, đưa cho quân phiệt xem. Quân phiệt gật đầu vung tay, các ngươi có thể đi. Vũ Minh nói, chúng ta đi thôi. Diệp Diệp đột nhiên thẳng tắp lồng ngực, chúng ta tiểu không đi. Cái gì ý tứ? Vũ Minh sửng sốt. Lý Phục Tả Hữu vừa nhìn, phó tổng tài cùng dẫn đường ly khai bọn họ. Đứng ở quân phiệt bên người, thấp giọng nói, có điểm không đúng. Ha ha. Một cái thanh âm từ lầu 2 truyền đến, quốc tế độc lập điều tra nhân, chẳng qua như thế. Một cái tuổi trẻ bạch nhân xuất hiện, Vũ Minh xem lầu 2, xuống tới đích là ngoạn Trung Quốc cờ tướng đích cái kia láo ngoại. Phó tổng tài cấp Simon rời điều cái ghế, Simon tuần tra tài khoản rất mãn ý, tọa hạ nói, hai vị tùy tiện tọa. Tiền đã chuyển không còn bóng dáng tăm hơi. Lý Phục hỏi, người là ai? Vũ Minh thấp giọng nói, Chi Chu, chúng kế. Simon a khẽ cười, nói, không thể phủ nhận, Vũ Minh ngươi rất cẩn thận, nhưng là ngươi dựa vào cái gì cho là FBI thực nghiệm thất có thể ngăn cản chúng ta? Duy nhất đích ngoại ý chính là ngươi yêu cầu tự thân tới, không biện pháp, chúng ta khẩn cấp chủ bị 2 ngày, miễn cưỡng còn có thể đối phó đi qua 3. Vũ Minh không có kích động, không có phẫn nộ, hắn rất biết khắc chế chính mình tính tự, kéo Lý Phục tọa hạ hỏi, vì cái gì? Theo ta được biết, Chi Chu sẽ không chính diện cùng quốc tế độc lập điều tra nhân tổ chức là địch. Không, chúng ta trích thừa nặc không sử dụng bạo lực. Simon trầm thấp nói, ngươi nhượng ta ném một cái rất lớn đích nhân, ngươi ngoạn đích rất vui vẻ. Ngươi dựa vào cái gì cho là ta sẽ không có cái gì phản kích? Không khả năng. Vũ Minh lắc đầu, không khả năng đích. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, các ngươi làm sao có thể biết ta đích thân thế? Simon gật đầu, ngươi nói đích không sai, xác thực chúng ta không cái này năng lại, đặc biệt tại Trung Quốc. Nhưng là ngươi không biết một điểm, không chỉ ta chú ý ngươi, nhưng lại còn có nhân chú ý ngươi. Ngươi đích máy tính sớm bị an trang lên chỗ dạn, ngươi cùng ngươi dưỡng phụ trong đó đích thông tấn, toàn bộ bị đối phương nắm giữ. Vũ Minh kinh hãi, không thể nào. Trái cây liên minh, ngươi biết đích. Trái cây liên minh một danh kêu sầu riêng đích thành viên tại châu Âu qua đời, bọn họ còn có hai vị thành viên tại bắt cóc Đỗ Thanh Thanh tiểu thư lúc, bị thần bí nhân thích sát. Trái cây liên minh có thể nói tao ngộ thương nặng. Bọn họ cũng hiểu rõ đến chính mình thực lực đích không đủ. Ta cũng không biết bọn họ dùng cái gì biện pháp liên hệ thượng chúng ta rất cao hứng bọn họ đưa tới đích tình báo, đồng ý sai phái giáo quan đối bọn họ mới cũ thành viên tiến hành các phương diện đích huấn luyện. Simon cười nói, không sai, Vũ Minh, ngươi sai đích không chỉ là ta, còn là chúng ta cả thể tổ chức. Chi Chu trước nay không có bị nhân đánh bại quá, này không thuần túy là ngươi ta trong đó đích sự, mà là Chi Chu cùng quốc tế độc lập điều. Cha nhân tổ chức đích một lần so đọ. Ngươi cùng ta, chỉ bất quá đứng ở tối tiền tuyến. Vũ Minh kinh ngạc hỏi, trái cây liên minh vì cái gì muốn thăm dò ta? Ta biết nguyên nhân, nhưng rất là tiếc nuối, ta không cách nào nói cho ngươi. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, đến sau cùng ngươi liên hệ đích dưỡng phụ đều là trái cây liên minh đích máy vi tính cao thủ giả mạo đích. Simon hỏi, ngươi còn có cái gì vấn đề? Vũ Minh hỏi, kia Diệp Diệp cái gì đều là giả đích mạng? Đúng, chúng ta rất bỏ được tiêu tiền, thuê mướn rất nhiều người. Biệt xem thường bọn họ đều là chuyên nghiệp diễn viên. Simon cười lớn, kỳ thực muốn lừa quá ngươi rất đơn giản, ngươi đã mất đi chủ quan đích phán đoán. Chúng ta hậu tục làm rất nhiều công tác, là vì ứng phó ngươi cùng đi đích bằng hữu. Chẳng qua lời thật nói, ta đánh giá cao hắn đích năng lực. Lý Phục nghi vấn, vì cái gì giấy báo cùng tin mới đều có Tinh Vân công ty? Đây là ta đắc ý nhất đích thủ đoạn. Vũ Minh ngươi hiểu chưa? Simon có nhiều hứng thú xem Vũ Minh. Vũ Minh than một hơi, bởi vì chúng ta xem đích đều là vệ tinh TV, cho nên các ngươi dùng lục chế hảo đích tiết mục cắm bá tiến đến. Còn về giấy báo, chỉ sợ các ngươi chính mình ấn rất nhiều phần, đặt tại chúng ta đích hoạt động khu vực nội. Bingo, đáp đúng. Simon vỗ tay, ta rất cao hứng, ngươi cũng đừng như vậy tăng khí, trước mắt điểm số là 1-1. Đương nhiên, ta tổn thất 10 vạn Mỹ Kim, ngươi tổn thất 300 vạn Mỹ Kim. Nhưng là ngươi muốn suy xét đến nhân công phí, trường địa phí. Ngươi xem, những này A cờ đều là thật đích, chúng ta đầu nhập rất nhiều huyết bản. Vũ Minh thâm than một hơi, hỏi, ta có thể trông thấy ngươi chân diện mục mạng. Vũ Minh, chúng ta lại không tính toán thương hại các ngươi. Simon hỏi, còn có cái gì vấn đề? Nếu như không có vấn đề, ta tiểu không lưu các ngươi ăn cơm, các ngươi có thể đi. Vũ Minh không nói chuyện, đứng lên từ miệng túi chung lấy ra một cái túi nhựa, bên trong có căn đầu tóc. Simon có chút thương cảm, tiếc nuối nói, xin lỗi, ta thừa nhận đối ngươi thương hại rất lớn, nhưng là Du Hi tiểu là dạng này, có người thắng còn có thâu ra. Vũ Minh hỏi, này nữ hải thật đích kêu dù y mạ? Simon gật đầu, đúng, thật đích kêu dù y. Vũ Minh, tiếng Trung Quốc nói, thất bại là thành công chi mẫu, nếu không chúng ta đi một bản cờ vua, cho ngươi một cái lật bàn đích cơ hội. Ha ha. Lý Phục có chút nộ khí, xin lỗi, các ngươi là không phải quá mức phận. Quá phận mạng. Simon a a khẽ cười, hắn sái ta lúc, ngươi vì cái gì không cho là hắn quá phận? 300 vạn Mỹ Kim, ai? Vũ Minh, nếu không ta giúp ngươi biện cái Cộng hòa Congo đích quốc tịch, ngươi mắc nợ lẩn trốn được hay không? Simon cước giá thượng cái ghế, lấy ra căn xì gà nói, ta xưng là kẻ thắng lợi xì gà. A a. Vũ Minh thương cảm khẽ cười, đem đầu tóc đặt tại trên bàn, ta vốn cho là thật đích tìm đến phụ mẫu. Ta phát hiện thật đích tìm đến phụ mẫu, ta sẽ không để ý này 300 vạn Mỹ Kim. Ta hẳn nên tạ tạ các ngươi, nhượng ta hiểu rõ đến nội tâm đích cách nghĩ. Chương 170, để bài. Không khách khí, giúp người là khoái lạc chi bản. Simon biên điểm xì gà vừa hỏi, đúng rồi, các ngươi có đường phí mạng. Muốn hay không tá ngươi mấy trăm Mỹ Kim hồi Trung Quốc? Lý Phục có chút phẫn nộ, tiểu nhân đắc chí, lấy lừa gạt người khác, lấy người khác thống khổ là khoái lạc, tình không phải là một vị thân sĩ đích hành vi. Simon a a khẽ cười, ngươi có thể hỏi hỏi Vũ Minh, hắn gạt ta lúc phải hay không rất sung sướng. Vũ Minh hẳn nên cao hứng, ta có thể từ chiến thắng hắn chung được đến khoái lạc, không phải sở hữu nhân đều có thể đương ta đối thủ đích. Lý Phục xem Vũ Minh than một hơi, nhân quả báo ứng mạng. Đúng, lần đầu tiên lừa ngươi đích lúc ta xác thực rất sung sướng. Vũ Minh rất đồng ý Simon thuyết pháp, ngươi nói đích không sai, lần thứ hai lừa cùng là một người lúc, khoái lạc trị xác thực hạ thấp rất nhiều. Simon nói, cho nên ta không hề tính toán lần thứ hai lừa ngươi, không có khiêu chiến. Vũ Minh mỉm cười nói, ta cũng cho là không có lại một lần nữa, bởi vì ngươi không có cơ hội. Thuận tiện nói một câu, chúng ta đích điểm số không phải 1-1, mà là 2-0, co. Cái gì ý tứ? Simon vừa thấy Vũ Minh này mặt cười, cảm giác có chút không ổn. Vũ Minh lấy điện thoại di động ra, mở ra một phần bưu kiện thì thầm, xin lỗi, ta rất đường đột đích can thiệp ngươi đích tư sự, kinh qua ta trộm đi đích đầu tóc cùng ngươi đích DNA giám định, hai cái không tồn tại cái gì huyết duyên quan hệ. Cái gì ý tứ? Simon hỏi. Ý tứ là đến ta lượng bài đích lúc, ta đích để bài là vương bài, trăm vô cấm kỵ, thông sát. Vũ Minh dứt lời, thiên không vang lên vũ trang trực thăng cơ đích thanh âm. Một danh thôn dân chạy vào nói, quân đội tới. Trực thăng cơ thượng kêu lời, sở hữu nhân thả xuống vũ khí, sở hữu nhân thả xuống vũ khí. Vũ Minh từ Simon trong tay rút tới kẻ thắng lợi xì gà, ngồi tại trên ghế nói, ngươi thỉnh đích là diễn viên, ta thỉnh đích không phải. Hán mã đích thanh âm từ ven đường truyền đến, ở nước còn có chiến đấu cơ cao không lướt qua thanh âm. Vũ Minh thở dài nói, ta còn là đánh giá cao các ngươi, hoa ta 30 vạn Mỹ Kim mời tới Nam Phi tư doanh vũ trang. Phiền thoái các ngươi, diễn kịch có thể chuyên nghiệp một điểm mạng. Tìm cái thật quân phiệt không phải rất khốn khó đích sự. Simon cuối cùng hồi thần, ngươi, ngươi là lúc nào biết đích? Phi Nam Phi trước. Nói nhảm không nói, phiền thoái ngươi đem 300 vạn Mỹ Kim trước trả lại cho ta. Vũ Minh nói, ta còn thật còn không khởi tiền này. Này kiện sự là trọng yếu nhất đích. Simon lấy điện thoại di động ra, đã rất lạnh tĩnh, hỏi, như là đã biết, vì cái gì còn muốn tới? Bởi vì ta muốn biết sau màn là ai. Ta còn muốn biết vì cái gì sau màn đích nhân đối ta như vậy hiểu rõ. Vũ Minh nói, ta cho là ngươi hội nói cho ta thật tình. Như quả ta không nghi. Simon hỏi lại. Lưỡng danh toàn bộ võ trang đích sĩ binh tiến vào chỗ chỉ huy, một danh binh sĩ cầm ảnh chụp nhìn một chút, sau đó tại Vũ Minh trước mặt dựng thẳng, tiên sinh, Nam Phi tư doanh vũ trang eo đã hoàn toàn khống chế cái này địa phương. Vũ Minh nhìn vào Simon hỏi, giết một người bao nhiêu tiền? Binh sĩ lập tức hồi đáp, miễn phí. Chúng ta được đến mệnh lệnh là hoàn toàn nghe theo ngươi đích chỉ huy. Hắn là bằng hữu của ta. Vũ Minh chỉ Lý Phục, tái chỉ Simon, bà hắn lưu lại, những người khác trước mang đi ra ngoài ba. Là. Binh sĩ lập tức chấp hành nói, chúng ta ngay tại môn khẩu, tiên sinh có cần phải có thể bảo chúng ta. Simon xem mọi người bị đuổi theo đi ra, hỏi, thuê bọn họ hoa bao nhiêu tiền? Đánh gậy sau là 30 vạn Mỹ Kim. Vũ Minh lấy điện thoại di động ra tính toán, bao quát vé máy bay tiền. Thị thực phí. Phiền thoái ngươi đa chuyển 50 vạn Mỹ Kim. Simon cười, ngươi có thể muốn đích càng nhiều. Ta hiểu Du Hi quy tắc. Vũ Minh xem điện thoại di động, 350 vạn mỹ kim đến chính mình hải ngoại tài khoản thượng. Vũ Minh trước bả 300 vạn chuyển về cấp Đỗ tiên sinh, Đỗ tiên sinh, tiền chuyển về đi, ngươi cha thu. Đi về ta mời ngươi ăn cơm. Đây là nhất đẳng mục đích đại sự. Lý Phục một bên không quá cao hứng, Vũ Minh sớm biết, cánh nhiên che giấu chính mình mấy ngày. Vũ Minh xin lỗi đối hắn cười cười, quay đầu giải thích. Hiện tại có thể lấy xuống ngươi đích mặt nạ ba. Simon bất động hỏi, ngươi tưởng muốn cái gì? Ngươi đích chân diện mục, trái cây liên minh tình báo. Vũ Minh nói, ta lão đại đặc ý cho ta biểu kiện. Nhượng ta không muốn thương hại ngươi. Nhưng là, ta cho là quyền chủ động tại trên tay ngươi. Thành giao. Simon chậm chậm đích quận lên mặt nạ silicon, sau đó nắm xuống tới. Simon. Vũ Minh kinh hãi. Simon. Lý Phục tuy nhiên chưa thấy qua Simon, nhưng là biết Vũ Minh đích sơ luyến cùng một cái kêu Simon đích nhân chính tại đàm luyến ái. Vũ Minh hỏi, kia An Nhi. Không hảo ý tứ. An Nhi không tại ta cần phải hồi đáp đích vấn đề chung, hoặc giả ngươi có thể hai tuyển một, không biết ngươi càng quan tâm An Nhi, còn là càng quan tâm trái cây liên minh. Simon bả mặt nạ quăng ra thở dài nói, chẳng lẽ ta phải về hưu? Trái cây liên minh. Vũ Minh đích hồi đáp tựa hồ tại Simon ý liệu bên trong. Simon thương tiếc nói, thật đáng tiếc An Nhi đối ngươi còn dư tình chưa dứt. Không hảo ý tứ, nhân quỷ tình mới hội chưa dứt. Người người đích tình sớm một đều, mất đi mới biết được chân tích. Vũ Minh nói, mời về đáp. Trái cây liên minh bối cảnh là cái gì ta không biết, nhưng là tương đương có tài lực. Ta chỉ biết trái cây liên minh hai người, một cái kêu quả cam, là bọn hắn đích đầu não, một cái kêu hương tiêu, là bọn hắn đích kỹ thuật viên. Vũ Minh hỏi, Nô Du Du là hương tiêu còn là quả cam? Lý Phục lại kinh hãi, này Vũ Minh giấu giếm chính mình nhiều ít sự. Simon hồi đáp, quả cam. Vũ Minh nghe đáp án chính mình cũng tâm kinh, hỏi, vì cái gì? Người khác khẳng định nghe không hiểu, nhưng là Simon minh bạch ý tứ. Quả cam đích phụ thân bởi vì ngươi đích dưỡng phụ mà chết, nàng đích mục đích là truy xét cựu nhân đích hạ lạc, từ đó đối ngươi tiến hành giám thị. Như quả không phải nàng giám thị được đến tin tức, chúng ta cũng sẽ không an bài cái này kế hoạch. Simon rất có điểm không cam tâm. Ân. Vũ Minh gật gật đầu, chính mình thúc thúc cựu gia còn thật là nhiều. Simon nói, ngươi không cần đi tìm bọn họ, ta cho ngươi chuyển chứng lúc đã bả tin tức chia bọn họ. Vũ Minh hỏi, ngươi đoán chắc đích trái cây liên minh bối cảnh là cái gì? Trung Quốc kích tiến thương nghiệp liên minh hoặc giả là đại phú hào chủ kiến đích phi pháp đoàn thể. Simon nói, những người khác ta không biết, nhưng là quả cam cùng hương tiêu năng lực không sai, ta có thể đi mạng. A a, lui ra chi chu, ngươi tưởng gia nhập trái cây liên minh? Vũ Minh hỏi. Như đã ta đích năng lực không đủ để lưu tại chi chu, ta lại không cam tâm về hưu, nạ gạ vào nước quả liên minh cũng là không sai đích tuyển chọn. Simon không hề che giấu. Vũ Minh gật đầu nói, ngươi có thể đi. Simon đi tới cửa, quay đầu nói, ta hy vọng ngươi không muốn làm khó bọn họ chỉ là diễn viên. Không biết. Vũ Minh hồi đáp. Gặp lại. Simon lì khai. Hắn bề mặt bình tĩnh, nội tâm lại là vô bì đích thất bại, lần này không phải chính mình một cá nhân, hắn tìm một danh chi chu tính cả trái cây giúp đỡ bố cục, mới đào hảo bấy giờ. Nhưng là kết quả lại là dạng này, này không chỉ là chính mình đích thất bại, cũng là chi chu tổ chức đích thất bại, thua ở quốc tế độc lập điều tra nhân đích trên tay. Chính mình một quang, An Nghị cũng bị liên lụy. Simon quay đầu nhìn bộ chỉ huy nhất nhãn, trong lòng nói, trái cây liên minh hội trở thành các ngươi đích đối thủ. Simon rất tuân thủ du hí quy tắc, chi chu đã không khả năng vì hắn đích sự tiến hành bố cục báo phục hoặc giả che chở hắn. Đây là một cái quốc tế tổ chức đích khí phách cùng quy tắc. Hắn muốn báo thủ, chỉ có thể dựa vào trái cây liên minh. Hắn tin tưởng, trái cây liên minh cuối cùng có một ngày hội cùng quốc tế độc lập điều tra nhân tổ chức đối thượng. Mà Chi Chu liền muốn tìm kiếm mới đích thành viên, chỉ là không biết là một vị còn là hai vị. Vũ Minh phân phó binh sĩ nhượng diễn viên môn ly khai, hơi đợi chính mình một lát. Trở về ngồi tại Lý Phục bên người, mở ra hộp xì gà mở ra đưa tới, Lý Phục trong lòng bất mãn còn là rất có lễ mạo tiếp quá một căn xì gà. Vũ Minh nói, nhớ được Hy Lạp trong thần thoại có cái một bản đích chuyện xưa. Nói một con thuyền tao ngộ hải nạn, có vị vận may đích thừa khách chảo một khối một bản, lúc này có ngoài ra một vị thừa khách tưởng cùng lúc chảo này khối một bản, mà vận may đích thừa khách cho là một khối một bản không cách nào thừa thụ hai người đích trọng lượng, thế là giết chết hắn. Như quả, chúng ta phát sinh loại này tình huống nghi. Lý Phục xem Vũ Minh, cười dưới nói, tạp nhĩ loại á địch tư đích một bản. Vũ Minh nói, ngươi bồi ta tới Congo, tự là vươn ra tạp nhĩ loại á địch tư đích một bản, ta rất cảm tạ cũng rất cảm kích. Không phải ta không nghĩ nói cho ngươi thật tình, mà là nơi nơi nguy cơ. Ta căn bản không biết bọn họ làm sao giám thị ta đích hành động. Lại thêm nữa ta đích biểu diễn không đến vị. Lý Phục gật đầu, ta lý giải, ngươi là lúc nào bắt đầu hoài nghi bọn họ đích. Vũ Minh nói ra vòng khói nói, chúng ta loại người này trước nay không tin tưởng xảo hợp, phàm là xuất hiện xảo hợp đích sự, đều sẽ ôm hoài nghi đích thái độ. Mà lần này xảo hợp thật sự là rất nhiều, Đặng Tiểu Mục tìm kiếm đồng sự Trường Hải Tử, tìm tới chúng ta công ty. Còn có chúng ta kinh thường nhìn thấy Tinh Vân công ty đích báo đạo. Bọn họ làm đích rất hoàn mỹ, thậm chí ta đích giả mọi mọi dù ý đích tư liệu đều là khả tuần tra đích. Nhưng là chỉ là hoài nghi, ta nội tâm rất nguyện ý tin tưởng xảo hợp là thật đích. Thằng đến mẹn đi cho ta phát đích biểu kiện. Tại mẹn đi phát biểu kiện trước, ta đã liên hệ Nam Phi đích độc lập điều tra nhân, Chi Chu phi thường tinh tế, từ công ty vong trang, nội bộ chướng vụ đẳng đẳng, đều làm đích phi thường hoàn mỹ, hắn nhất về. Sở hoạch. Những này binh sĩ. Nam Phi tư doanh vũ trang eo, là một nhà phi thường lớn đích lính đánh thuê công ty, ta lấy khẩn cấp tình huống là do, nhượng chủ tịch ủy viên hội liên hệ thuê mướn đích. Vũ Minh nói, chúng ta là hảo bằng hữu, ta chân thành hy vọng ngươi không muốn ngộ giải. Hoặc giả, ta nói cho ngươi một cái bí mật. Không cần. Lý Phục chăm chú nói, bằng hữu trong đó không thám tra bí mật, cũng không cần phân hưởng bí mật. Ta rất chấn kinh đích là, Nô Du Du cánh nhiên là trái cây liên minh đích đầu mục, càng muốn không đến là trái cây liên minh bắt cóc Đỗ tiểu thư. Vũ Minh gật đầu, ta biết Ngô Du Du là trái cây liên minh đích nhân, nhưng không nghĩ tới là đầu mục, cũng không có nghĩ đến Ngô Du Du hội đối Đỗ tiểu thư hạ thủ. Chúng ta đi thôi. Lý Phục đứng lên vỗ vỗ Vũ Minh bả vai, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ tìm được ngươi đích phụ mẫu. Lý Phục nhìn đi ra, Vũ Minh lần này thắng đích không hề khai tâm, tuy nhiên là xoay chuyển càn khôn chuyển bại thành thắng, nhưng là lại làm giấy lên hắn kết thân sinh phụ mẫu đích tư niệm. Vũ Minh vừa đi vừa nói, có lẽ Chi Chu còn biết đối ta có điều tiếp xúc. Ân. An Nhi, bọn họ không dám chắc An Nhi hay không bạo lộ. Vũ Minh cười, xem ra ta có thể cùng đã từng đích sơ luyến cuộn ra giường, không bằng không thấy, đạp hư ta một phần tốt đẹp đích hồi ức. Thật không nghĩ tới, An Nhi cánh nhiên là Chi Chu, ngắn ngủ 5 năm nhiều đích thời gian, thuần tình thiếu nữ thuế biến thành quốc tế phạm tội tập đoàn đích một viên. Chương 171, ra vai phủ đầu. Một chiếc hán mã khai đến hai người bên người, Lý Phục lên xe nói, như quả ngươi quấn quýt cái này vấn đề, ngươi có thể tham khảo hạ ta đích tiền thê. Nàng nguyên bản là một vị nhiệt tình, hoạt bát, đại phương, thông minh, hiểu chuyện, vui với giúp người đích nhân. 15 tuổi đến 35 tuổi đích nam tính cùng nữ tính đều tại bởi vì học hiệu cùng xã hội hoàn cảnh tương phản đích ảnh hưởng tại biến hóa, chỉ bất quá có chút người biến hóa nhiều một ít, có chút người biến hóa thiếu một ít. Án nghĩ là Chi Chu, có lẽ cũng là nàng bản thân giá trị đích một chủng thể hiện. Như quả nàng còn là kia thuần tình thiếu nữ, có lẽ hiện tại chỉ là một danh gia đình bà chủ. Giống như ngươi một dạng, như quả ngươi thẳng đến lấy học sinh tâm thái đi ra xã hội, đơn tờ hờ ở. N đích thích hướng xã hội, mà không phải theo đuổi tiền tới, chỉ sợ cũng không cách nào trở thành quốc tế độc lập điều tra nhân. Đúng a, chính mình tại biến không có cảm giác, chỉ là cảm giác người khác đích biến hóa đại. Vũ Minh lên xe, 80 nhân tả hữu quân đội xuất phát, vũ trang trực thăng cơ bắt đầu xoáy vòng, không chút khoa trương đích nói, dựa vào bọn họ đích chiến đấu trang bị cùng năng lực, không có một vị cộng hòa công gô đích quân phiệt nguyện ý ngăn chặn. Quốc tế độc lập điều tra nhân chủ tịch Mòn Tờ Dỗ gọi điện thoại tới, hỏi do một ít tình huống sau hỏi, Chi Chu bạo lộ hai người. Là đích. Vũ Minh hồi đáp. Mòn Tờ Dỗ hỏi, ngươi bưu kiện nói, là mẹn đi trộm đi rủ ý đích đầu tóc cùng ngươi DNA tiến hành kiểm chắc là mạng. Là đích, cũng là nàng nói cho ta, dù ý không phải ta đích muội muội. Vũ Minh khánh hạnh, may mà trên tóc có chân lông. Mòn Tờ Dỗ tùng khẩu khí, mẹn đi là thành tích tốt nhất đích tân nhân, nước Mỹ đích thị trường to lớn, nghiệp vụ phồn trọng. Mẹn đi làm nước Mỹ hai vị độc lập ủy thác nhân một trong, hoàn mỹ đích hoàn thành 4 lần ủy thác. Tuy nhiên trên nguyên tắc mà nói, Băng Tuyết cùng Chi Chu đều có thể gia nhập độc lập điều tra nhân tổ chức, nhưng là không có người nguyện ý phát sinh loại này sự. Nay kiện sự từ mặt bên đến xem, cơ bản có thể bài trừ mẹn đi là Chi Chu đích hiểm nghi. Mòn Tờ Dỗ tiếp tục nói, Diệp Chiến giao cho chúng ta trái cây liên minh quả cam đích tư liệu, nguyên bản không quan chúng ta sự, nhưng là bọn họ lần này cùng Simon hợp tác châm đối chúng ta tổ chức thành viên tiến hành bố cục, nhượng chúng ta cảm thấy lo lắng. Chúng ta chủ tịch ủy viên hội đang thương lượng sau, quyết định nghe ngươi vị này đương sự nhân đích ý kiến. Như quả ngươi không có ý kiến, chúng ta đều sẽ bả tư liệu giao cho Băng Tuyết. Băng Tuyết đã chú ý tới trái cây liên minh đích tồn tại, nhưng là do ở trái cây liên minh thực lực kém cỏi, mấy cái án kiện không tính lớn án, cho nên tịnh không có tại ý như quả tư liệu giao cho Băng Tuyết, có khả năng trái cây liên minh hội trở thành Băng Tuyết chủ yếu đả kích đối tượng, cũng rất có thể nhượng trái cây liên minh thành viên trở thành hồng sắc lệnh lùng bắt danh đan thượng một viên. Theo ta dò xét cùng quan sát, Simon rất có khả năng gia nhập trái cây liên minh. Ta cho là có thể bả này tin tức phản hồi cấp Băng Tuyết. Vũ Minh nói, cá nhân ta cho là trái cây liên minh so Chi Chu muốn nguy hiểm, bọn họ cầm thương đương chúng cướp bóc, kèm hai bên con tin. Đầy đủ bạo lực phạm tội tập đoàn đích đặc trưng, chúng ta tổ chức hẳn nên cấp Băng Tuyết để cùng càng nhiều đích trợ giúp. Mòn Tờ Dỗ nói, ngươi nghe đích là Simon nhất gia chi ngôn. Ta đã nội bộ phát bố ủy thác cấp Diệp Chiến, nhượng hắn điều tra trái cây liên minh hay không sử dụng ác tính bạo lực, như quả là. Chúng ta hội tham dự đối trái cây liên minh đích áp chế. Gọi là ác tính bạo lực, chỉ đích là thông qua bạo lực uy bức, bắt cóc, kèm hai bên, khảo vấn, công kích, nhu sát đẳng đối nhân thể khả năng sản sinh vĩnh cửu thương hại đích hành vi. Còn có một chủng xưng là nhuyễn tính bạo lực, thông thường lấy dược vật làm chủ, không đúng giống người thể kiện khang tạo thành thương hại. Trước mắt Băng Tuyết đã xuất hiện ác tính bạo lực đích đầu mối, nội bộ xuất hiện vấn đề. Quốc tế độc lập điều tra nhân tổ chức thành viên đầy đủ ác tính bạo lực đích năng lực, nhưng là tổ chức nội mình văn quy định không được là điều tra mà sử dụng ác tính bạo lực, chỉ ở tao thụ nguy hiểm hoặc giả nguy hại đến nhân thân an toàn lúc mới cho phép sử dụng ác tính bạo lực bảo hộ chính mình. Giống như hai cái đại quốc, kinh tế cạnh tranh là có thể tiếp thụ đích, như quả thăng lên đến quân bị cạnh tranh, này chính là chiến tranh đích đầu mối. Nhưng lại còn hội dẫn phát chu biên quốc gia đích khủng hoảng, đây cũng là Băng Tuyết nội bộ chủ lưu phản đối xung đương trừng phạt giả đích chủ yếu nguyên nhân. Gần nhất ba cái tổ chức đã phát sinh một ít ma sát, Mòn Tờ Dỗ phi thường hy vọng mọi người có thể ở một cái hợp lý đích quy tắc giàn giáo trong nghề sự, hơn nữa cảnh cáo Băng Tuyết. Như quả Băng Tuyết xung đương trừng phạt giả, quốc tế độc lập điều tra nhân tổ chức rất có thể hội tiếp thụ tương ứng đích báo thủ ủy thác. Tỷ như Băng Tuyết giết chết một danh chưa bị định tội đích tội phạm. Tội phạm đích thân thuộc ủy thác quốc tế độc lập điều tra nhân tổ chức điều tra hung thủ đích thân phận, kia tổ chức đem tiếp xuống ủy thác, song phương rất có thể hình thành trực tiếp đối kháng đích cục diện. Mòn Tờ Dỗ giao đại nói, Chi Chu tổn thất hai người, Băng Tuyết cũng bạo lộ mấy người, đều cần phải lần nữa chiêu mộ thành viên, sắp tới hoạt động sẽ có sở thu liễm. Trừ Diệp Chiến ngoại, chúng ta hội rút ra chuyên gia điều tra trái cây liên minh. Như đã trái cây liên minh đích người cùng ngươi tiếp cận, cho nên ngươi không muốn tham dự cái gì điều tra, ngăn ngừa tao thụ trái cây liên minh đích báo phục. Minh bạch. Ân. Mòn tờ rổ quải điện thoại, Vũ Minh cùng Chi Chu thành viên lần đầu tiên giao phong cho tới hôm nay mới tính cáo một đoạn lạc, kết quả là 2-0. Nhưng là không có động dung Chi Chu đích căn bản, chính mình hẳn nên thừa cơ xử lý hạ quốc tế điều tra nhân tổ chức đích thành viên, trả rõ ai là Chi Chu. Sơ 10, Vũ Minh cùng Lý Phục về đến A Thị, cùng Đỗ Thanh Thanh, Hải Na năng hỏa hoa, Vũ Minh rất tự giác đích đem Ngô Du Du đích sự nói cho bọn họ. Đỗ Thanh Thanh nghe xong trong lòng vạn phần phức tạp, nàng định ưa thích Ngô Du Du đích, nàng không nghĩ tới Ngô Du Du hội phái người bắt cóc chính mình. Đỗ Thanh Thanh hỏi, có thể tin mạng? Vũ Minh gật đầu, trước mắt đến xem, Ngô Du Du là trái cây liên minh đích đầu mục, bắt cóc người đích nhân tiểu là trái cây liên minh đích thành viên. Loại người này tiểu là thiếu đánh. Hải Na lôi kéo tay áo, bán ra bằng hữu đích nhân, đều hẳn nên nằm xe phanh thây. Nhân ra không đương ta là bằng hữu. Đỗ Thanh Thanh có chút u ám, hỏi, các ngươi báo cảnh mạng? Lý Phục hồi đáp, không có cái gì thực chất tính đích chứng cứ, mà lại sau khi trở về chúng ta tính toán ước kiến hạ Ngô Du Du, phát hiện nàng đích điện thoại di động đã tắt máy. Chúng ta tìm đến Ngô Du Du đích ra, hắn đích phụ mẫu đã ly khai, công ty đã chuyển nhường cho người khác, tan biến đích vô ảnh vô tung. Ta bang Vu Minh thanh lý máy tính, phát hiện bị gieo trồng chỗ dạn, tại máy tính nội còn có một cái cúc áo nghe trộm khí liên tiếp máy tính nguồn điện, khả thực hiện không gián đoạn nghe lén. Vu Minh nói, Diệp Chiến đã từng cùng chúng ta liên hợp một đơn chân nhái ủy thác, ta tin tưởng quay rối đích nhân tiểu là trái cây liên minh. Đỗ Thanh Thanh rất khó quá đích thả xuống chiếc đũa, thủ chống đỡ cảm than một hơi. Hải Na chiêu hô nói, không nói việc này, Vu Minh, ngày mai buổi tối cùng lúc ăn một bữa cơm ba. Không đi. Vu Minh quả quyết cự tuyệt. Hải Na hung ác hỏi, ta mời khách ngươi dám không đi? Đừng cho là ta không biết ngươi lại kéo ta đi tương thân. Vu Minh nói, hiện tại sự thực rất rõ ràng, ta không có tư xuân, chẳng qua là thẳng đến hoài nghi Ngô Du Du thân phận, không muốn tái giúp ta tìm tòi nữ bằng hữu, có thời gian lo lắng nhiều các ngươi này đổi khoái lạc đích đơn sinh nữ sinh ba. Hải Na muốn cắn Vu Minh, Vu Minh bận lấy điện thoại di động ra, điện thoại di động điện thoại tại vang, công tác điện thoại. Hải Na cắn răng, không muốn quá kiêu ngạo, sớm muộn đem ngươi ấn chặt cường. Lý Phục cùng Đỗ Thanh Thanh không nhìn, đã thói quen Hải Na ngôn ngữ. Vu Minh trở về Nga tự nghe điện thoại, uy, ngươi hảo. Hội kêu đích cầu không cắn nhân, hội kêu đích Hải Na sẽ không cưỡng gian nhân. Ngươi hảo, ta là Hắc Đào A, một cái biến thanh từ trong điện thoại truyền đến. Vu Minh cười khổ, làm cái thủ thế nhượng mọi người an tĩnh, mở ra máy phóng thanh nói, ta là Hồng Đào 9, xin hỏi có chuyện gì? Ta biết thái tử liên hệ quá các ngươi, như quả thái tử lần nữa liên hệ các ngươi, thỉnh nói cho thái tử, mỗi gặp sơ nhất, 15 buổi sáng 8 giờ đến 10 giờ, tại địa phương cũ thấy. Mọi người đào hấp khẩu lãnh khí, còn tưởng rằng là ác tác kịch điện thoại. Vu Minh trong mắt vừa chuyển, ngươi hảo, này hạng thu phí 10 vạn nhân dân tệ. Mọi người xấu hổ xem Vu Minh, nhưng là Hắc Đào A một câu nói nhượng mọi người sụp đổ, đánh cái chết thôi. Nay thật sự là không xứng với cùng thái tử hữu quan đích nhân. Vu Minh tỉnh tự tối kiên định, lập tức hồi đáp, 98 chết. Ta không muốn hóa đơn. Đối phương trả giá. Vu Minh chào cùng, chúng ta là chính quy nhiều phần phần tổ thành đích công ty, y pháp nộp thuế đích. 1000 được hay không? Hắc Đào A hỏi. Vu Minh không nói, một vị là cùng thái tử có quấn quýt đích nhân, nào biết là cái cùng quỷ. Vu Minh nói, 10 vạn, sau khi đồng ý tái cấp ta điện thoại. Quải điện thoại. 3 giây sau, điện thoại vang lên, Vu Minh cười đắc ý, uy. 1000 năm. Vu Minh dở khóc dở cười, đại ca, chúng ta là cùng thái tử đánh giao đạo, muốn phong hiểm phí đích. Mua cá nhân thân bảo hiểm cũng không chỉ 1000 năm. Hắc Đào A nói, ta kiến nghị ngươi mua sắm tôm bảo nhân thọ, bên trong có cái phần ăn chỉ cần 998. Thằng bất nhẫn nghe, liền Đỗ Thanh Thanh đều kềm nén không được hỏi, ngươi là ủy thác còn là bán bảo hiểm? A a. Hắc Đào A cười nói, thế truyền lời nhắn, các ngươi phân công ty đích thu phí là 50 khối. Không muốn đương ta là kẻ ngốc. Kẻ ngốc ngươi hảo, kẻ ngốc gặp lại. Vu Minh quải điện thoại, 3 giây sau điện thoại vang lên, Vu Minh ấn điệu. Điện thoại tái vang, Vu Minh tái ấn, cuối cùng không tái vang lên. Nhưng là mười mấy giây sau, Lý Phục điện thoại vang lên, thanh âm nói, xoái ca, đánh cái chết thôi. Nữ đích. Hơn nữa còn gặp qua mọi người. Còn biết Lý Phục cùng chính mình cùng một chỗ. Đây là Vu Minh nghe lời này đệ nhất suy đoán. Lý Phục tiểu sẽ không không lễ phép quải nhân ra điện thoại. Hắc Đào A nói, là một danh thành thực đích nước mỹ nhân, ngươi cho là kỳ thị tính thu phí đúng không? Như quả ta gọi Hắc Đào B phải hay không liền có thể chỉ lấy 50 khối. Chẳng lẽ ta thản thành cũng là một chủng sai lầm mạng? Ân. Lý Phục cầu trợ xem Vu Minh. Thái tử tìm ta có chút việc, sự tình kết liêu sau, cũng sẽ không tái quấy nhiễu các ngươi. Một tấc thời gian một tấc kim. Xoái ca, ngươi tiểu đáp ứng nhân ra mà. Biến thanh quá đích thanh âm làm nũng, sở hữu nhân nổi ra gà mục nhọn. Đỗ Thanh Thanh nói, 5000, ít nhất. Lý Phục nói, 5000. Hảo đích. Hắc Đào A cười nói, tiền tại các ngươi rượu bia trong giường. Ân. Lý Phục sửng sốt nói, chúng ta không uống rượu bia. Các ngươi không phải kêu rượu bia mạng. Hắc Đào A nói, gặp lại. Dứt lời, chuông cửa vang lên, Vu Minh mở cửa, tiểu khu ngoại đích quẩy bán quả vật lão bản tống rượu bia đi lên, Vu Minh trả tiền tiếp quá rượu bia. Dùng dao trái cây cắt khai trong suốt dao, quả nhiên bên trong bày đặt một sấp tiền, Vu Minh cầm lấy tới sổ khe đếm, vừa vặn 5000 khối. Hải Na kinh ngạc, này, Quá lợi hại ba. Đỗ Thanh Thanh cùng Lý Phục gật đầu, có chút bất khả tư nghị. Vũ Minh bả tiền đặt tại trên bàn nói, này kêu ra vai phủ đầu, chuẩn bị thật lâu đích đồng lưu, sau đó khinh miêu đạm tả, tựa hồ tiện tay nhặt ra một loại hiện ra ở chúng ta trước mặt. Đỗ tiểu thư, vì cái gì ngươi hội nói 5000 khối? Chương 172, ly biệt. Vũ Minh nói, điện thoại di động cho ta. Vũ Minh tiếp qua tay cơ, nhìn Tân Thu được hai điều đoạn tin, 5000 tại hai điều đoạn tin chung xuất hiện 4 lần, đây là ám thị. Như quả Đỗ Thanh Thanh không bị ám thị, ra 6000 nghi. Ám thị này đồ vật có đôi lúc rất không dựa phổ, này muốn xem bị ám thị giả ngày đó đích cụ thể tình huống. Tiếp cái này điện thoại hấp dẫn mọi người chú ý lực, mọi người khẳng định sẽ không đi khai rượu địa. Chỉ có một điểm rất kỳ quái, vì cái gì đối phương biết 1000 năm chính mình sẽ không đáp ứng nghi. Hải Na nói, nghe thanh âm tượng cái lưu manh. Không. Vũ Minh nói, từ cái gì tế tiết phân tích, người này cũng là chúng ta người quen, ít nhất nhận thức cùng biết chúng ta. Biết ta cùng Đỗ tiểu thư đích trụ sở vị trí, biết Lý Phục đích tướng mạo, biết phân công ty đích thu phí tình huống. Tiểu bởi vì dạng này, cho nên nàng cố ý nói chuyện lưu lý lưu manh, một bộ lưu manh dạng. Ám thị này đồ vật Vũ Minh không quen, nhưng là ngộ đạo là thiên thuật đích một chủng. Ma thuật sư cũng thường dùng, ma thuật sư đích trợ thủ thông thường là phiêu lượng nữ tính, có thể hấp dẫn quan chúng chú ý lực, ma thuật sư cũng thường dùng tay phải đích động tác tới che giấu tay trái đích động tác. Hoặc giả là dùng tứ chi ngôn ngữ tới che đậy chính mình đích ngoài ra tứ chi đích động tác. Lý Phục đồng ý nói, ta cảm giác nàng cùng chúng ta nói chuyện đích khẩu khí tựa hồ nhận thức chúng ta. Hải Na không nén phiền nói, phiền không phiền các ngươi, tưởng nhiều như vậy. Cầm lấy lưỡng chai bia nắp bình đối mở, một bình giao cho Lý Phục, một bình chính mình uống. Vũ Minh còn thật là giác Hải Na lời có lý, Tinh Tinh công ty nguyên lai là khách xuyến thái tử cùng cảnh sát trong đó đích truyền lời đồng, hiện tại là khách xuyến Hắc Đào A cùng thái tử trong đó truyền lời đồng. Hoàn toàn cùng chính mình vô quan. Đỗ Thanh Thanh cũng giác có lý nói, Tiết Nguyên Tiêu dạng sáng bắt đầu toàn thị tổng động viên, các ngươi có cái gì cách nghĩ? Toàn thị tổng động viên là TV một đài vì đối kháng TV hai đài ta là thần thám tiết mục mà đẩy ra đích đặc biệt tiết mục, thời gian là Tiết Nguyên Tiêu đích 0 giờ đến Tiết Nguyên Tiêu 23:59:59, TV một đài mọi thời tiết trực tiếp. Sở hữu hiệu chữ Hán đích nhân đều có thể báo danh tham gia đích một cái tìm bảo hoạt động. Này tiết mục đối cảnh sát mà nói chính là rất không hoan nghênh, vì cái này tiết mục, cảnh sát không được phóng giả. Nhưng lại còn từ chu biên thành thị điều rút không ít cảnh lực, vũ cảnh, phòng cháy tới ứng phó này tiết mục. Nhưng là cảnh phương phát ngôn nhân cũng lý giải Tiết Nguyên Tiêu là chúng nhân chúc mừng đích thời gian, tỉnh không có ngăn lại hoạt động đích tiến hành, nhưng là biết làm ra an toàn bình cổ, có quyền tùy thời trung chỉ tiết mục. Đài truyền hình đồng thời biểu thị, hội sửa đổi một ít tiết mục, khống chế nhân số. Lý Phục nói, ta cho là hội chữ Hán đều có thể tham gia hoàn toàn là cái thủ đoạn, chân chính tham gia đích nhân số đã bị đài truyền hình hạn chế. Nếu không nào có nhiều như vậy đích camera truy tung. Đặng đặng. Hải Na trong miệng tái phì nhưu, đứng lên đi tới Đỗ Thanh Thanh đích gian phòng, để ra một cái túi. Từ bên trong lấy ra một kiện áo gió mặc vào. Sau đó đi ra hỏi, như thế nào? Phiêu lượng. Vũ Minh cùng Lý Phục hồi đáp, trong lòng nói, Hải Na lợi lâu. Ta đính chế 5 kiện, các ngươi nhân thủ 1 kiện, ngày mai đến hóa. Thích không? Ưa thích. Vũ Minh cùng Lý Phục hồi đáp, thật là thật lòng lời, sắc thực rất phiêu lượng. Rất cao hứng các ngươi có thể ưa thích. Hải Na xoay người trở về phòng, Lý Phục cùng Vũ Minh lúc này thổ huyết, chỉ thấy phi thường thời thượng đích áo gió mặt lưng viết 6 cái kim quang loẹ loẹ chữ lớn, Tinh Tinh điều tra công ty. Lý Phục thấp giọng hỏi, không xuyên có thể mạ. Ta không hảo ý tứ xuyên này trên y phục TV. Vũ Minh thấp giọng nói, ta không cho là cái này chủ ý hay. Che không được y phục, chúng ta có thể che mặt. Có đạo lý. Lý Phục tâm tình thư sướng nâng chén, làm. Đỗ Thanh Thanh đột nhiên nói, Vũ Minh, ta bị trói giá lúc có nhân hướng ngươi cảnh báo. Ngươi nói sẽ hay không là Ngô Du Du. Nàng còn là có điểm khó mà tiếp thụ Ngô Du Du nhượng nhân bắt cóc chính mình, bữa tối một mực tại suy xét vấn đề này. Cái này, đảo còn có mấy phần khả năng. Vũ Minh không hề phủ nhận, tình không phải là an ủi Đỗ Thanh Thanh. Hắn nguyên trước hoài nghi là Ngô Du Du cảnh báo. Nhưng là cảm thấy Ngô Du Du cùng Đỗ Thanh Thanh hai cái quan hệ tuy nhiên không sai, nhưng cũng không có không sai đến kia địa bước. Ăn xong, các hồi các ra, các tìm các mụ. Rạng sáng 2 điểm, mất ngủ đích Đỗ Thanh Thanh vừa vặn đi ngủ. Điện thoại tiểu vang lên. Đỗ Thanh Thanh nghe điện thoại, "Uy, Thanh Thanh, ta là Thông Thả. Phương tiện đi ra mạng." Ngô Du Du trầm thấp hỏi. Đỗ Thanh Thanh nhớ tới bị trói giá đích sự, nhưng là lại nghĩ tới Ngô Du Du ở nhà một cái nguyệt, do dự khoảnh khắc sau cùng hồi đáp, "Hảo." Nàng càng nguyện ý tin tưởng Ngô Du Du là bằng hữu. Vũ Minh 2 điểm nửa bị điện thoại đánh thức, nghe điện thoại, "Ai a?" "Diệp Chiến, uy, người lão bản cùng Ngô Du Du chính tại ăn cái gì?" "Không thể nào." Vũ Minh kinh ngồi xuống, hỏi, "Cái gì tình huống?" "Bắt có mạng." "Ai biết, ta tiểu thông chi ngươi một tiếng, đừng hy vọng ta hội xông đi lên cứu ngươi lão bản." "Ở đâu?" "Quê mùa Bài Đương." Diệp Chiến nói, "Quải, ta tại điều tra trái cây liên minh, chủ tịch ủy viên hội giao đại không thể cho biết ngươi tưởng tỉnh." "Ân." "Quê mùa Bài Đương Vũ Minh biết, đi qua mấy lần." Vũ Minh mặc y phục cầm nghe trộm khí cùng xe chìa khóa tiểu xuất môn. 15 phút đồng hồ sau Vũ Minh đã đến, Tả Hữu không có nhìn thấy Diệp Chiến, dự đoán ở đâu cái trong ngóc ngách miêu lên. Quê mùa Bài Đương ngoại một mảnh đích nhà bạn, Vũ Minh đeo lên áo gió cái mũ đi tới lao bản trước mặt, lấy điện thoại di động ra hỏi, hai cái nữ đích, trong đó một cái bộ dáng này, ở đâu cái trong bao? Quê mùa lao bản một chỉ nói, cái kia. Tạ tạ. Vũ Minh quan sát Tả Hữu, không có phát hiện có thể nghi nhân. Lời nói trở về, Diệp Chiến khẳng định tiềm phục ở đâu, chính mình không phát hiện Diệp Chiến, cũng khả năng không phát hiện cái khác khả nghi nhân. Vũ Minh đi qua Đỗ Thanh Thanh sở tại nhà bạn, đem một mai đối giảng hình định hướng nghe trộm khí dính dán tại mặt trên, chính mình tìm cái không có nhà bạn đích bàn chống tử, đối tiểu nhị nói, có là tôm hùm một chậu. Hảo, hơi đợi. Vũ Minh lấy ra Bluetooth, thiết định tần suất sau đeo lên. Đỗ Thanh Thanh thanh âm, ngươi chừng nào thì đi? 4 cái giờ sau. Nô Du Du hồi đáp, muốn ta tống ngươi mạng. Đỗ Thanh Thanh hỏi, không cần, miễn phải Vũ Minh bọn họ nghi tâm. Nô Du Du nói, ngươi đừng nói cho bọn họ. Đỗ Thanh Thanh không hiểu hỏi, như đã ngươi không vui, vì cái gì còn muốn tại trái cây liên minh làm việc? Ly khai không phải tốt rồi? Nô Du Du tự rêu khẽ cười, không cam tâm tịch mịch, không cam tâm vô danh. Nhân muốn làm ra điểm sự tình, luôn là muốn có một ít hy sinh đích. Lại nói, chúng ta làm đích sự rất chính nghĩa. Đỗ Thanh Thanh phủ định, các ngươi đem trộm cắp người khác cơ mật bán ra cấp Trung Quốc xí nghiệp đích hành vi, ta không cho là chính nghĩa đích. Mà lại ngươi nghĩ tới không có, các ngươi đích sau màn lão bản khả năng tiểu là lợi dụng các ngươi dạng này tâm lý, lợi dụng các ngươi trộm cắp thương nghiệp cơ mật vì chính mình kiếm tiền. Được rồi, không nói chính nghĩa. Nô Du Du nghĩ nghĩ, giải thích nói, chúng ta cùng một ít quốc tế đoàn hỏa là có khác biệt đích, bọn họ trộm lấy thương nghiệp cơ mật bán cho ra giá cao nhất đích nhân, chúng ta trộm lấy thương nghiệp cơ mật bán cho trong nước xí nghiệp ra giá cao nhất đích nhân. Quên đi, Thanh Thanh, chúng ta không thảo luận này vấn đề, chúng ta giá trị quan bất đồng, ngươi rất khó lý giải ta, tiêu tượng ngươi rất khó lý giải một số người, bọn họ áo cơm vô ưu, nhưng lại như cũ tại làm những này nguy hiểm đích sự. Không chỉ là vì tiền, càng nhiều là vì khiêu chiến chính mình. Đỗ Thanh Thanh nói, kỳ thực ta cảm thấy ngươi có thể cùng Vu Minh nói một tiếng, Vu Minh không phải không giảng đạo lý đích nhân. Nô Du Du nói, chúng ta xác thực sử dụng bạo lực bắt cóc ngươi, còn tại ban ngày ban mặt dưới cầm thương cướp bóc xe cộ. Lại nói ta chỉ là đi tranh tranh gió đầu, nói không chuẩn rất nhanh tựu trở về. Chỉ cần ngươi tin tưởng ta, ta đã rất cao hứng. Đỗ Thanh Thanh bất mãn, Vu Minh cũng thật là đích, mọi người đều là bằng hữu, có lời ngồi xuống nói rõ ràng là tốt. Nô Du Du là Vu Minh giải vây, không phải đích, lần này sự tình so khá phức tạp. Giản đơn mà nói, chúng ta vì được đến chi chung người nào giúp đỡ, cho nên giúp đỡ bố cục khanh Vu Minh, ta vẫn cảm thấy trái cây liên minh có điểm tọa tỉnh quan thiên, ít ngồi đại giếng, cần phải một cái danh sư chỉ đạo. Chỉ là không nghĩ tới bị Vu Minh phản gặm một ngụm, không chỉ chi chu tổn thất thảm trọng, cả chúng ta đều chỉ có thể ly khai Trung Quốc. Ngoài ra, Vu Minh cũng là bởi vì chúng ta bắt có người, cho nên mới hội châm đối chúng ta. Chúng ta thu được tin tức, thợ săn rất nhanh tiểu sẽ đến Trung Quốc, cho nên chúng ta được trước chạy. Nghe Ngô Du Du nói Vu Minh đối chính mình đích hảo, Đỗ Thanh Thanh trong lòng rất thoải mái, nhưng trên miệng lại nói, còn là Vu Minh không hiền hậu. Ngô Du Du làm sao không minh bạch, chính mình cùng Đỗ Thanh Thanh quan hệ chính là không bằng hai người bọn họ thân mật, cười cười hỏi, Vu Minh phải hay không thầm mến ngươi? Đối ngươi tốt như vậy? Không biết. Đỗ Thanh Thanh hồi đáp, ta xem hắn tiểu tượng đệ đệ một dạng. Ta muốn đi. Ngô Du Du nhìn xuống đồng hồ đứng lên, cùng Đỗ Thanh Thanh ôm ấp, nhận thức ngươi ta rất cao hứng. Ta cũng là, nhanh như vậy liền đi. Ân. Ngô Du Du buông ra Đỗ Thanh Thanh, gật gật đầu, xoay người ly khai nhà bạn. Vũ Minh thu hồi nghe trọng khí, cấp lao bản 100 khối, lên xe đi nhân. Xem ra không giống là Ngô Du Du chủ đạo bắt cóc Đỗ Thanh Thanh, chẳng qua tượng cũng không giống đã không phải chính mình có thể quyết định đích, cũng cùng chính mình không có quan hệ. Hai ngày sau, trái cây liên minh thành viên một trong cả chua tại Hungary bị bắt, tội danh là thiệp hiểm lừa dối, phi pháp cầm thương cùng ngụy tạo chứng kiện, hơn nữa hoài nghi cùng châu Âu một trang lừa bảo án hữu quan. Tiếp xuống tới một cái nguyện, quốc tế độc lập điều tra nhân tổ chức cùng băng tuyết hợp tác, liên tục phối hợp quốc tế hình cảnh bắt được trái cây liên minh thành viên, cả chua càng chuyển thành ô điểm chứng nhân. Tiếp nối đích là sức hiệu là hương tiêu cùng quả cam hai người thủy chung không có lộ diện. Quốc tế hình cảnh cũng đình chỉ đối bắt, bởi vì trái cây liên minh bị bắt đích ngoài ra lượng danh thành viên lãm xuống sở hữu tội danh, quan tòa thừa nhận, cuối cùng quốc tế hình cảnh hủy bỏ hương tiêu cùng quả cam đích hồng sắc lệnh lùng bắt. Trái cây liên minh bởi vì nội bộ thành viên lạm dụng bạo lực, cuối cùng đưa đến thổ băng hóa giải. Mòn tờ rồ cho là cả chua cùng ngoài ra hai vị thành viên là trái cây liên minh cố ý tặng cho quốc tế hình cảnh, từ ô điểm chứng nhân cả chua lời chứng có thể thấy được, bọn họ phủ định quả cam cùng hương tiêu đích tồn tại, băng tuyết không cách nào để cùng trực tiếp chứng cứ chứng thực hai người này tồn tại, hơn nữa là liên minh đích trọng yếu nhân vật. Ba người này đích tội danh đều không nặng, cả chua tha tội, ngoài ra hai người một vị 2 năm, một vị 3 năm. Vũ Minh cho là trái cây liên minh tịnh không có tàn biến, bọn họ chính tại dưỡng tinh xúc duệ, nghỉ ngơi dưỡng sức, sớm muộn là muốn trọng trang thượng trận. Chương 173, toàn thị tổng động viên. Quá năm trong dịp, điều tra xã đích thượng ban càng thêm tùy ý, phần lớn là Hải Na dẫn đầu tìm tiết mục, sau đó tập thể bỏ việc. Toàn thị tổng động viên cuối cùng bắt đầu. Không giờ, TV bắt đầu trực tiếp, người chủ trì xuất hiện nói, hoan nên thu xem toàn thị tổng động viên. Một đống nói nhảm, mặt dưới chúng ta tiến hành vòng thứ nhất đích hải tuyển, thỉnh đăng lục mộ vong trạm bắt đầu đáp đề, sớm nhất 1 vạn danh đáp đề kẻ thành công, đem có thể được đến một cái nghiệm chứng mã, hiện tại bắt đầu. Dứt lời, màn hình TV xuất hiện một cái vong trạm địa chỉ. Vũ Minh cùng Đỗ Thanh Thanh lập tức trở về phòng cầm máy tính, nghe thu, Hải Na, Lý Phục mang theo chính mình đích bút ký bản máy tính. Lý Phục nói, này đề mục là tùy cơ sản sinh đích, đăng lục nhân viên bị tự động chuyển phân đến mấy chục cái vong trạm. Nhanh, nhanh. Đỗ Thanh Thanh thúc đẩy. Vũ Minh tiến vào vong trạm, đạo thứ nhất đề, suýt nữa bị lang cắn chết đích nhân là ai? Đông Nam Tây Bắc Quách Tiên Sinh. Vũ Minh kiên quyết tuyển đông, ca là đại học sinh. Hải Na kêu nói, thước lao thử có mấy căn ngón tay. Hà Siêu, Si A Sảo, mọi người đều không rảnh. Vũ Minh kêu nói, nghe thu, chư, miêu, nhân, cẩu, cái gì động vật sẽ không túa mồ hôi? Cẩu. Nghe thu hồi đáp. Lý Phúc hỏi, cải cách cởi mở tổng công trình sư là ai? Tiểu Bình. Cao Định. Vũ Minh một gõ hồi xe, giành được một cái nghiệm chứng mã, đồng thời xuất hiện một điều nhắc nhở, thỉnh dùng chính mình tùy thân mang theo, lượng điện sung túc đích điện thoại di động bắt đánh xuống diện điện thoại, đồng thời đưa vào nghiệm chứng mã, Vũ Minh làm theo. Hải Na thân đầu xem Vũ Minh máy tính đại nộ, nhân có mấy căn ngón chân. Như vậy nhược trí đích đề mục. Vũ Minh hỏi, mấy căn? Hải Na lập tức hồi đáp, 10 căn a. Vũ Minh nói, sai lầm, đề mục là nhân có mấy căn chân to chỉ. Xem thường chi. Lý Phục nói, cẩn thận có bây giờ đề. Cao Định. Nghe thu hô to một tiếng sau chào cùng, thứ 6 đề sai lầm, thỉnh lần nữa đáp đề. Vũ Minh hỏi, cái gì đề mục? Nghe thu nói, tham gia thi chạy, ngươi nỗ lực đích siêu quá đệ nhị danh, xin hỏi ngươi là thứ mấy danh? Vũ Minh hỏi, ngươi viết cái gì? Thứ nhất danh a. Còn là đệ nhị danh? Lý Phục cùng Vũ Minh hồi đáp. Đỗ Thanh Thanh hỏi, vì cái gì còn là đệ nhị danh? Nga, ta đã minh bạch. Lý Phục giúp đỡ. Một cái đồng hồ ngươi 100 mua vào, 101 bán ra, 102 mua vào, 103 bán ra, tổng cộng đã kiếm bao nhiêu tiền? Lý Phục lập tức cấp ra đáp án. Lưu cho độc giả 30 giây. Đỗ Thanh Thanh kêu một tiếng, quá quan. Lý Phục nói, quá quan. Hải Na kêu to, mau tới giúp ta. Chỉ còn lại Nghe Thu cùng Hải Na hai người, Hải Na mới đến đệ tam đề. Vũ Minh nói, thứ tư đề B. Hải Na còn không điểm, Lý Phục nói, thứ năm đề A. Vũ Minh, thứ bảy đề C. 12 giây, Hải Na thắng được. Nghe Thu một bên làm bài một bên mắng to, trọng sắc khinh hữu có hay không? Có hay không? Hoàn thành. Nghe Thu sao kích hồi xe. Sau đó kêu thảm một tiếng, vong trang nhắc nhở, xin lỗi, khiêu chiến thời gian đến. Người chủ trì nói, đạo thứ hai đề, một vạn danh tuyển thủ đều sẽ thu được một điều đoạn tin. Căn cứ đoạn tin đích chỉ dẫn, các ngươi đem đăng lục một cái vong trạng, hoàn thành đạo thứ hai đề mục. Thời gian cho ngươi thu được đoạn tin đích một phút, tính giờ bắt đầu. Vũ Minh xem điện thoại di động, đoạn tin. Ít cho ngươi đích sinh nhật. Dựa. Vũ Minh sửng sốt nửa buổi, ta đích sinh nhật. Ta chính mình đều không biết ta. Vũ Minh linh cơ vừa động. Đưa vào vong chỉ, ok thành công. Vong trang nhẹ chuyển, nhắc nhở, điện thoại di động vĩ hiệu là ít đích người tại vòng thứ 2 so đấu chung thắng được, thỉnh mại tâm chờ đợi đạo thứ 3 đề. Hải Na kéo qua Vũ Minh, làm sao làm? Vũ Minh xem Hải Na đoạn tin. Ít là 33 danh tự, danh hiệu 237. Vũ Minh tại Hải Na sau người, đưa vào. Hồi xe, nhẹ chuyển tới thành công nhắc nhở. Hải Na không hợp lại miệng, nhật ngươi muội. Dạng này cũng được. Lý Phục, Vũ Minh giúp đỡ. Lý Phục là một đạo vi tích phân số học đề, ít là đáp án. Vũ Minh động thủ. Đưa vào, đã án thành công. Đỗ Thanh Thanh vấn đề cơ hồ một dạng, Vũ Minh thuận tay giải quyết. Lý Phục cảm thán, loại này đề không phải bình thường nhân có thể làm đúng đích. Người chủ trì nói, đạo thứ 2 đề mục so đấu đã toàn bộ kết thúc, tổng cộng có 1900 nhân tiến vào đạo thứ 3 đề. Toàn thị tổng cộng có bắt ra đồ thư quán, trong đó A Đại học 2 nhà, thị lập đồ thư quán tứ gia, tư nhân đồ thư quán 2 nhà, những này đồ thư quán hiện tại đã quan bế, nhưng là các ngươi có thể dựa vào đoạn tin được đến một lần tiến vào bắt ra đồ thư quán đích cơ hội, tìm kiếm đến ngươi đoạn tin thượng đích thư tịch trong có mảnh vụn. Các ngươi chỉ có thể từ đồ thư quán mang đi mảnh vụn, đừng ngươi tập tề 8 phiến mảnh vụn, ngươi tiểu sẽ được đến một cái địa chỉ, dùng mảnh vụn. Tại cái này địa chỉ có thể trao đổi đến một chương tàng bảo đồ, chúng ta chỉ có 200 phần tàng bảo đồ, cho nên thì nhờ mọi người nắm chặt thời gian. Lý Phục đội phục nói, này đạo đề khảo đích là hợp lý phân phối thời gian. Bắt ra đồ thư quán bố khắp toàn thị, tới trước nhà ai, sau đó nhà ai, cần phải một cái hợp lý đích quy hoạch. Vũ Minh không đồng ý nói, ta cho là muốn tại mấy vạn thậm chí mấy chục vạn bản sách báo chung đến chính mình đích thư mới là lớn nhất nan đề. Đỗ Thanh Thanh kêu nói, còn không mau đi. Không đổi, công muốn thiện chuyện lạ tất trước lợi kỳ khí. Vũ Minh hồi chính mình gian phòng, lấy ra 4 cái thai đồn mèo, bộ đàm, 500 thức có thể dùng. Làm gì? Hải Na còn không quá minh bạch. Vũ Minh nói, ta cho là chúng ta 4 cá nhân tìm 4 bản thư đích cơ suất lớn hơn 1 cá nhân tìm 1 bản thư. Lý Phục xem địa đồ nói, lộ tuyến ta đã thiết trí tốt rồi, chúng ta đi trước thị lập nhất hiệu đồ thư quán. Đi. Đỗ Thanh Thanh giao đại, Nghe Thu, giữ nhà. Nghe Thu một mặt buồn bực hỏi, trong nhà có rượu sao? Đỗ Thanh Thanh một chỉ phòng bếp vị trí, tủ quầy còn có nửa bình hồng cửu. Mọi người trước kia đều có chuẩn bị, cầm bao bao cùng chìa khóa liền có thể xuất môn. Nghe Thu thấy mọi người ly khai, hữu khí vô lực đích đi tới phòng bếp mở ra tủ quầy, nhìn một cái lại đóng lại. Cái gì hồng cửu? Rõ ràng là thổ rượu vàng. Thị lập nhất hiệu đồ thư quán đã có mấy chục hiệu nhân, Vũ Minh chờ người dùng đoạn tin tiến vào, sau đó từng cái nào hướng chính mình thư tịch đích khu vực. Vũ Minh muốn tại nhất hiệu đồ thư quán tìm kiếm một bản Ender ẩn thông thoại, Tôn Chi nhà xuất bản đích Hải đích nữ nhi tranh liên hoàn sách. Trong đồ thư quán có không ít công tác nhân viên cùng máy chụp hình. Một cái ca môn bả thư lật đến trên đất, không có chỉnh lý hảo, lập tức có công tác nhân viên đối kỳ đưa ra thẻ vàng. Kia ca môn khó chịu đỉnh mấy câu, tài phán tuyên bố, trung chỉ kỳ so đấu tư cách. Người chủ trì thu được phản hồi, tại TV giữa đường, mọi người văn minh so đấu, cái gì không hài hòa đích hành vi đều khả năng đưa đến chính mình bị đào thải ra cục. Chúng ta nhìn thấy, Tinh Tinh điều tra xã đích nhân xuất hiện tại nhất hiệu đồ thư quán, không biết những này chuyên nghiệp nhân thị tìm thư phải hay không so người phổ thông càng thêm dễ dàng nghi. Camera truy tung Đỗ Thanh Thanh, Đỗ Thanh Thanh cần phải một bản kêu phiêu đích trung văn bản nước ngoài danh tác. Vũ Minh đứng ở thôi thang thượng đạo, Đỗ tiểu thư, ngươi đích thư tại lầu 2. Thang lầu bên trái. Bên kia viết nước ngoài danh tác. Vũ Minh cầm kính viễn vọng nhìn lại nói, Lý Phục, ngươi đích tiểu học 5 năm cấp bậc học khóa bản tại một tầng xí sở tay trái cái thứ 3 khu vực. Hải Na, ngươi đích mấm nhũ kỳ chú ý sự hạng tại 2 tầng chính đông vị trí. Vũ Minh tìm không được chính mình đích, nhìn trái nhìn phải, lúc này Hải Na nói, Vũ Minh, ngươi đích tranh liên hoàn tại ta cách vách. Vũ Minh quay đầu vừa nhìn, bị giá sách ngăn lại, lập tức thượng lầu 2. Sau đó Vũ Minh kinh lên đốc, này một cái giá sách bảo thủ dự tính làm sao cũng phải có 2000 bản tranh liên hoàn sách, muốn mạng nhất đích là đều là một dạng lớn nhỏ. Tranh liên hoàn vốn là tiểu rất mỏng, ấn tại thư bên mặt lưng đích chữ Hán so con kiến còn nhỏ. Vũ Minh lùi về sau, điều chỉnh kính viễn vọng bội số. Sau đó bắt đầu từ 3 thước cao đích một dãy bắt đầu tra tìm. Đỗ Thanh Thanh nói, tìm đến. Nước ngoài danh tác thông thường tương đối dày, đặc biệt thư danh chỉ có một cái tự đích đặc biệt dễ thấy. Đỗ Thanh Thanh nhẹ nhàng cào định. Lý Phục đích cũng không khó, hắn tìm kiếm đích giáo tài là án chiếu niên cấp phân loại tốt rồi, tìm đến 5 năm cấp đích, liền có thể khóa định đến một cái tiểu khu vực. Khó nhất còn là Vũ Minh cùng Hải Na, Lý Phục bang Hải Na, Đỗ Thanh Thanh bang Vũ Minh. Tiêu tốn đến 10 phút, Vũ Minh cuối cùng tìm đến. Sau đó 4 cái nhân bang Hải Na cái này tiểu phiền toái. Mẫm nhũ tri thức là một bản đơn độc đích thư, không tồn tại phân hệ liệt. Mà cái này đích thư có thể nói là lâm lang mãn ngục, rực rỡ. Cái gì mẫm nhũ cần biết, mẫm nhũ tâm lý học, mẫm nhũ chú ý sự hạng, mẫm nhũ. Chuyên gia vừa nắm một bó to, mỗi người dám ra thư. Vũ Minh nhớ tới tinh bột, một ít lừa đảo dùng giả dược gạt người, trong đó có một bộ phận lừa đảo dùng đích là dược, kết quả đưa đến hoạn giả bất hảo đích sự phát sinh, cảnh phương đem kỳ đem làm trọng án điều tra. Có một bộ phận lừa đảo dùng tinh bột làm giả dược gạt người, an vô hại, kết quả căn bản không có báo án giả, thậm chí không có người cho là đây là giả dược. Những này thư như quả tạ, uống lưu toan có trợ giúp mẫm nhũ, kia khẳng định bị phong. Như quả những này thư nói ăn nhiều trái cây rau dưa, bổ sung vitamin đặc đẹp, vậy lại có thể đặt tại trên quầy tiêu thụ. Có người nói ăn nhiều cái này, có người nói ăn nhiều cái kia, lưỡng bản thư phóng cùng lúc là tự đem mâu thuẫn, nhưng là khăng khăng ngay tại một cái trên quầy bán ra. Vũ Minh tả hữu xem, kề cận bên cạnh một cái đồ thư quán công tác nhân viên, tìm bản thư, đại ca, có theo dõi. Công tác nhân viên chiều trước đi. Vũ Minh tay vươn vào miệng túi, rút ra vài trương nhân dân tệ theo góp tại kỳ sau người, công tác nhân viên dừng bước. Vũ Minh bả tiền nhu thành một đoàn tái tại hắn lòng bàn tay, mẫm nhũ kỳ chú ý sự hạng. 89 hiệu quỹ, tầng đáy nhất, trung gian bộ vị. Vũ Minh tả hữu xem đi nhân, trở về sắp thấp tìm một lát, rút ra một bản thư nói, tìm đến. Hải Na đại hỉ, từ 88 hiệu quỹ đi qua, tiếp quá thư bản mở ra, bên trong là mấy chục chương bính đồ, Hải Na đem bính đồ bỏ vào một cái túi nhựa. Lý Phục nói, thị lập số 2 đồ thư quán. Thẳng cho đến rạng sáng 6 giờ, 4 cái nhân tài tập tề sở hữu bính đồ. Nhượng Vũ Minh cùng Lý Phục đội phục đích là nữ hán tử Hải Na đích bính đồ thủy chuẩn không phải phù đích, tổng cộng hơn 300 phiến đích bính đồ, thứ tư phút hoàn thành. 4 bức đồ bính hảo, dùng keo bố cố định, mọi người đi xe tiến hướng đài truyền hình một đài đích lầu 2. Lầu 2 đã có mười mấy cá nhân, Đỗ Thanh Thanh kinh nhạc đích là, đăng ký tin tức hiển thị, Lưu Mãng đã đổi đến tàng bảo đồ, còn là cái thứ nhất, này quá không khoa học. Vũ Minh thế Lưu Mãng giải thích, Lưu Mãng một cá nhân xuất hiện, Vương Triều bọn họ không xuất hiện. Suy lý mà nói, Lưu Mãng là hy sinh Vương Triều bọn họ thành tựu chính mình. Lưu Mãng thuộc hạ đều lấy đến ra vào đồ thư quán đích cho phép. Mọi người không tìm chính mình thư, mà là tách ra tại mấy nhà đồ thư quán tìm kiếm Lưu Mãng sở cần phải đích thư, mấy cá nhân tách ra thu tập bính đồ, khẳng định so Tinh Tinh điều tra xã hoặc giả là cái khác người phổ thông phải nhanh đích nhiều. Không chỉ dạng này, tiếp xuống tới đích tìm bảo công tác, Vương Triều bọn họ còn có thể giúp đỡ. Chương 174, tìm bảo. Hướng công tác nhân viên đăng ký cơ bản tin tức, Vũ Minh bọn họ các giành được một trường tàng bảo đồ, này tàng bảo đồ không phải phổ thông đích tàng bảo đồ, mà là rất lớn đích tàng bảo đồ, một thước thừa không, 8 thước đích quy cách. Vũ Minh triển khai tàng bảo đồ là so khá giản dị đích phát họa họa. Họa đích 1/3 là nước biển. Trên bãi cát có khối dị hình cự thạch cùng thưa thớt đích cỏ nhỏ trung gian có cái hồng sắc đích, biểu thị tàng bảo địa điểm. Vũ Minh còn không kể khổ, Hải Na trước đều, này làm sao tìm a? Nàng lấy đến đích tàng bảo đồ có 2 chương đồ, mặt trên một chương là sáng ngời đích, nước hồ, bên hồ trường lan, cây cối, sau đó có cái hồng khuyên. Mặt dưới một chương là hắc cá bối cảnh, hắc sắc bối cảnh trừ một cái gạch đỏ ngoại cái gì đều không có. Đỗ Thanh Thanh hẳn nên là đơn giản nhất đích, nàng đích họa nội có một cái tiêu chí tính kiến trúc. Tiến A thị lúc có thể nhìn thấy đích A thị thị tiêu, chẳng qua thị tiêu phủ cận cảnh sắc kém không nhiều, mà lại án chiếu thị tiêu đích tỷ lệ mà nói, Đỗ Thanh Thanh muốn siêu tầm đích phạm vi có chút đại. Lý Phục này trương so khá khanh, hoa đích bên trái có một chút phổ thông nhà lầu, nơi xa có một điếu thuốc song. Này ống khói mọi người nhận thức, là giao khu hỏa xưởng điện đích ống khói. Nhưng là tàng bảo đồ chung cái khác kiến trúc không có cái gì đặc sắc, Lý Phục cần phải vòng quanh ống khói đi nửa cái thành thị, tìm kiếm đến cùng tàng bảo đồ đồng dạng thị giác, tại án chiếu thị giác tìm kiếm cụ thể vị trí. Nhanh như vậy, Diệp Chiến đi ra thang máy nhìn thấy 4 người, đối Lý Phục điểm phía dưới, lời là đối Vũ Minh nói đích, căn bản không nhìn lưỡng danh nữ sĩ. Vũ Minh cười, đừng thua, có người ở 2 cái giờ trước tiểu cầm đi tàng bảo đồ. Tìm bảo cuối cùng thời gian định tại trạm vạng 6 giờ, sở hữu tìm được bảo tàng đích tuyển thủ có thể tham gia sau cùng một đạo đề đích so đấu. Diệp Chiến không sao cả nói, ta đích cảnh giới không phải ngươi có thể lĩnh hội đích, gấp cái gì, tìm bảo lại không đổi thời gian. Không động lực a, Vũ Minh, cực một bả. Vũ Minh nói, hảo a, đánh cuộc gì? Diệp Chiến nghĩ nghĩ nói, 10 vạn Mỹ kim ba. Vũ Minh xem thường, 10 khối nhân dân tệ. Diệp Chiến thụ một căn ngón giữa, như vậy đi, ta thắng ngươi miễn phí giúp ta một lần, ngươi thắng ta miễn phí giúp ngươi một lần. Vũ Minh lắc đầu, vậy ta quá chịu thiệt, không muốn cấp điểm Dương Quang tiểu sán lạ. Diệp Chiến hỏi, phải hay không không dám cược? Vũ Minh cười, phép khích tướng đối ta không dùng. Như vậy đi, ta thắng ngươi tiễn ta một cái phòng ốc. Diệp Chiến nghĩ nghĩ hỏi, phòng trống, không tiễn đồ vật. Được. Vũ Minh vươn ra tiểu vĩ chỉ, một lời đã định. Hừ, bao lớn đích nhân, còn ngoạn cái này. Diệp Chiến đi nhân. Tiếp xuống tới mọi người chỉ có thể là chính mình trước chiếu cố chính mình. Vũ Minh lái xe bắt đầu đâu vòng xoay đường, tìm kiếm kia khối trong truyền thuyết đích đại thạch đầu. Lý Phục tiếp thụ đài truyền hình sai phái đích ký giả theo gót. Đài truyền hình tuyển 7 người tiến hành theo gót báo đạo, Lý Phục cùng Lưu Mãng đều tại danh đan thượng. Diệp Chiến cũng thụ đến tình mời. Chẳng qua Diệp Chiến vừa chuyển đầu tiểu bả ký giả cấp căng không có, bả một vị tuổi trẻ phiêu lượng đích nữ nhiếp ảnh sư khí khóc bên đường, các mê gia sư phần lớn là nam tính, đặc ý phái vị nữ tính nhân ra như cũ không cấp mặt mũi. Hải Na đối chính mình này hắc bạch đồ không nói, dứt khoát bang Đỗ Thanh Thanh tại thị tiêu phụ cận tìm bảo. Đặng Vũ Minh cùng Lý Phục bận xong rồi, tái kéo qua tới đường miễn phí lao lực. Tìm bảo là quốc tế điều tra nhân đích một hạng so khá trọng yếu đích nghiệp vụ, đương nhiên không phải trong thành thị tìm bảo. Phần lớn là núi hoang tìm bảo, trong biển tìm trầm thuyền chi loại. Hai năm trước, phát sinh quá cùng lúc không khó, hàng không công ty thẳng đến tìm không được thẳng dư đích 7 cụ di thể, thế là ủy thác cấp Mòn Tờ Rồ. Khi đó Mòn Tờ Rồ còn không phải chủ tịch. Hắn một cá nhân tại hải bạt hơn 3000 thước đích trong dạng núi tìm kiếm 4 ngày, cuối cùng là bả 7 cụ di thể đều tìm đến. Vũ Minh này trương tìm bảo đồ không có cái gì kỹ thuật hàm lượng, phản chính muốn trước nhìn thấy kia khối đại thạch đầu tài năng định vị, càng nghĩ lại ở vật khí. Vũ Minh vận khí không kém. Buổi sáng 9 giờ liền nhìn thấy tảng đá kia. Vũ Minh xuống xe, tình không có lập tức tìm bảo, mà là cùng ngồi tại dị hình trên tảng đá đích nhân đánh chiêu hô, "Đại thúc, trùng hợp như thế." Đại thúc quay đầu nhìn thấy Vũ Minh, mỉm cười gật đầu, "Ngươi hảo, trùng hợp như thế." "Ân." Vũ Minh trong lòng nghi vấn, chính mình chi nhớ rất không sai đích, đặc biệt là như vậy có cá tính đích đại thúc, mà lại này đại thúc xem chính mình nhãn thần thiếu mấy phần lãnh mạc, ngoài ra đại thúc thanh âm không đúng lắm, tuổi trẻ điểm. Vũ Minh gật đầu, "Không quấy nhiễu ngươi." Nói xong lấy ra tàng bảo đồ xem, đi tới gạch đỏ vị trí, dùng tay đào mở xa tử. Ước chừng nửa thước thâm, Vũ Minh từ bên trong lấy ra một khối kim loại làm đích công hiệu bài bộ dáng đích đồ vật, mặt trên viết một cái mã số, 12. Lúc này một tiếng muộn vang từ Vũ Minh sau người 20 thước nơi đích đại thạch đầu vị trí vang lên, Vũ Minh quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy hai cái đái khẩu trang đích nhân tả hữu kèm hai bên này đại thúc, một cái khẩu trang nhân lấy ra một căn ống trích chạc tại đại thúc đích trên cổ, sau đó đem đại thúc kéo lại. A thị gần nhất cũng xuất hiện sương mù, hôm nay trùng hợp tiểu là khinh độ sương mù thiên. Đái khẩu trang là rất chính thường đích. Này kêu còn là không gọi. Vũ Minh đại hãn, chính mình gặp phải ngặt đồ, như quả đối phương không có mang theo cái gì vũ khí còn dễ nói, vạn nhất. Vũ Minh trích suy xét nhiều như vậy, khẩu trang nam tử đã nhìn thấy Vũ Minh, không nói hai lời, kéo lên đại thúc tiểu chiều công lộ đi. Vũ Minh lấy ra điện thoại, báo cảnh là vì một cái cư dân phải làm đích. Sau người có động tĩnh, Vũ Minh cầm điện thoại quay đầu vừa nhìn, có hai cái khẩu trang nam tử từ mấy chục thước ngoại đích công lộ thượng đỉnh dựa đích xe hơi xuống tới, song hướng chính mình. Vũ Minh kinh hãi hỏi, các ngươi muốn làm gì? Lúc nói chuyện, một cá nhân tiểu nhào hướng Vũ Minh, cái này tư thế thật sự là vừa đến chỗ tốt đến quá mỹ diệu. Vũ Minh hạ ý thức đích tay trái vạch quyền bạo phát mà lên, một quyền đánh tại người đến đích cảm thượng, sau đó dùng bả vai một thôi, đem đối phương đẩy ngã. Án chiếu chính thường tư thế, chính mình tay phải lập tức tạp họng, bóp nát đối phương đích thiết hầu. Chính là chính mình trên tay còn cầm lấy điện thoại di động nhi. Vũ Minh do dự trùng, người thứ hai ngã nhào Vũ Minh một đỉnh cổ, đầu chán túi tại đối phương đích cái mũi thượng. Đối phương quát to một tiếng, nhưng là hai tay không hề buông ra. Đạo địa đích cái thứ nhất nhân cũng giúp đỡ bóp chặt Vũ Minh. Vũ Minh chuẩn bị phản kích lúc một tiếng vang nhẹ, như cùng là mưa tên cắt vỡ không khí đích thanh âm, đệ nhị danh khẩu trang nam toàn thân một chấn, sau đó hai mắt mất đi quang thải, đổ tại Vũ Minh đích trên thân. Thứ nhất danh khẩu trang nam quay đầu vừa nhìn, doa ngây ngốc. Vũ Minh đem đệ nhị danh khẩu trang nam đẩy ra, sau đó hắn nhìn thấy một cái người bịt mặt, trong tay cầm lấy nhất bả thủ thương, nòng súng thượng an trang tiêu thanh khí, nòng súng đối chuẩn thứ nhất danh khẩu trang nam. Nói, người bịt mặt nói một chữ. 3 giây sau, người bịt mặt nổ súng. Nhìn một chút Vũ Minh, cây súng cắm tiến áo gió nội, sau đó nâng lên bị trói giá đích cái người kia về đến công lộ thượng, lái xe ly khai. 10 phút sau, cảnh sát đại đội nhân mà đến, Vũ Minh thở vắn than dài đích ngồi tại một bên chính tại cùng tuần cảnh nói chuyện. 4 cổ thi thể, một cái người sống, cảnh sát trừ giày vò chính mình, còn có thể giày vò ai nghi. Không thể nào, này bắn chết án toàn thị 1 năm mới 4 đến 10 lên, chính mình đi ra ngoài tìm bảo cánh nhân cũng có thể tìm được bắn chết án, phải hay không quá ưu. Trương Nhược Nam xuống xe nhìn thấy Vũ Minh, thật sâu than một hơi, có Vũ Minh đích địa phương luôn là có phiền toái. Hoặc giả nói có phiền toái đích địa phương tổng có thể nhìn thấy Vũ Minh. Trương Nhược Nam đi tới Vũ Minh bên người nói, "Nói đi, lần này lại là cái gì?" "Ta đã nói qua 3 lần." vậy lại nói lại lần nữa xem. Vũ Minh đành chịu nói, ta đi ra ngoài tìm bảo, này bảo lấy đến tay, nhìn thấy hai cái đái khẩu trang đích nam nhân bắt cóc một cái trung nhân nhân. Sau đó có hai cái đái khẩu trang đích xung ta tới. Chúng ta qua mấy chiêu sau đó bọn họ tiểu chết rồi. Trương cảnh quan, ngươi phải tin tưởng ta thật đích là chỉ là tới đánh tương du đích. Trương Nhược Nam gật đầu, ta tin tưởng ngươi, cái kia. Hung thủ trường cái dạng gì? Mang theo khủng bố phần tử dạng này đích đầu bộ, Trích Lộ vừa mở miệng cùng lưỡng con mắt. Ta sợ hãi, cái khác không có chú ý tới. Trương Nhược Nam hỏi, vì cái gì hắn không có giết ngươi? Vũ Minh giận nói, bởi vì muốn lưu lại ta và ngươi nói chuyện. Chẳng lẽ hắn không giết ta, cũng là ta đích sai? Hoàng Trung đi qua nói, Trương đội, đài truyền hình tại kia trên cây an trang ẩn tàng camera, ta tưởng có quay chụp đến hung sát hiện trường đích hòa diện, kỹ thuật tổ đích người đã lấy đến tồn chữ tạm. Trương Nhược Nam xem Vũ Minh, đi Vũ Minh, cùng lúc xem. Hòa diện so khá rõ nét, có thể nhìn thấy Vũ Minh một gối quỳ địa chính tại đảo sa tử, lúc này hai cái khẩu trang nam đi tới tảng đá bên trên, camera khu vực ngoại, không biết đối trên tảng đá đích nhân nói cái gì. Trên tảng đá đích nhân xuống tới, sau đó lọt vào công kích. Tiếp lấy Vũ Minh quay đầu nhìn thấy này một màn, sờ điện thoại di động, lúc này ngoài ra hai cái khẩu trang nam từ trong xe đi ra sông hướng Vũ Minh, Vũ Minh phản kích dãy rủa một lát, vai chính xuất hiện. Một chiếc vô giấy phép xe hơi dừng ở ven đường, người bịt mặt thủ cầm súng xuống tới. Vũ Minh nói, ta không nói hoang ba. Trương Nhược Nam xem Vũ Minh, ta kiến nghị ngươi sau này không việc gì không muốn đi ra lắc lư, ngươi đến nào tiểu xảy ra chuyện. Ân, ta không cảm thấy ngươi bị hù hỏng, ngươi có hay không giấu giếm đích sự? Ta đích tự mình điều tiết năng lực cường a. Vũ Minh giải thích nói, lại nói, đều hơn 10 phút, ta không thể tượng nương a một dạng ba. Trương Nhược Nam xem Vũ Minh bả vai còn có một ít huyết, hỏi, muốn hay không giúp ngươi kêu xe cứu thương? Không cần. Vũ Minh hỏi, có thể đi. Ân. Trương Nhược Nam bổ sung, ngày mai chính mình đến hình cảnh đội, tìm Hoàng Trung lục phần khẩu cung. Nga. Vũ Minh về đến chính mình trên xe. Hoàng Trung xem Vũ Minh ly khai, nói, Trương đội, ngươi đang hoài nghi Vũ Minh. Ta không cảm thấy Vũ Minh khả nghi a. Ta không nghi ngờ hắn có hay không giết người, mà là hoài nghi hắn không nói cho chúng ta biết chút gì. Trương Nhược Nam nói, xem hiện trường, Vũ Minh thụ đến tập kích, sau đó có người bịt mặt giết tập kích nhân, cứu Vũ Minh. Người ta đều hiểu rõ Vũ Minh là người, hắn đối pháp luật cùng mạ xã hội xỉ cái gì đều không có hứng thú, hắn bả sự tình giản đơn hóa cùng lợi ích hóa, có nhân giết người cứu mình, cái này nhân tựu là hảo nhân. Tiêu tính hắn nhìn thấy hung thủ chân diện mục, cũng sẽ không nói cho chúng ta biết, bởi vì tại hắn xem ra, này kêu vong ân phụ nghĩa. Hoàng Trung nói, tiêu hiện trường cùng băng hình xem, hung thủ giết người là xung người bịt mặt tới đích, hẳn nên cùng Vũ Minh không nhận thức. Người không minh bạch mạng. Nhận thức không nhận thức căn bản không khác biệt. Vũ Minh đích tốt xấu tiêu chuẩn là người này cùng hắn đích quan hệ thật xấu. Trương Nhược Nam hỏi, cái kia bị kèm hai bên đích nhân diện bộ đặc trưng có thể thức biệt đi ra mạng. Kỹ thuật nhân viên nói, chỉ có cái hót. Chương 175, Indiana Jones. Vũ Minh thật lòng bị hù đến, không phải bị hung thủ giết người hù đến đích, mà là bởi vì nhận ra hung thủ hù đến. Hung thủ kia không phải người khác, tự là Vũ Minh đã từng cùng lúc câu cá đích ngư hiếu, vị kia đại thúc. Đại thúc toàn thân đều bị bao bọc, chỉ riêng là cổ, đầu bộ tương đối ngắn, lộ ra một bậc cổ, trên cổ có cái tiểu thương sẹo. Vũ Minh xem qua không quên. Như quả dạng này còn không chịu định, liên hệ bị trói giá người đó tướng mạo, Vũ Minh cũng suy đoán ra 89 phần 10 cùng đại thúc hữu quan. Hôm nay là tiết nguyên tiêu, tháng giêng 15, Vũ Minh tưởng cái kia ủy thác điện thoại, có nhân ủy thác điều tra xã, như quả thái tử có gọi điện thoại tới, tiểu nói sơ nhất cùng 15 địa phương cũ thấy, thù kim 5000 nguyên. Chẳng lẽ nơi này tiểu là địa phương cũ? Chẳng lẽ đại thúc tiểu là thái tử? Muốn cử bám mạng? Đương nhiên không muốn, không việc gì tìm việc. Đạo nghĩa đi lên nói, cứu Đỗ Thanh Thanh đích cái người kia rất có thể cũng lại là vị này đại thúc. Lần này tao ngộ tập kích, khẩu trang nam hoặc là đánh ngất chính mình ngăn lại chính mình báo cảnh, hoặc là tưởng bà chính mình cũng bắt cóc, càng hỏng bét có thể là diệt khẩu. Bất kể thế nào nói, đại thúc cũng tính cứu mình. Bán ra cứu qua chính mình cùng chính mình bằng hữu đích nhân, là xuất sinh làm đích sự. Từ pháp luật mà nói, đại thúc cũng là kiến nghĩa dung vi, dám làm việc nghĩa, không cấp nhân ra ban phát cái huy chương đều xin lỗi nhân ra. Đương nhiên, phi pháp cầm thương cái này tội danh. Như quả nhân ra không phi pháp cầm thương, làm sao cứu chính mình? Cho nên hẳn nên cảm tạ nhân ra vi phạm pháp luật. Căn cứ cái này suy luận, Vũ Minh có chút hiếu kỳ, này bốn cái người chết sau màn là ai a? Đồng thời Vũ Minh quấn quýt một cái vấn đề, như quả chính mình suy đoán không sai, thái tử là tại sao phải cứu Đỗ Thanh Thanh? Chẳng lẽ Đỗ Thanh Thanh mị lực trị 100, trời sinh là giao bằng hữu đích liệu? Ân. Mạo tựa Đỗ Thanh Thanh bằng hữu còn đều không sai, chính mình, Lý Phục, Hải Na, Nô Du Du. Còn có người quen Đỗ tiên sinh, Đỗ lao tiên sinh, Hải lao tiên sinh ngợi. Vũ Minh thư hoan tâm tỉnh, điện thoại Đỗ Thanh Thanh, Đỗ tiểu thư, ta lấy đến bảo tàng. Không thể để cho bọn họ biết. Này sẽ mang đến Mạc Đại Đích phiền toái. Đỗ Thanh Thanh hồi, người đánh Hải Na điện thoại. Vũ Minh cùng Hải Na liên hệ, sau đó tiến hướng tập hợp điện. Gọi điện thoại cấp Diệp Chiến, ta thắng. Diệp Chiến chính tại ăn cái gì, nghe điện thoại không chút nào kinh ngạc nói, ta hội thông chi ngươi an toàn ốc đích địa điểm. Hắn đích miệng túi sớm đã bày đặt bài tử, Vũ Minh kinh thường phê bình chính mình không có kỹ thuật hàm lượng, lần này đầy đủ thuyết minh chính mình đích kỹ thuật hàm lượng so Vũ Minh cao. Diệp Chiến đi lại cửa, sớm 3 ngày trước tiểu An Trang nghe trộm khí tại đài truyền hình mấy cái địa phương, thu thập 3 ngày tin tức, lấy đến tàng bảo đồ 1 giây sau. Diệp Chiến liền biết chính mình đích bảo tàng vị trí. Đây là còn lần trước thụ thương bị Cảnh Phương truy kích, Vu Minh ra tay tương trợ đích nhân tình. Vu Minh hiểu rõ Diệp Chiến tính cách, vừa nghe tự cười, thổ hào, làm sao cảm tạ ngươi? Ngươi có thể không muốn. Ha ha. Vu Minh nói, uy, ta hôm nay gặp phải một chút sự tình. Diệp Chiến nghe đích rất chăm chú rất tử tế, hắn biết Vu Minh xử lý bạo lực sự kiện đích năng lực còn không đủ. Diệp Chiến nói, như quả từ điều tra nhân thân phận xuất phát, chúng ta trích điều tra sau đó đích sự, ta không cho là truy xét Thái tử cùng Đỗ Thanh Thanh quan hệ có cái gì chỗ tốt. Án chiếu ta đối chức nghiệp sát thủ đích hiểu rõ, bọn họ sẽ không lạm sát vô tội, nhưng là cũng sẽ không lòng dạ đàn bà. Là tại sao phải cứu Đỗ Thanh Thanh? Này rất khó nói, có lẽ Thái tử tiểu là bị Chi Chu thuê mướn, đuổi giết dưa tây đích. Diệp Chiến thuận tay đăng nhập Cảnh Phương tình báo hệ thống, Cảnh Phương hình trinh hệ thống đích an toàn cấp bậc sò khá thấp. Nhẹ nhàng tiến vào. Vũ Minh nói, ta cũng không muốn trêu chọc những người này, nhưng là nói không chuẩn là cái gì tình huống. Không biện pháp trưởng không thế cục đích cảm giác rất hỏng bét ba. Diệp Chiến nói, ai nha? Cái gì gọi là ai nha? Vũ Minh hỏi. Diệp Chiến chăm chú nói, bốn danh kẻ chết thân phận đã tra rõ, là người Hàn Quốc. Ai nha? Vũ Minh biết rõ Diệp Chiến giỡn chính mình ngoạn, đành chịu chỉ có thể tiếp khẩu hỏi, làm sao lại ai nha? Bốn người này là thoát bác giả. Diệp Chiến nói, có nhân hoài nghi đã bị chấp hành tử hình đích Hắc Đào A là Triều Tiên đặc công. Thái tử bản nhân đối Hắc Đào A, có thể là Hắc Đào A đích hậu nhân rất cảm hứng thú. Ta cho là Thái tử cùng Hắc Đào A trong đó là có quan hệ đích. Vũ Minh, ngươi có hay không nghe nói qua một cái thoát bác giả tổ chức? Tổng bộ tại Hàn Quốc, chuyên môn trợ giúp đảo ly Triều Tiên đích nhân mà thiết lập đích tổ chức. Vũ Minh gật đầu. Tựa hồ tại mãnh hổ cấp đích trong tư liệu xem qua, bọn họ rất giống rất có tiền đích. Mấy năm trước ta vừa gia nhập điều tra nhân tổ chức lúc, đã từng bởi vì một đơn tử cùng bọn họ có gián tiếp đích tiếp xúc. Chuyên văn cái này thoát bác giả tổ chức có một cái bảo tàng. Bọn họ sở hữu kinh phí đều lai nguyên ở này, đương thời ta rất tâm động, nhưng là do ở điều tra nhân tổ chức nội bộ nghiêm cách quy định, cho nên ta cũng không có tiếp tục điều tra. Vũ Minh tìm tòi một lát nói, lớn mật suy đoán, Hắc Đào A trước khi chết cũng không có để lộ qua nhiều năm như vậy phạm án đích phi pháp mà được, thái tử khả năng đã biết này kiện sự. Không đúng, thái tử là chức nghiệp sát thủ. Nói không chuẩn thái tử năm đó cùng Hắc Đào A là phía đối tác, Hắc Đào A bả tang vật nuốt trọn, thái tử thẳng đến không cách nào truy xét. Thẳng đến thoát bác giả tổ chức bắt đầu sôi nổi. Diệp Chiến gật đầu, bổ sung, Trung Quốc là thoát bác giả một điều rất không sai đích tuyến đường, thái tử thẳng đến cư trú tại A thị, rất có thể thoát bác giả tổ chức tại A thị có cái bột thái tử tìm kiếm Hắc Đào A đích sự, biết nhân không ít. Hắc Đào A cảm giác được nguy cơ, thường tiên hạ thủ vi cường. Vũ Minh nhíu mày, chính là, chúng ta điều tra xã Tịnh không có vì hắn truyền lời cấp thái tử. Không phải chỉ là để một cái thủ đoạn, ta tin tưởng trên báo chí đã có san đăng tin tức. Diệp Chiến nói, ta càng cảm thấy, cái này bảo tàng rất có thể tại A thị. Nếu bằng không song phương sẽ không tại A thị song phương tiến hành xung đột. Vũ Minh nói, không cần phải ba. Hiện tại bảo tàng tiểu là một chương tạp. Diệp Chiến không đồng ý, này có thể là một bút rất lớn đích cự khoản, ta suy đoán Hắc Đào A đem phi pháp mà được đổi thành bảo trị vật phẩm. Địa sản, nghệ thuật phẩm hoặc giả là cổ đồng. Diệp Chiến nói, địa sản so khá khó, nghệ thuật phẩm cùng cổ đồng khả năng nhất. Đương một nhuận bút kim dụng hết lúc, có thể đem một kiện nghệ thuật phẩm hoặc giả cổ đồng bán ra, chủ được mới đích tư kim. Vũ Minh, có hứng thú hay không làm một phiếu? Vũ Minh do dự, thủy rất sâu a. Nói không tâm động là không khả năng đích, Hắc Đào A từ gây án đến bị bắt, tổng cộng gây án mấy chục lên, vừa án kim ngạch cao đạt mấy ước mỹ kim. Như quả đương thời đem những này tiền toàn bộ mua sắm châu bảo, nghệ thuật phẩm cùng cổ đồng, hiện tại khả năng tăng trị 200% thậm chí càng cao. Đối phương lưu ngươi người sống, ngươi hẳn nên muộn thanh phát đại tài. Ngươi hiện tại không phương tiện đúng tay, ta trước tra hạ Hắc Đào A gây án trước sau, hay không có nhân đại lượng sắm tiến nghệ thuật phẩm cùng cổ đồng. Khi đó không có mạng lưới, cho dù là đại lượng sắm tiến, biết đích cũng chỉ là một vòng tròn từ đích nhân. Chẳng qua đây là tư hoạt, không thể động dùng tổ chức tư nguyên. Vũ Minh bộ nói, ổn thỏa làm chủ. Ngươi cái thái điểu cùng ta nói ổn thỏa, ca hành tẩu giang hồ lúc, ngươi còn tại ngươi nữ bằng hữu trong ngực uống sữa nghi. Cắt. Vũ Minh quải điện thoại. Địa phương cụ thấy, thái tử 47-8, Hắc Đào A 2 hơn 10 năm trước gần tới 30 tuổi. Thái tử chẳng lẽ là Hắc Đào A tình nhân? Điện thoại vang lên, Vũ Minh nghe điện thoại. Hải Na lớn tiếng nói, ngươi cái bạch si, khai quá mức. A. Vũ Minh tả hữu xem, tái tiến tới mấy trăm thước, tìm một chỗ quay đầu, tái chuyển nửa vòng, tiêu tốn nửa giờ mới bả xe dừng ở Hải Na đích bên người. Thành thị giao thông tiểu tượng là cao tốc công lộ, không thể nghịch hành quay đầu, nếu không 12 phân liền không có. Hải Na cùng Vũ Minh nơi trốn đích địa phương là nước hồ công viên một bộ phận, nước hồ công viên là riêng bên hồ kiến thiết đích, có hành lang đích công viên ngay tại cái này khu, đại khái thất công lý đích phạm vi. Hải Na cầm bảo tàng đồ biên tìm biên nói, làm sao khai quá mức, ngươi tưởng cái gì nghi? Vũ Minh lắc đầu, không có. Nga. Hải Na thuận miệng hỏi, tượng các ngươi dạng này cả ngày tâm sự nặng nề đích, hảo ngoan mạn. Ngươi là ngồi đây nói chuyện không eo đau, ngươi kiếp sau cùng hạ kiếp sau áo cơm vô ưu, chúng ta vì quá điểm thể diện đích sinh hoạt, chỉ có thể là nghĩ nhiều điểm sự tình. Vũ Minh xem tàng bảo đồ, không phải nơi này, tiếp tục đi tới. Hải Na chăm chú nói, Vũ Minh, ta trước nay tiểu không có kỳ thị ngươi, tiểu tượng ta trước nay không có kỳ thị Thanh Thanh một dạng. Ta lão đầu tử đã cho ta hạ ngon lời, năm nay nội tái không thu tâm tìm cái nhượng hắn so khá mạn ý đích nam bằng hữu, tiểu đóng kết ta đích cơ kim, hủy bỏ di chúc nội cho ta đích đồ vật. đến lúc đó ta và các ngươi không có lưỡng dạng. Vũ Minh xem thường xem Hải Na, ngươi gọi điện thoại, lao đệ, tỷ tỷ nhằm chán, lộng 1.000 vạn cho ta thiêu lên ngoạn. Hai cái đệ đệ lập tức cho ngươi gửi tiền. Ngươi còn cần phải tài sản mạng. A, Hải Na sửng sốt vài giây, sau đó vừa vỗ trưởng, đúng a, ta làm sao lại không nghĩ tới? Tài sản không cho ta, khẳng định là cho ta hai cái đệ đệ. Ta đòi tiền, bọn họ còn không phải được quay quay cấp. Gia môn bất hạnh. Vũ Minh thế Hải Lão tiên sinh khó qua. Hải Lão tiên sinh bả hai cái nhi tử thu thập phục tùng, nhưng là còn có một cái bá vương cũng khiến hai cái đệ đệ phục tùng. Vũ Minh, ngươi có thể hay không giúp ta cha hạ Bạch Tiêu San? Hải Na hỏi. Vũ Minh sửng sốt, cha nàng. Chư tịch sau, ta tiểu đệ đệ thẳng đến tìm cơ hội ước nàng ăn cơm, nàng vừa mới bắt đầu cự tuyệt, đến sau đáp ứng. Nghe nói hiện tại hai người quan hệ còn không sai. Hải Na nói, nhưng là ta đối nữ nhân này bảo lưu cách nhìn. Hải Na việc nhỏ hồ đồ, đại sự ngược lại tinh minh. Vũ Minh không có mở miệng, hắn cùng Bạch Tiêu San đã qua một chiêu, mọi người lòng hiểu mà không nói. Như thế nào? Hải Na hỏi, Bạch Tiêu San thân phận có điểm đặc thù, Hải Lâm hai lão này không hề tín nhiệm nàng, nhưng là Đỗ Lao tiên sinh đối nàng rất tín nhiệm. Vũ Minh nói, nữ nhân này, làm sao nói nghi? Người cùng ngươi để nói, quần quần ra giường coi như xong, không muốn quá khắc ý đích gái đích chết đi sống lại. Người thông minh, không muốn xem thường ta đích trí thương được hay không? Tỷ tỷ là lười đích động não, không phải không não tử. Hải Na hỏi, ngươi khẳng định phát hiện cái gì, đúng không? Vũ Minh nói, việc này ta cho là giao cho ta không thích hợp, ngươi tìm Lưu Mãng. Lưu Mãng? Ân, nữ nhân này bối cảnh có điểm thâm. Mà lại chúng ta nước giếng không phạm nước sông, đồng thời nàng cũng không tồn tại chủ quan quá lớn đích ác ý, ta cho là giao cho Lưu Mãng hội sò khá hảo. Vũ Minh xem Hải Na nói, đừng hỏi vì cái gì, ngươi tuy nhiên kinh thường khi phụ ta, nhưng là ta còn là đem ngươi là bằng hữu, sẽ không lừa ngươi đích. Chương 176, Dạ Quang. Hải Na gật đầu, sau đó bả tàng bảo đồ một quyển, thẳng tắp thân thể nói, cho ngươi báo thù đích cơ hội, ta tuyệt không hoàn thủ. Tuyệt không hoàn thủ. Vũ Minh hỏi. Nói được làm được. Hải Na gật đầu. Chào nãi long chào thủ nghi. Hải Na không động thủ, động cước, một cước giẫm Vũ Minh ngón chân, Vũ Minh chịu đau đớn cước nhảy, tin ngươi được vĩnh sinh. Hải Na có chút khiếp ý, nói, được rồi, ta bảo chứng sau này không khi phụ ngươi. Không tin. Vũ Minh mới sẽ không mắc lửa, mặt trước nói không hoàn thủ, tiểu giẫm chính mình một cước. Hảo. Hải Na ưỡn ngực khô nói, ngươi tới bắt. Vũ Minh bạo hãn, ý phục mặc rất nhiều, không thủ cảm. Hải Na giận lại ra tay, Vũ Minh chớp qua nói, vừa mới ai nói bảo chứng sau này không khi phụ ta đích? Hải Na không nói. A, đến địa phương. Vũ Minh tả hữu xem, Liêu Thụ, Trường Lan tựa hồ hoàn toàn một dạng, Vũ Minh lại tìm đến Minh Đồ đích Hồng Khuyên vị trí, thủ một chỉ nói, đường cống ngầm. Chui đi vào. Đúng a? Ta. Hải Na do dự nói, ta không đi. Vũ Minh buồn bực, vì cái gì? Nay điều là thị chính bài thủy đích tiết hồng đạo, không phải cống ngầm. Ta tiểu là không muốn đi. Ha ha. Vũ Minh cười, ta còn một vị ngươi lớn mật bao tiền, nguyên lai ngươi sợ hắc. Ai sợ, đi. Hải Na dẫn đầu liền đi khi đến thủy đạo, đường cống ngầm là cao 1 thước 9, rộng 1 thước 9 đích nửa hình tròn. Hải Na đứng tại cửa động, quay đầu xem Vũ Minh tự tiếu phi tiếu, mở ra điện thoại di động đích đèn tin công năng hơi cắn răng đi tiến vào. Vũ Minh bả bản vẽ điệp hảo bỏ vào miệng túi, lấy điện thoại di động ra. Đi 5 thước, tuy nhiên có điện thoại di động chiếu sáng, nhưng là chu biên còn là rất tối ám, Hải Na không tự giác đích thủ khuyên tại Vũ Minh cánh tay trái thượng. Vũ Minh đương không tồn tại này hồi sự. Trong lòng buồn bực, kỳ quái, này đạo để có điểm biến thái. Trước mặt mình có 3 con đường, lại đi đi xuống có khả năng hội lạc đường. Tuy nhiên hiện tại không phải ngày mưa, nhưng là nơi này cũng tính là rất nguy hiểm đích địa phương. Nhập khẩu vị trí có nhắc nhở, không phải công tác nhân viên không được tiến vào. Vốn là có lưới sắt lan gián miệng, dự tính là vì tìm bảo cần phải lâm thời lấy xuống, nhưng là quá trò đùa ba. Hải Na điện thoại di động vang lên, Hải Na dọa nhảy dựng, trực tiếp ôm chặt Vũ Minh. Vũ Minh an ủi nói, an tâm, an tâm. Là điện thoại. Mùa đông bất hạnh phúc. Hải Na run run nghe điện thoại, uy. Ngươi hảo, ta là đài truyền hình đích, phát hiện các ngươi tiến vào đường cống ngầm. Ta nhắc nhở một câu, ngươi đích phạm vi chỉ có 35 thước, như quả nhìn thấy hình con giấy, tiểu không muốn tái tiến tới. Bên trong rất an tĩnh, Vũ Minh nghe thấy được đài truyền hình nhân nói chuyện, tiếp quá điện thoại hỏi, ta nói các ngươi là không phải đặc ý báo phục Hải tiểu thư đánh các ngươi người chủ trì, sở hữu đặc ý như vậy an bài. Cẩn thận, nàng tái đánh một lần. Đài truyền hình nhân vội nói, tuyệt đối không phải, tàng bảo đồ là tùy cơ rút lấy đích, chúng ta đích nhân thủ tại mặt ngoài nhượng người khác không thể tiến vào. Mà lại chúng ta làm tốt nhất định đích an toàn thi thố. Dạng này, gặp lại. Vũ Minh quải điện thoại nói, Hải Na, có thể hay không trước thả ta ra? Hải Na lập tức buông ra, nhưng là một trích thủ còn là chảo Vũ Minh đích y phục. Nhất thủ tiếp quá Vũ Minh còn đi qua đích điện thoại di động. Vũ Minh quan bê chính mình điện thoại di động, lấy ra tàng bảo đồ nói, giam điện thoại di động. Không, giam. Tự không. Hải Na kiên trì, yên tâm. Vũ Minh an ủi nói, sẽ không ném xuống ngươi đích. Hải Na cuối cùng là quan bế điện thoại di động đích đèn tin. Trong động một mảnh hắc ám, Vũ Minh xem tàng bảo đồ ám đích bộ phận, mặt trên xuất hiện mấy cái tuyến đường, trong đó một điều là mũi tên, cái khác là hư tuyến. Vũ Minh là nghe thấy hình quang giấy mới nghĩ đến này tàng bảo đồ ám đồ đích nguy cơ. Vũ Minh nói, chúng ta từ mặt ngoài tiến đến, con đường này, chúng ta hẳn nên tà quẹo. tái dựa tường tạc quẹo, đi năm thước, tựu là bảo tàng địa điểm. Đồ án không quá rõ ràng, nào sợ tái có cường một ít quan tuyến, chỉ sợ cũng hội không thấy rõ ràng. Ân. Hải Na nhẹ giọng trở về một chữ. Vũ Minh thở dài, thật hy vọng ngươi đánh ta đích lúc, toàn thị đình điện. Mau đi kéo. Vũ Minh chiều tả biên đi, sau đó lại là ba cái lộ khẩu, Vũ Minh tái dựa tả biên, đi vài bước sau Vũ Minh nói, ngay tại cái này khu vực, chúng ta tìm xem. Tiết Hồng Đạo đều là hỗn bùn đất tới tiêu mà thành, sẽ không chôn ở bên trong, hẳn nên để lại tại phụ cận. Phá giải ám đồ, điện thoại di động quét qua tả hữu, rất nhanh thu được phản quang. Vũ Minh đi qua đi, tồn thân từ địa hạ nhặt khởi một cái mã số bài. Vũ Minh khiên Hải Na thủ đường cũ lui ra, đi ra sau Hải Na thở phào trường hấp vài giây, sau đó cảnh cáo, không cho nói cho người khác. Vũ Minh buồn bực hỏi, nói cho người khác cái gì? Nói cho người khác ta đích khuyết điểm a. Ngươi đích khuyết điểm là cái gì? Vũ Minh trượng nhị hòa thượng sở không được náo đại, ta vẫn cho rằng ngươi là hoàn mỹ nhất đích nữ nhân. Ân. Chúng ta đi thôi. Hải Na trong lòng mừng trộm, đi vài bước cảm giác không đúng, Vũ Minh làm sao có thể không biết chính mình sợ hắc, nộ mục quay đầu. Vũ Minh dừng bước, cùng kỳ chỉ có 10cm đích cự ly mặt đối mặt. Hải Na không khỏi mặt đỏ lên xoay người, đi. Tâm tạm nhảy đích rất nhanh, nhớ tới Vũ Minh câu kia sẽ không ném xuống ngươi, cảm giác không hiểu đích tấm áp. Vũ Minh tình thương xác thực không cao, cũng không cảm giác cái gì không thích hợp, hắn suy lý cho là Hải Na là bởi vì nhớ tới bảo chứng không khi phụ chính mình, nhưng lại chuẩn bị trở mặt, cho nên mới hội mặt đỏ. Cơ hồ đồng thời, Lý Phục đắc thủ. Lý Phục tiểu có chút làm bừa hành vi, hắn lấy được ống khói đích độ cao tư liệu, sau đó tính toán ra góc độ, tái xác định đại khái vị trí. Đỗ Thanh Thanh tuy nhiên có thị tiêu, nhưng là một điểm tin tức cũng không có. Vũ Minh đám người giết đến sau, Vũ Minh một chỉ cự ly thị tiêu 20 thước đích một mảnh cỏ nhỏ trên đất đích mấy cây thụ, trên cây. Trên đất kinh qua lâu như vậy đích sưu tầm, không kết quả tiểu là không kết quả. Mà lại đặt tại trên đất cũng không an toàn, tiểu miêu tiểu cầu đều có thể điêu đi. 5 phút đồng hồ, Đỗ Thanh Thanh cũng lấy đến mã số 7. Mọi người đi đài truyền hình đăng ký, đài truyền hình thông chi mấy người, chạm vạng 6 giờ hội sau cùng một luận so đấu, đài truyền hình mời khách ăn cơm chiều, nhượng mọi người không cần phải ăn trước báo. Chẳng qua hiện tại là bữa trưa thời gian, Đỗ Thanh Thanh kêu lên nghe thu cùng lúc, Vũ Minh nói chính mình ước người, chính mình lái xe tiểu nhân. Vũ Minh ước đích là Đỗ tiên sinh, thỉnh Đỗ tiên sinh ăn cơm là so khá phiền phải đích, muốn trước hẹn trước. Vũ Minh từ Nam Phi vừa về đến bản tính toán cảm tạ Đỗ tiên sinh mượn tiền đích 300 vạn mỹ kim, nhưng là Đỗ tiên sinh bởi vì đạm thủy hà đích nghiệp vụ, từ trước đến nay hữu quan nghiệp vụ đích nhân tá ăn cơm đảm công tác, thẳng đến hôm nay giữa trưa mới có không. Vũ Minh 12 giờ thập phần đạt đến cơm tây sảnh, lại đợi 10 phút Đỗ tiên sinh mới đến. Chẳng qua Đỗ tiên sinh không phải một cá nhân, hắn là cùng Lâm Hải tập đoàn lão tổng Lâm Hà Y cùng lúc tới đích, Đỗ tiên sinh bang Lâm Hà Y đẩy ra cái ghế, chính mình tọa hạ sau mới giải thích, bởi vì đảm chút công tác đích sự, có nhân mời khách, đều là người quen, dứt khoát cùng lúc ăn cơm. Vũ Minh chiêu hô phục vụ viên điểm đơn, "Đỗ tiên sinh, ngươi không thiện trường nói hoang. Có chuyện gì cứ việc nói." Đỗ tiên sinh cười, sau đó nói, "Kỳ thực ta cũng không biện pháp một hơi lấy ra 300 vạn hiện kim, ta tìm Lâm tổng tám 100 vạn. 300 vạn là ta thiếu ngươi nhân tình, ngươi một câu nói tiểu nhượng ta thiếu hai người nhân tình." Vũ Minh cười lên hồi đáp, thừa Đỗ tiên sinh mặt mũi, Lâm tổng mới nguyện ý giúp bạn đích. "Ngươi người này, tiểu là không thượng đạo." Đỗ tiên sinh bất mãn nói, "Ngươi cùng Lâm tổng có chút không thoải mái, cũng không đến nỗi nhỏ như vậy ra tử khí ba. Chúng ta trước điểm thái." Điểm hoàn thái sau, Đỗ tiên sinh nói, "Hà Y Y, có chuyện gì trực tiếp nói?" "Hảo." Lâm Hà Y diện vô biểu tình, không nhìn ra được có nhận thụ Vũ Minh vừa mới đích lời biểu tình, cũng không nhìn ra được không cao hứng. Lâm Hà Y nói, "Lâm Hải tập đoàn danh nghĩa có ra công ty bảo hiểm, tháng trước, một điều tàu chở hàng đầu Bảo Hải đạo hiểm, bảo kim ngạch số khá lớn. Một tuần trước này điều thuyền tại kinh qua Somalia hải vực lúc mất dấu, 3 ngày trước, có nhân tự xưng là hải đạo, liên hệ chủ thuyền cùng công ty bảo hiểm, yêu cầu lấy ra 500 vạn mỹ kim đích tiền chuộc. Công ty bảo hiểm vốn là tính toán giao phó tiền chuộc, nhưng là hải đạo đột nhiên thêm đến 800 vạn, thời gian là 24 giờ. Do ở câu thông ra vấn đề, siêu quá 24 giờ không đáp phục, hải đạo tuyên bố trầm thuyền diệt hóa, liên can thuyền viên bị ném tới Somalia đích mộ quốc đại sứ quán môn khẩu. Hải đạo quay chủ thuyền bè chim nghiêm đích thị tần, phóng ra cùng luôn, sau này không giao tiền chuộc đều là cái này trường." Vũ Minh trong lòng hiểu do nói, từ này bề mặt xem, rất giống là một trang lừa bảo. Không biết đối phương là bảo hóa còn là bảo thuyền. "Đều bảo." Lâm Hà Y hồi đáp, "Án chiếu công ty bảo hiểm đích bình cổ, bồi phó thuyền bè bảo hiểm kim thấp hơn thuyền bè bản thân giá trị, hàng hóa đích bảo hiểm kim cũng thấp hơn hàng hóa đích bản thân giá trị. Nhưng là, chúng ta phi thường hoài nghi bảo đơn hàng hóa là thật hay không đích bị chậm thuyền." Lâm Hà Y nói, "Hàng hóa lên thuyền không có vấn đề, nhưng là thuyền hàng tại Ấn Độ cùng Indo các đỉnh lưu 2 ngày." Vũ Minh gật đầu, "Lâm tổng là hoài nghi hàng hóa bị tá, nhưng là căn cứ thị tần, các ngươi chỉ phải bồi phó hàng hóa đích tiền." "Ân." Lâm Hà Y gật đầu. Vũ Minh nói, "Chính là, ta đối Ấn Độ cùng Indo còn có Somalia đều chưa quen thuộc." Đỗ tiên sinh nói, "Cho nên chúng ta tưởng liên hệ quốc tế điều tra nhân tổ chức." À, Đỗ thị quốc tế cùng Lâm Hải tập đoàn tại trên quốc tế làm sinh ý, như quả muốn nghe ngóng quốc tế độc lập điều tra nhân tổ chức liên hệ biện pháp, ta tưởng rất đơn giản. Quốc tế độc lập điều tra nhân tổ chức cũng không phải cái gì địa hạ tổ chức, không cao như vậy bảo mật tính." Đỗ tiên sinh nhìn một cái Lâm Hà Y, nói, "Chúng ta liên hệ qua, nhưng là các ngươi kia tổ chức cự tuyệt." "Vì cái gì?" Vũ Minh có chút kỳ quái, lừa bảo án là tổ chức chủ yếu nhất đích nghiệp vụ. Lâm Hà Y nói, nhà này công ty bảo hiểm là Lâm Hải tập đoàn thu mua đích công ty bảo hiểm, trước kia là ngoại sĩ công ty. Ngoại sĩ tại Mỗ Quốc làm rất không hiền hậu đích sự, bọn họ cự tuyệt chi trả cấp một vị nhi đồng y liệu bảo hiểm kim 30 vạn Mỹ kim, sau cùng đưa đến nhi đồng tử vong. Cự tuyệt chi trả nguyên nhân là hợp pháp đích, là nhi đồng đích phụ thân mua sắm bảo hiểm lúc không có nhìn rõ ràng bên trong đích tế tiết điều kiện. Một ít công ty bảo hiểm đích bảo hiểm hợp đồng bản thân tiểu tồn tại rất nhiều bấy dập. Vũ Minh minh bạch, có chút vô lương đích công ty bảo hiểm tại bán nghiệp vụ lúc nói đích là thiên hoa bay loạn, mà tại cần phải bồi thường đích lúc, tắc là thôi ba trở bốn. Nhưng là khăng khăng những này công ty bảo hiểm còn đứng tại pháp luật độ cao. Một phần bảo hiểm điều kiện chậm thì 4-5 trang, lâu thì mấy chục trang, chi chi chít chít đích tự, chuyên nghiệp thuật ngữ thêm nữa chữ Hán chuyển ngoặt tính các chủng lý giải nhượng bảo hộ ở tại yếu thế địa vị. Vũ Minh xem qua điều kiện, kinh thường gặp phải một câu nói không hỏi luật sư ngươi căn bản không hiểu là cái gì ý tứ. Chương 177, gia tộc xí nghiệp. Đỗ tiên sinh thế Lâm Hà Ý giải thích nói, các ngươi xã đoàn nói nhà này công ty bảo hiểm đã tiến vào bọn họ đích hắc danh đan, bọn họ sẽ không vì đó phục vụ, trừ phi công ty bảo hiểm có thể để cung hoàn chỉnh đích các chủng pháp luật công văn cùng mấy năm nay đích đổi phó ghi chép. Những này chúng ta đều có, nhưng là vừa đến một hồi, còn muốn nghiệm chứng pháp luật công văn đích tính là chân thật đẳng đẳng, ít nhất cần phải một cái nguyệt thời gian. Vũ Minh đã minh bạch, tổ chức bên trong có cái hắc danh đan, bả vô lương đích xí nghiệp đều xếp vào hắc danh đan, không tiếp thụ bọn họ ủy thác. Thông thường mà nói, chỉ cần không phải quá mức phận, đều sẽ không tiến vào hắc danh đan đích, nhà này công ty bảo hiểm khẳng định sẽ không chỉ có một lần ô điểm. Ngoài ra còn có một cái đường tắt có thể thoát ly hắc danh đan, này chính là độc lập điều tra nhân đảm bảo nhà này xí nghiệp đích tín dự. Đồng thời cũng bằng với điều tra nhân muốn vì nhà này xí nghiệp đích hành vi phụ trách. Vũ Minh xuất khẩu trường khí, chính mình tại tổ chức đích kiếp sống vừa cất bước, vẫn chưa đi hướng quốc tế, liền muốn mạo lớn như thế phong hiểm. Nhưng là Đỗ tiên sinh khẳng khái vay tiền nhân tình không thể không còn, Vũ Minh nói, hơi lợi. Liên tuyến chủ tịch ủy viên hội. Mòn tờ dầu nghe Vũ Minh giới thiệu sau, hồi đáp, nhà này công ty bảo hiểm đích tổng công ty thiệp hiểm lừa dối tại châu Âu bị khởi tố, bọn họ lâm thời biến bán Trung Quốc công ty tư sản, bị nhân giá thấp thu mua. Thu mua nhân lợi dụng tin tức không đối xứng đích nguyên nhân, lấy nhà này công ty bảo hiểm đích chiêu bài tại Trung Quốc mời chào rất nhiều sinh ý. Ngoài ra, này nhà công ty pháp nhân là độc lập pháp nhân, như quả công ty bảo hiểm xảy ra chuyện, cùng Lâm Hải tập đoàn không có cái gì quan hệ. Vũ Minh, ngươi không có mở cửa, sẽ không rõ ràng những này thương nhân đầu cơ hành vi. Vũ Minh đi tới một bên nói, chủ tịch, ta thiếu hắn một cái nhân tình. Ta phi thường không kiến nghị ngươi là này nhà công ty đảm bảo, bọn họ đích tài vụ cùng Lâm Hải tập đoàn hoàn toàn phân ly, ta nhìn không thấy cái gì cùng Lâm Hải tập đoàn hữu quan đích tin tức. Ngoài ra, ta đã minh bạch. Vũ Minh quải điện thoại, trở về tọa hạ nói, Lâm tổng, chúng ta thật đích không cách nào hợp tác. Ngươi liền cơ bản tin tức đều không nói rõ, thiếu hụt cơ bản nhất đích thành ý, nhà này công ty bảo hiểm căn bản không phải ngươi đích. Lâm Hà Y trầm mặc nhất hội, là ta cứu cứu đích. Vũ Minh nói, Lâm tổng, nhà này công ty bảo hiểm đích lui bảo suất phi thường cao, chúng ta chủ tịch ủy viên hội phân tích này nhà công ty thiệp hiểm tẩy tiền. Do ở ngân hàng nghiệp ngày càng nghiêm cách đích phản tẩy tiền thi thố, lợi dụng ngân hàng hệ thống tiến hành tẩy tiền đích giá thành cùng độ khó tăng thêm. Tẩy tiền tập đoàn chuyển rời trận địa, trong đó bảo hiểm nghiệp phân ngoại thụ đến mắt xanh. Phải cho là độn trước đích trường kỳ nhân thọ bảo hiểm sản phẩm phù hợp nhất tẩy tiền cần phải. Cụ thể khả hà siêu, si a xảo, nơi này không phồn tỏa giới thiệu. Đỗ tiên sinh có chút kinh ngạc. Lâm Hà Y còn là không lộ vẻ gì, trầm mặc vài phút, khí phân rất lúng túng. Tại hai người mong đợi chung Lâm Hà Y cuối cùng mở miệng, vậy ta bản nhân tưởng ủy thác các ngươi tinh tinh điều tra xã, được mà. Được. Đỗ Thanh Thanh sinh ý đều dám làm đích. Lâm Hà Y nói, như ngươi theo lời. Ta cũng biết ta cứu cứu làm cái gì sinh ý, nhưng là ta hiểu rõ hắn. Hắn không có năng lực chủ mưu, hắn là bị ném mang trước đài đích khả hy sinh đích quân cờ. Ta tưởng ngươi điều tra ta cứu cứu đích hợp tác nhân là ai. Vũ Minh nói, này muốn nằm vùng đến công ty bảo hiểm nội bộ mới được. Lâm Hà Y nói, thỉnh ra giá. Giá cả ta còn không biết, việc này ta làm không đến, ta không có dạng này đích chi thức khả ứng phó, lý phục lại quá xuất danh. Vũ Minh nhớ tới một cá nhân, nói, ngươi hơi lợi. Rời ghế bắt đánh anh Đào đích điện thoại. Anh Đào nghe xong hỏi, thù lao nhiều ít? Ngươi mở. Vũ Minh hồi đáp, hiện tại lưu hành cầm Mỹ Kim, tiểu 10 vạn Mỹ Kim 3. Khanh cha A, 10 vạn. Người không bằng đi thưởng. 10 vạn Mỹ Kim chỉ đủ mua 10 bình phương phòng ốc. Anh Đào nghĩ nghĩ nói, 5 vạn giá thấp nhất. Vấn đề này có phong hiểm, có lúc cần phải hậu ngươi muốn tiếp ứng ta một cái. Ok. Vũ Minh nói, điện thoại liên hệ. Vũ Minh trở về tòa hạ nói, ta có cái bằng hữu rất thích hợp, chẳng qua giá cả mở đích có điểm cao. Chỗ tốt tiểu là sau đó trả tiền. Lâm Hà Ý hỏi, nhiều ít? 30 vạn Mỹ Kim. Vũ Minh mặt không đỏ tim không nhảy đích báo giá. Hành. Lâm Hà Y xem Đỗ tiên sinh, không cần lập cái gì hiệp nghị ba. Người tin chẳng qua ta, chẳng lẽ còn không tin nổi Đỗ tiên sinh? Đương nhiên tin tưởng. Vũ Minh gật đầu. Trung giới nhân này hành cũng tốt chám, đổi nghề có thể suy xét. Vấn đề này tiểu như vậy định xuống tới, Lâm Hà Y sự tình xong xuôi, cũng không hứng thú ăn cơm, xin lỗi một tiếng liền đi. Đỗ tiên sinh xem Lâm Hà Y bóng lưng lắc đầu, này cô nương vốn là không phải như vậy đích. Ta nhớ được khi đó nàng cười lên đặc hảo xem. Chỉ bất quá nâng lên lớn như vậy tập đoàn, còn có to lớn đích thân thích hệ thống, khiến nàng không thời gian cười. Vũ Minh khó hiểu, thân thích hệ thống hẳn nên là Đô Gia Ba. Đỗ tiên sinh cười, Đỗ gia thân thích đã bị hệ thống quản lý, chuẩn bị tên gọi kêu tinh anh chiến lược quản lý kế hoạch, là ta thiếu niên lúc hướng ta phụ thân đề ra tới đích. Khoách Xung Đỗ thị tổ phổ, tuyển bạn trong đó hoạch tâm nhân viên. Lấy cạnh tranh cùng năng lực làm chủ, cấp cho khách quan hữu hiệu đích bình phán. Người xem, một cái phổ thông đích Đỗ thị gia tộc thành viên, hắn từ sinh ra bắt đầu, Đỗ thị gia tộc cơ kim hội tiểu sẽ là kỳ để cung đại bộ phận chi tiêu, sữa bột, nghĩa bố, đi nhà trẻ, siêu sinh phạt tiền đằng đằng. Tiểu học tốt nghiệp, bọn họ hội bị đưa đến nước ngoài đi qua nghỉ hè, tăng trưởng kiến thức. Sơ trung tốt nghiệp sau, căn cứ năng lực bảo tống lưu học. Vũ Minh A, Đỗ thị từ không keo kiệt bồi dưỡng nhân tài, nhưng là chúng ta hát, ý vọng người mới có thể chạy trở về. Trên thực sự cũng là như thế, gia phả, lão một lứa, ân huệ ba quản tề hạ, có tài hoa, nước ngoài học thành trở về đích Đỗ thị tử đệ đạt tới 100%. Đỗ thị tập đoàn toàn cầu có nghiệp vụ, giữa đích chính là bọn họ. Ta không cần quá lo lắng bọn họ nhảy tạo, bởi vì ta bảo chứng công bình công chính. Mà lại bọn họ đích phụ mẫu, gia gia cũng sẽ không cho phép bọn họ ly khai Đỗ thị quốc tế. Nước uống tư nguyên, lá dụng về tội, cho nên Đỗ thị quốc tế nhìn như Đỗ gia nhân rất nhiều, kỳ thực Đỗ thị quốc tế từ không làm thân thích sở mệnh. Ta đã nhượng gia tộc cơ kim hội tiếp tục khuyết đại huyết thân trang nghiệm, sáu thế bên trong đích đều có thể gia nhập Đỗ thị gia phả. Đạo lý kia Vu Minh minh bạch, Đỗ thị quốc tế làm xong một khu hy vọng tiểu học, những người này tương lai hữu thành, chưa hẳn đối Đỗ thị quốc tế có bao nhiêu quy thuộc cảm. Nhưng là Đỗ thị quốc tế tư kim, tinh thần chống đỡ mỗi một vị Đỗ thị học sinh, này Đỗ thị học sinh sẽ có trách nhiệm cảm, tiểu sẽ cho là chính mình cùng chúng bất đồng, từ đó hồi báo Đỗ thị quốc tế. Dùng gia phả làm dựa vào, lấy công bình là thước đo, đem Đỗ thị gia tộc ngưng tụ thành một cái có lực hướng tâm đích gia tộc xí nghiệp, sáng lập thành một cái thương nghiệp vương quốc. Đỗ tiên sinh nói, Lâm Hải tập đoàn tiểu không phải như vậy, bọn họ thân thích là ẩn tính đích, phần lớn là vì chính mình lợi ích phục vụ, đối tập đoàn quy thuộc cảm không mạnh. Có khốn khó có phiền vái tiểu tìm Lâm lão tiên sinh cùng Hải lão tiên sinh. Lâm Hà Y bày ra người lạ mặt gần đích biểu tình, phẫn diện lên mặt đen. Đỗ thị nội bộ cùng loại nước Mỹ hải quân cùng lục quân, tương hỗ xem không thuận mắt, nhưng là đều sẽ vì Đỗ thị quốc tế xuất lực. Lâm Hải tập đoàn nội bộ cùng loại mô quốc, nội bộ một đoàn hòa khí, mọi người túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Hôm nay ta phạm sai, ngươi giúp ta giải vây, ngày mai ngươi phạm sai, ta cho ngươi giải vây, khi thượng dấu dếm, cho nên Lâm Hà Y tất phải sự vô cự thế, không chia lớn nhỏ, tự thân xem qua. Lâm Hà Y, đích hy vọng đã hoàn toàn thâm nhập Lâm Hải tập đoàn đích nhân tâm, tuy nhiên quản lý thượng càng dễ dàng, nhưng cũng tạo tiểu dưới thuộc môn ôm đoàn sưởi ấm, Lâm Hà Y cùng cao tầng quản lý thẳng đến tồn tại mâu thuẫn. Đỗ tiên sinh tài nói, Lâm Hà Y rất muốn thành lập cùng loại Đỗ thị quốc tế đích nội vụ bộ, nhưng mỗi lần thành lập không đến 3 tháng, nội vụ bộ tiểu biến chất. Nàng tưởng thu mua Tinh Tinh công ty, cũng là tính toán đã tạo thành một cái điều tra nội bộ sự vụ đích công ty. Trước mấy ngày, nàng phát hiện mỗi bộ môn tài vụ báo biểu có 300 vạn đích lỗ thủng, một đêm sau, chứng lục bình. Một cái tài vụ bộ đích viên công hướng nàng tự thú nói là chính mình lộng sai đích. Lâm Hà Y nào không biết, có nhân chuyển dùng công khoản, sự phát sau lại lập tức bình chứng, nhưng là nàng căn bản không có biện pháp truy xét. Lâm Hà Y chuẩn bị cải biến này hết thảy, liên hợp đệ nhị đại cổ đông Hải Nhị thiếu gia, thanh lý đồng sự hội. Đem theo góp Lâm Hải hai vị lão tiên sinh. Hát đánh thiên hạ đích cốt cán toàn bộ đổi đi. Vũ Minh hỏi, Đỗ tiên sinh, là không phải chúng ta tán gẫu khuyết thiếu thoại đề. Những này chính mình căn bản không hứng thú. Đỗ tiên sinh cười, tán gẫu mà. Đương nhiên. Lâm Hà Y muốn làm đích sự, Lâm gia khả năng không ý kiến, nhưng là Hải gia rất khó nói. Ta vốn là tưởng trước cùng Đỗ Thanh Thanh nói đích, đến sau vừa nghĩ, điều tra xã ngươi mới là lão đại. Vũ Minh a a khẽ cười, Đỗ tiên sinh, này đổi phong kiến xã hội, ta đi về liền bị Đỗ tiểu thư cấp 5 mã phanh thây. Xin ý kéo, Lâm Hà Y cải cách đích trở lực lai nguyên 4 cá nhân, trong đó lượng danh đồng sự, lượng danh là cao quản. Bốn người này đều là lão tư lịch, lão bánh quẩy, cùng Lâm Hải hai vị lão tiên sinh quan hệ rất hảo. Đỗ tiên sinh nguyện chuyển nói, Lâm Hải tập đoàn là một nhà đại hình xí nghiệp, danh dự trọng yếu nhất, ngươi hiểu? Vũ Minh lắc đầu liên tục, không hiểu. Ngươi hiểu đích? Ta không hiểu đích. Vũ Minh kiên trì. Đỗ tiên sinh đành chịu nói, bốn người này đều là nam tính, mỗi tháng đều phải cùng lúc đi mấy lần lân huyện một nhà cao đẳng hội sở. Nói trắng ra, nhà này hội sở tiểu là bán dâm ổ điểm, tiểu thư đều là tuổi trẻ đích tại hiệu nữ học sinh. Còn là không hiểu. Đỗ tiên sinh căm tức Vũ Minh, ngươi phải muốn nói rõ ràng. Ân. Đỗ tiên sinh chỉ có thể nói, ta tưởng các ngươi điều tra xã đối nhà này hội sở tiến hành điều tra, tại bọn họ bốn người tiến vào hội sở dâm nhạc lúc, báo cảnh nhượng cảnh sát bưng. Tin mới media một cùng tiến phát hiện, Lâm Hải tập đoàn cao tầng tập thể mua xuân. Tất nhiên là một kiện doanh động tin mới, Lâm Hà Y cũng thuận ứng tình thế thỉnh bốn vị nguyên lão về hưu. Vũ Minh nói, vậy ngươi nói sai rồi đối tượng, việc này ta thật không pháp quyết định. Vấn đề này nghe thu thành thạo nhất, ta cảm thấy ngươi có thể cùng Đỗ tiểu thư nói chuyện. Nhưng là theo ta bản nhân biết, loại này hội sở quan hệ phức tạp, hắc ác thế lực là tránh không được đích. Cá nhân ta là không tán thành tiếp dạng này đích ủy thác. Đỗ tiên sinh cười nhạo, quốc tế điều tra nhân liền hắc thủ đảng đều không sợ, còn sợ hắc ác thế lực. Vũ Minh cười, Đỗ tiên sinh sẽ không như vậy cô lậu quả văn ba. Loại này đồ vật, trích hắc không bạch, sớm bị diệt đi. Ta cảm thấy Lưu Mãng rất thích hợp a. Đáng thương đích Lưu Mãng muốn điều tra Bạch Tiêu San cái này thần bí nữ nhân, còn muốn điều tra loại này cao đẳng hội sở. Nhưng sự danh ngôn viết, chết đạo hữu bất tử bần đạo. Đỗ tiên sinh gật đầu, xem ra Tinh Tinh xác thực không bằng Vạn Sự Thông. Vũ Minh đồng ý nói, xác thực như thế. Kích tướng hữu dụng đích lời, chính mình sớm phát ngay. Chương 178, phản quẹo. Cùng Đỗ Tiên Sinh đích hội đàm không có đạt thành điều tra hiệp nghị, Đỗ Tiên Sinh chỉ có thể là an bài Vạn Sự Thông ra tay. Lưu Mãng nghe điện thoại, đào hấp một ngụm linh khí. Hắn rất rõ ràng này hội sở là quy tắc ngoại đích đồ vật, trong đó lợi ích phương là rắc rối phức tạp, nói không chuẩn cái nào buộc hội thu sau tính chứng, mà lại điều tra độ khó rất cao. Nhưng là Đỗ Tiên Sinh là trực thuộc lão bản, hắn cũng chỉ có thể đáp ứng xuống tới. Trạng vạng 7 giờ, sở hữu tham gia sau cùng một vòng so đấu đích 80 vị tuyển thủ đạt đến đài truyền hình lầu 2 đích phòng họp. Tựa hồ đài truyền hình rất gấp gáp, thực vật đã chuẩn bị tốt tại trên bàn, chính mình lấy dùng. Phòng họp chỉ có 20 mấy cái vị trí, rất nhiều người chỉ có thể đứng lên. Đài truyền hình đại trưởng, người chủ trì cùng lúc đi tiến phòng họp, hành khổ mọi người, lâm thời đột phát sự kiện, cho nên đề mục muốn tiến hành sửa đổi, mọi người vừa ăn vừa nói. Đài truyền hình đại trưởng bà USB cắm tiến máy tính, liên tiếp thượng màn hình lớn nói, tiên sinh môn, nữ sĩ môn, buổi tối hảo. Nguyên bản đích đề mục là nhượng mọi người tại tiết nguyên tiêu ban đêm tìm kiếm 10 danh nhi đồng. Nhưng là tình huống có biến. Xế chiều 5 giờ 50 phân, một trọi một tuổi nửa song bảo thai nhi đồng bị nhân bắt cóc, cảnh phương đã lập án, sai phái cảnh lực đến cơ trường, đầu mối, chạm xe lửa này địa phương tuần thủ. Như đã đang ngồi đích đổi lên, vậy lại thỉnh mọi người giúp đỡ, tới cộng đồng tìm kiếm này đôi song bảo thai. Cảnh phương đích mới nhất tiến triển hội đồng bộ đến đài truyền hình, chúng ta cũng đem bả tình huống phát đưa đến các vị đích điện thoại di động chung. Người chủ trì nói, song bảo thai kêu bảo bảo cùng bối bối, đương thời mẫu thân dẫn bọn hắn tại công viên. Lúc này công viên đã phát sinh một điểm rối loạn, có một danh phụ nữ khóc kêu tìm hài tử, mọi người chú ý lực bị hấp dẫn. Đảng phụ nữ tìm đến hài tử sau, mẫu thân phát hiện đặt tại xe đẩy thượng đích song bảo thai không thấy. Công viên nội không có theo dõi, trước mắt còn không có cái gì theo dõi quay chụp đến hài tử. Mọi người thấp giọng nghị luận, Vũ Minh nhấc tay, người chủ trì dùng tay ra hiệu. Vũ Minh nói, đây là Dương Đông kích Tây, dùng lẽ thường nghĩ nghĩ. Đương có nhân mất đi hài tử dẫn lên mọi người chú ý lúc, bọn buôn người lúc này còn dám hạ thủ mạng. Cho nên cái này phụ nữ hẳn nên là dụ dỗ song bảo thai đích then chốt. Có nàng đích ảnh chụp mạng. Người chủ trì liền tuyến cảnh phương hỏi do, một hồi sau nói, công viên có nhân quay chụp hạ vị này phụ nữ ôm ấp chính mình hài tử đích ảnh chụp, lập tức phát cấp mọi người. Diệp Chiến nói, bọn buôn người một loại là tập thể hành động, đa số là phụ nữ. Bọn họ sẽ không đem hai cái hài tử đặt tại cùng lúc, án chiếu ta đích kinh nghiệm xem, bọn họ hội đem hai cái hài tử tách ra mang ra á thị, sau đó tại mỗi địa tập hợp. Bọn họ hội chia làm mấy tổ, tổ thứ nhất là tiên phong đoàn. Bọn họ đều sẽ có nhân mang theo hợp pháp đích hài tử, dùng ở dò xét các giao thông đích cảnh giới tình huống. Như quả cảnh phương công tác đến nơi, bọn họ chỉ có thể trước nguyên địa ẩn dấu. Ẩn dấu đích địa điểm không phải là lữ quán, nhà khách, thương phẩm phòng, càng có thể là thành hương kết hợp bộ đích phòng cho thuê. Ngoài ra, tại bắt cóc lưỡng danh nhi đồng sau đệ nhất thời gian, bọn họ hội lập tức tìm cơ hội cắt sạch nhi đồng đích đầu tóc, lấy xuống nhi đồng trên thân đích các chủng tín vật, đổi đi y phục. Người chủ trì nhìn lại mọi người. Lý Phục nói, ta không rõ ràng Trung Quốc đích tình huống. Nước Mỹ châm đối vị thành niên bắt cóc án có an bài cảnh báo kéo vang sau, sở hữu đích media bắt đầu lan động phát thả nhi đồng mất dấu tin tức. Như quả giao thông toàn bộ bị phong tỏa, thông thường mà nói bắt cóc nhi đồng đích tội phạm hội đem nhi đồng vứt bỏ. Một tuổi nửa đích nhi đồng còn không đủ để trở thành chứng nhân, cho nên bình thường sẽ không lọt vào sát hại. Phải hay không có thể suy xét lợi dụng media tiến hành trợ giúp? Lưu Mãng phát biểu cách nhìn, xe taxi hẳn nên là đối phương thường dùng nhất đích giao thông công cụ. Ít nhất hẳn nên thông chi đến sở hữu tài xế xe taxi, công giao xe cũng có nhất định khả năng. Người chủ trì chờ đợi một lát, thấy không có nhân bổ sung, mọi người đều là chuyên nghiệp nhân thị, tựu không cần phải ta lắm miệng. Chúng ta hội thời khắc phản hồi mới nhất tin tức. Mọi người ly khai phòng họp, bắt đầu tìm kiếm này đôi song bào thai. Vũ Minh bọn bốn người không đội, Lý Phục mở ra máy tính, xuất hiện toàn thị bao quát đồ. Vũ Minh nói, cảnh phương thông chi các phương sau, chạm xe lửa, cơ trường khả năng tính so khá thấp, ta cảm thấy toàn thị bốn cái đường dài bến xe so khá khả năng. Đặc biệt là đi Lân huyện đích xe hơi, cấp trẻ nhỏ cho ăn một điểm dược vật sau, nhất lộ ngủ mê. Đỗ Thanh Thanh nói, cảnh phương đã bố khống toàn bộ ra thành đích con đường, sở hữu xe hơi đều muốn tiếp thụ kiểm tra. Hải Na hỏi, đường biển nhi. Trong thành hồ thông hướng biển lớn có thể ly khai A thị. Trên biển giao thông chỉ có cano đẳng hưu nhàn đồ vật, du thuyền hẳn không phải là bọn họ có thể sử dụng đích. Lý Phục thấy mọi người ai cũng không dám khẳng định, nói, chúng ta phân công, Vũ Minh cùng Hải Na đi đường dài bến xe. Ta cùng Đỗ Tiểu Thư đi thành hương kết hợp bộ. Nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Ngoài ra một cái thật tìm đến nhi đồng, đều phải có nhân hống. Hai cái tiểu gia hỏa rơi đến hải tử đều không ôm quá đích Vũ Minh cùng Lý Phục trong tay, bọn họ là không hiểu làm sao xử lý đích. Tiết Nguyên Tiêu, trên phố đích nhân rất nhiều, đèn rồng, xe hoa đợi đến nơi đều là mấy điều làm đạo bị giao thông quản chế. Vũ Minh lái xe, Hải Na lên mạng tuần tra tứ ra đường dài bến xe. Hải Na giới thiệu nói, bốn cái bến xe hôm nay đều còn có một bộ xe, đều là đường dài. Vũ Minh nói, chúng ta không tìm Tiểu Hải, chúng ta tìm cái này nữ nhân. Ảnh chụp đã phát đi qua. Nữ nhân này. Vũ Minh nói, hội dùng Dương Đông kích Tây thủ đoạn đích đều là lao thủ tổ thành đích lửa bán đoàn hỏa, cái này 4 tuổi tả hữu Tiểu Hải rõ ràng là phụ nữ sử dụng đích đạo cụ. Cơ hồ sở hữu đích phạm tội đều ly không ra một cái hoàn tiết, giẫm điểm. Này án tử đích giẫm điểm là tìm kiếm gây án địa điểm, bọn họ muốn tìm kiếm đến một cái tiểu hài tương đối nhiều, triệt thoái phương tiện, phụ cận không có camera đích địa phương. Cái này giẫm điểm cần phải mấy ngày thậm chí vài tuần đích thời gian. Kia lại như thế nào? Hoặc giả nhân ra vốn chính là ngay tại chỗ làm công đích. Không, buôn bán nhi đồng đích đoàn hỏa phần lớn là lưu thoán gây án đích, đặc biệt là có kinh nghiệm đích đoàn hỏa. Vũ Minh nói, ta cho là bọn họ đặc biệt này tiểu hài cần phải nghỉ trọ, chú đích sẽ không cao đẳng, hẳn nên là đê đẳng lữ quán. Một loại là trạm xe lửa, bến xe phụ cận đích tiểu lữ quán. Chúng ta một nhà nhà đích tìm, xem đối phương phải hay không ở chỗ này. Hải Na hỏi, ngươi vừa mới vì cái gì không nói? Vũ Minh nói, đại tỷ, đây là cá nhân ta đích cách nhìn, ta bản nhân không có cái gì phản lừa bán đích kinh nghiệm, ai biết đối phương sẽ như thế nào hành động. Như quả mọi người nghe ta đích, bà nhân lực đặt tại lữ quán thượng, kia vạn nhất không phải nghi. Mà lại Diệp Chiến đối phản lừa bán nhi đồng rất có kinh nghiệm, hắn cho là thành hương kết hợp bộ đích phòng cho thuê, kia cũng là rất có thể. Ân, những người này còn buồn quá đáng hận. Hải Na niết nắm tay, tìm đến nhân ta muốn đánh hắn, ngươi đừng ngăn lấy. Đừng đánh chết là được. Vũ Minh bắt đánh nghe thu điện thoại, Hải, không nên nhìn náo nhiệt, làm chính kinh sự. Có hai cái tiểu hài bị trói, ngươi điệu đầu thủ, đi đi dạo. Nghe thu, Vũ Minh, ngươi mới nghĩ đến ta. Ca đã bị lão bản bắt lính. Vũ Minh lấy điện thoại di động ra hỏi, xin hỏi các ngươi gặp qua cái này nữ nhân sao? Lữ quán trước đài phục vụ viên lắc đầu, không có. Tìm khắp tứ gia bến xe đích lữ quán, Vũ Minh được đến đáp án là một dạng. Căn cứ phản hồi đích tin tức, cảnh sát đã bài tra xét trạm xe lửa phụ cận đích ngũ gia tiểu lữ quán, đồng dạng là nhất vô sở hạch. Đã là buổi tối 10 giờ, Hải Na xem thường xem Vũ Minh, then chốt thời khắc ngươi làm sao điệu dây xích. Đại tỷ, ta không nói ta suy đoán nhất định đúng, nhưng ta cảm thấy hẳn nên đúng. Kia phụ nữ cùng tiểu hài y quan chính khiết, sẽ không ổ tại thiên kiều hạ qua đêm đích nhân, lừa bán nhân khẩu đích nghiệp vụ chính mình không quen, cũng không biết làm sao vào tay. Hải Na nhìn lại ảnh chụp than thở nói, ngươi nói tự mình làm chuyện xấu coi như xong, còn lôi lên tiểu hài đương đạo cụ, phải hay không quá xuất sinh. Tiểu hài. Vũ Minh xem ảnh chụp, tiểu hài 4 tuổi tả hữu. Vũ Minh nhíu mày, không đúng. Ân. Hải Na hỏi, không đúng chỗ nào? Cái này tuổi còn nhỏ hài đồng luôn vô kỵ, tiểu giống như phu thê không thể đương một tuổi tiểu hài sau đích diện hành phòng sự mở dạng, nếu không tiểu hài nói ra tiểu quá lung túng, cho nên tiểu hài khẳng định đối này phụ nữ bắt cóc không biết tình. Ngươi xem này vài chương mọi người phách đích ảnh chụp, tiểu hài cùng phụ nữ quan hệ rất hảo đích. Ngươi ý tứ là tiểu hài đặt tại cái nào địa phương, bọn họ đi giẫm điểm. Tuyền Hảo thời gian mang tiểu hài xuất hiện, cố ý rơi mất tiểu hài dẫn mọi người chú ý sẽ hay không bà tiểu hài gửi tại thân thích ra. Vũ Minh lắc đầu, không dự phổ, lưu thoán đoàn hỏa sẽ không tìm thân thích đích. Người càng không dựa phổ, vạn nhất này phụ nữ là nhà lành phụ nữ nghi. Chúng ta bạch dày vò không nói, còn đoan uổng hảo nhân. Vũ Minh không hồi đáp, đột nhiên dừng xe xuống xe, Hải Na hỏi, làm gì? Đi xuống xe hơi, 20 thước ngoại một nhà ấu nhi viên, trên có quảng cáo, tiếp thụ trường thác, ngăn thác, toàn thác cùng giả thác, đây là kinh thường đi công tác đích thương vụ nhân thị để cung đích tiện lợi. Toàn quốc ấu nhi viên phần lớn là tiết nguyên tiêu sau mới khai học, kia hải tử đi nhà trẻ tiểu thành vấn đề. Vũ Minh a a khẽ cười, đó là cái hảo địa phương, đi xem. Trùng hợp ngay tại bến xe phụ cận. Vũ Minh cùng Hải Na đi tới ấu nhi viên cửa sắt ngoại, một danh bảo an đi lên trước, làm gì? Vũ Minh lấy điện thoại di động ra ảnh chụp hỏi, xin hỏi ngươi gặp qua đối mẫu tử mạng. Bảo an nhìn một chút ảnh chụp hỏi, các ngươi là người nào? Tinh tinh điều tra xã, chúng ta đang tìm kiếm bị quẹo nhi đồng. Vũ Minh rất thành thực hồi đáp. Hắn bị rẽ vào. Bảo an lắc đầu, không khả năng, này tiểu quỷ tại chúng ta nơi này trú 4 ngày, xế chiều hôm nay mới bị hắn mụ mụ lĩnh đi. Vũ Minh nói, chúng ta muốn gặp các ngươi người phụ trách. Người phụ trách không tại. Bảo an thái độ không phải rất hảo. Vũ Minh đành chịu gọi điện thoại, Hoàng Trung, ta tìm đến điểm manh mối, có thể hay không phái cái cảnh sát đi qua. 15 phút đồng hồ sau, một danh phụ cận sở công an đích cảnh viên cùng Vũ Minh cùng lúc nhìn thấy viên trưởng. Viên trưởng lật ra ghi chép nói, tin tức đều có đăng ký, hắn mụ mụ nói muốn đàm sinh ý, nhưng là cùng lao công ly hôn, ấu nhi viên không khai học, chỉ có thể mang theo tiểu hài cùng lúc tới A Thị. Sơ tám biện đích toàn thác, xế chiều hôm nay lĩnh đi. Nay tiểu hài rất quay, không giống khắc đích tiểu hài, một ngày không nhìn thấy ra trường tự náo. Ta còn đặc ý hỏi hắn nói hắn mụ mụ rất bận. Kinh thường dẫn hắn đi các nơi làm sinh ý, đều là gửi ngay tại chỗ ấu nhi viên trùng, hắn cùng hắn mụ mụ hảo mỗi lần đều mấy ngày không thấy được diện, hắn đã thói quen. Cảnh viên hỏi, này thân phận chứng là thật đích mạng. Viên trưởng hồi đáp, hẳn nên là. Hải Na nói, làm sao có thể là. Vũ Minh giải thích nói, này phụ nữ đối tiểu hài giấu giếm chính mình thân phận, nếu không tiểu hài sẽ không nói hắn mụ mụ đi làm sinh ý từ điểm đó xem, phụ nữ không có tất yếu dùng giả thân phận chứng đăng ký, bởi vì tiểu hài cũng sẽ có nghi vấn. Ta cho là này thân phận chứng là thật đích. Vũ Minh có chút bất hảo dự cảm. Tuy nhiên tìm đến phụ nữ manh mối, nhưng là nhân ra trên mặt ngoài phi thường sạch sẽ. Chưa hết đợi tiếp. Chương 179, tinh thần. Cảnh viên lập tức cùng chỉ huy trung tâm liên hệ, chỉ huy trung tâm điều lấy tư liệu, phát hiện tin tức chân thực, thế là phát bố này danh phụ nữ đích hiệp tra thông cáo. Nhưng là, tin tức xấu rất nhanh truyền đến, ba cái nửa giờ trước, này danh phụ nữ dùng thân phận chứng mua sắm động vẽ xe, tiến hướng Lân huyện, tính toán thời gian, đã đạt đến siêu quá một cái giờ. Tin tức tốt là, này danh phụ nữ không có mang đi song bảo thai nhi đồng. Lão Nưu thâm tính a, Vũ Minh tâm nói. Này kêu đoạn tuyến thanh triều thời kỳ, mối bang hội sai phái cá nhân mua sắm muối lậu lấy tiến hành buôn bán. Mua sắm muối lậu đích nhân đem hàng giao cho mối bang sau, lập tức tan biến. Đây là ngăn ngừa quan phủ điều tra muối lậu, thuận đăng mặc qua, tìm hiểu, tìm tới mối bang. Nay thân phận nhân kêu lên thủ, phụ trách trên mặt đích sự vụ, một khi hoàn thành chính mình công tác, tự lập tức ly khai. Tại hiện đại pháp chế xã hội, tiêu tính cảnh phương tại Lân huyện bắt bộ vị này phụ nữ, cũng không cách nào giành được đối phương cái gì đích phạm tội chứng cứ lấy tiến hành lên án. Vũ Minh khá là tăng khí, tự cho là chính mình thông minh, nhưng là lại làm mấy cái giờ vô dụng công, ngồi tại ấu nhi viên thang lầu thượng thiêu xì gà. Hải Na xuất môn, nhìn thấy Vũ Minh, trong lòng khẽ cười, rất ít xem Vũ Minh bộ dáng này, ngồi tại Vũ Minh bên người, bị đánh bại. Ta người này rất dễ dàng tiếp thụ thất bại đích sự thực. Vũ Minh hồi đáp, hắn không có chấp lên đích mỹ đức. Là mạ. Hải Na lấy ra ví tiền, từ bên trong lấy ra một chương ảnh chụp đưa qua đi, đây là ta giả mạo nam tử, lấy đến toàn thị thiếu niên tổ cả so đấu quán quân đích ảnh chụp. Ảnh chụp biển Castina cắt một cái nam sĩ đầu, xác thực bất hảo phân biệt nam nữ. Vũ Minh hiếu kỳ hỏi, kia nữ tử tổ quán quân ai cầm? Căn bản tiểu không nữ tử tổ so đấu. Hải Na đắc ý dương dương nói, ta tại sao cùng tại trao giải điện lễ thượng vừa có mặt, lượng mù sở hữu giám khảo đích trong mắt. Vũ Minh kinh hỏi, người thoát quần giải? Thiếu nữ bộ ngực bình bình, chỉ có thể là người tư tưởng thật tắc tha. Hải Na khinh thường nói, ta nói cho bọn họ, Trung Quốc tương lai tại nữ nhân trên thân. 20 vị nam tính so đấu tuyển thủ, ở trước mặt ta thần phục, kẻ chinh phục đích cảm giác thật tốt. Từ kia bắt đầu, A thị mỗi năm đích so đấu tiểu tăng thiết nữ tử tổ, sau cùng nam nữ quán quân đang khiêu. Kết quả dạng gì? Vũ Minh hỏi. Hiện tại đích nam nhân đều nương, hiện tại đích nữ nhân đều ngoan, kết quả là nữ phương thắng nhiều. Hải Na vô vô Vũ Minh bả vai, ta thẳng đến giác ngươi có điểm nam nhân vị. Vũ Minh hỏi lại, nam nhân vị là cái gì vị? Hán vị. Hải Na chăm chú nói, vĩnh không nói bại mới là nam nhân vị, dễ dàng vứt bỏ đích nam nhân, không đáng nhắc tới. Ân. Vũ Minh ánh mắt sáng lên, mò xuống ba chiều Hải Na quỷ dị khẽ cười, về đến viên trưởng văn phòng, ấu nhi viên có theo dõi? Có. Viên trưởng hồi đáp. Vũ Minh hỏi, có thể điều ra xế chiều tới tiếp hải tử đích kia phụ nữ phiến đoạn mạng? Có thể. Viên trưởng nhượng bảo an ra tay. Một phút sau thị tần tiểu đi ra, một xe taxi dừng ở ấu nhi viên trước, một danh phụ nữ xuống xe. Xe taxi ly khai. Vũ Minh điện thoại Lý Phục, phát một đoạn thị tần cho ngươi, xem có thể hay không tìm ra này xe taxi. Thị tần rất mơ hồ, chẳng qua máy vi tính cao thủ hẳn nên sẽ đối với được nổi chính mình đích danh đầu. Lý Phục không phụ sở vọng, gọi điện thoại đi qua, mã số sau 3 vị là 178. Cảnh viên lập tức liên hệ chỉ huy trung tâm tìm xe, xe taxi công ty rất nhanh hồi quỹ. Vũ Minh cùng tài xế Tiểu Liêu sau nói, đối phương là từ Thường Bình hai thôn lên xe. Thường Bình hương là A thị nguyên chú dân. Hạ hạt chia làm vừa đến 4 thôn. Trong đó hai thôn là tiêu chuẩn đích thành hương kết hợp bộ, phần lớn là lao phong ốc. Nguyên bản tính toán dỡ rời, nhưng là tại chỗ cư dân nghe nói muốn dỡ rời đích tin tức sau, tự bắt đầu thêm phủ. Đưa đến 10 năm xuống tới, như cũ gác bỏ, không có chút nào cái gì khởi công đích tích tượng. 11 điểm, cảnh sát cầm phụ nữ ảnh chụp thăm viếng hai thôn, chỉ phí nửa giờ. Cảnh phương tự khóa định một tòa lâu. Đặc công cùng hình cảnh xuất động, chủ nhà gõ cửa, đối này đóng lâu đích 4 hộ phòng cho thuê tiến hành bàn tra. Rất nhanh tìm đến khả nghi nhân viên, kinh qua tra tìm. Tại ý thụ nội tìm đến một cái tiểu hài. Cả đêm đột kích thẩm vấn, lưỡng danh nhân phiến giao đại phạm tội quá trình, nhưng là một danh song bảo thai đã bị một cái kêu hoa tẩu đích nhân mang đi. Nghe nói này hoa tẩu đã có người mua, bọn họ cũng không biết người mua là ai. 10 giờ rưỡi lúc, hoa tẩu đã từng cho bọn hắn đánh qua điện thoại, kinh qua truy xét, điện thoại là tại ca tỉnh bắt đánh đích, cũng lại là nói, hoa tẩu đã tại cảnh phương phong tỏa trước ly khai A thị. Ngày thứ hai, ca tỉnh bắt giữ hoa tẩu, nhưng là hài tử đã bị kỳ bán ra. Hoa tẩu chỉ biết người mua họ Trương, hai người tại xe lửa thượng nhận thức đích. Cảnh sát tìm kiếm người mua đích số điện thoại, thông qua thông tấn ghi chép đuổi tới L tỉnh, tìm đến họ Trương người mua, nhưng lại như cũ không tìm được Tiểu Hải. Người mua xưng Tiểu Hải đã bị hắn giá cao lần nữa chuyển bán cho một cái người xa lạ. Cảnh Phương tiêu tốn nửa tháng tìm đến vị này người xa lạ sở tại thôn nhỏ. Nhưng nhượng nhân tưởng tượng không được đích là, toàn thôn đa số thôn dân không chỉ không phối hợp Cảnh Phương, mà lại đem Tiểu Hải ẩn náu trong núi. Hơn nữa cùng Cảnh Phương phát sinh trực tiếp đích tứ chi xung đột lấy kéo dài thời gian. Mua sắm Tiểu Hải đích người nhà cả đêm chạy trốn, do ở giao thông không tiện, tin tức phong bế cùng thôn dân trở ngại, Cảnh Phương không cách nào truy kích. Đương mọi người đều cho rằng là đánh rằng có lúc. Tiểu Hải bị nhân đưa đến một cái xa xôi tiểu hương đích sở công an môn khẩu. Một ngày sau, người mua phu thê đi sở công an báo cảnh, nói có nhân xông tiến di nương ra, đã thương 6 người, ngạnh là đoạt đi rồi chính mình đích hải tử, bọn họ lập tức bị sở công an bắt bớ. Tại chỗ cảnh sát rất kỳ quái, là người nào từ 30 cây số ngoại đích tự nhiên thôn xích thủ không quyền đánh ngã 4 danh trắng hán, cuối cùng cướp đi hải tử. 2 ngày sau, hải tử tại A thị cảnh sát hộ tống lần tới đến A thị. Hải tử khi trở về, phấn chấn A thị thị dân đích tâm tình, rất nhiều người tự phát tiến hướng cơ trưởng hoan nghênh. Tiết Nguyên Tiêu ngày thứ 2, do ở tìm kiếm hải tử tiến vào cảnh phương chính tự, Vũ Minh đám người tiểu không quan tâm. Mọi người càng quan tâm là đài truyền hình đích mấy trăm vạn tiền thưởng. Đài truyền hình tuyên bố, sau cùng một trận so đấu an bài 2 cái tuần lễ sau, so đấu nội dung tự nhiên cũng muốn điều chỉnh. Chẳng qua đài truyền hình còn tính hiền hậu đích biểu dương Tinh Tinh điều tra xã, Lý Phục lại bị mọi người đẩy đi ra lĩnh công lao. Tuy nhiên không thiếu được Lý Phục đích cống hiến, nhưng là Vũ Minh cống hiến là tối thực tại đích, Lý Phục phi thường không hảo ý tứ, ra tiền tại trong công ty cử biện một cái tiểu tiệc đứng. Đỗ Thanh Thanh thỉnh mời Đỗ tiên sinh tới chân trường. Đỗ tiên sinh ước một ít sinh ý hỏa bạn cùng lúc tiến hướng dùng bữa trưa trong dịp, Đỗ Thanh Thanh nhân cần đích chuyển danh thiếp, những người này tiểu là tương lai đích tiềm tại khách hộ. Đánh một cái thổ hào đủ ăn một cái nguyệt. Tiệc đứng kết thúc, Vũ Minh tống Đỗ tiên sinh tiến thang máy nhắc nhở nói, Đỗ tiên sinh, con la uống nhanh xong rồi. Đỗ tiên sinh lúc này có một quyền đánh tại Vu Minh trên mặt đích xung động, nhưng phụ cận có nhân, Đỗ tiên sinh rất thân sĩ đích cười cười, cửa thang máy quan bế. Phục vụ viên môn thu thập tiệc đứng đi nhân, Vu Minh đám người vây thẳng dư mấy bản thực vật cùng đồ uống tán gẫu. Bởi vì có phân công ty chia sẻ đề cấp ủy thác, điều tra xã đích nhân đều rất nhàn. Lão bản 100 điều chi 15, không muốn khiến ngươi đích viên công quá mức nhàn lười, nếu không đương cần phải bọn họ tiến hành cường độ cao công tác lúc, bọn họ sẽ coi ôn đoán chi tử. Đỗ Thanh Thanh tả hữu xem, đều là làm cống hiến đích viên công, tưởng lão lâu nín một câu, này năm trước, Vu Minh tiếp 5000 khối đích tư đơn, Lý Phục nghĩa vụ bang cảnh sát trảo liên hoàn giết người án, chúng ta lại tìm Tiểu Hải. Tinh thần rất phong mãn, nhưng là vật tư không vét đúng đích, mọi người có ý kiến gì không? Lý Phục hồi đáp, điều tra xã tiểu là dạng này, có đơn tử lúc hậu một bận hảo mấy ngày, không, có đơn tử lúc hậu tiểu rất nhàn. Đỗ Thanh Thanh nói, cũng là nga. Lý Phục đích lời bất hảo phản bác. Hải. Một tiếng chiêu hô, Đỗ Thanh Thanh quay đầu vừa nhìn, một cái nữ tử xuất hiện tại môn khẩu. Nhìn vào nữ tử, đỉnh đầu cao bồi mạo, nội xuyên sát người phục, ngoại phi cao bồi bố áo khoác, cao bồi trung khố, một đôi hắc sắc cùng ra. Hải. Vu Minh kinh ngạc, đây không phải mẹn đi mà. A a khẽ cười, thượng trước cùng mẹn đi ôm ấp. Vu Minh giới thiệu nói, Lý Phục nhận thức, Đỗ Thanh Thanh, ta đích lão bản, nghe thù, vị này là mẹn đi, ta đích đồng sự. Ta không phải lão bà ngươi mà. Mẹn đi dùng trèo chân Trung Văn hỏi, sau đó cười lên giải thích, ta không để ý hắn tại Trung Quốc cũng có một vị thế tử. Vu Minh cười khổ, mẹn đi đi qua đi cùng mọi người nhất nhất cầm tay, nghe thu tại Đỗ Thanh Thanh bên người nhẹ giọng khen, cực phẩm nữ thần. Lai lịch bất chính. Đỗ Thanh Thanh nhẹ giọng trở về một câu. Vu Minh bang mẹn đi bà bao năm xuống tới, mẹn đi thân hôn hạ Vu Minh gò má, bà bối, ngươi tối thiết tâm. Vu Minh cười nói, chính là ngươi còn không tận thê tử đích nghĩa vụ nhi. Chúng ta là trên linh hồn kết thành bạn lữ, không phải pháp luật thượng. Mẹn đi xem Đỗ Thanh Thanh nói, Đỗ tiểu thư, lần này ta tới là muốn mời cầu quý công ty đích giúp đỡ. Lý Phục tại Đỗ Thanh Thanh bên thai phiên dịch, Đỗ Thanh Thanh khẩu ngữ tương đương thấu hợp, nín một hồi lâu dùng anh văn nói, phi thường hoan nghênh. Mẹn đi từ ba lô chung lấy ra một cái USB, Vu Minh cầm tới máy tính, mẹn đi chiều Vu Minh khẽ cười, bà USB cắm lên máy tính, nói, ứng cô chủ ý thác, ta là tới tìm kiếm ngọc bích. Nay khỏa bảo thạch kêu tinh thần, là nước Mỹ một vị anh quốc quý tộc lưu lại đích bảo thạch, khảm nạm tại một bả quyền trượng thượng, cá nhân ta suy đoán này thành quyền trượng lai nguyên Ai Cập trộm mộ giả. Bất kể thế nào nói, vị này quý tộc tại nước Mỹ sinh hoạt sau, tự một đời thế bả quyền trượng bàn giao xuống tới. Nhưng là tại ba cái tuần lễ trước, quyền trượng đích ngọc bích bị đạo. 10 ngày trước, có một lần chợ đen đấu giá, ngọc bích lấy 300 vạn Mỹ kim đích giá cả bị một vị A thị người mua sắm. Ta không biết ai mua sắm này bảo thạch, chỉ có thể khẳng định có quốc tế chợ đen vật lưu công ty đem bảo thạch đưa đến A thị. Mẹn đi giới thiệu nói, 5 ngày sau A thị đem cử hành thủ giới quốc tế đỉnh cấp tư nhân dùng phẩm, xa xỉ phẩm, triển lãm hội. Là do A thị châu bảo thương nhân Trần Khiếu Phong đích Trần Thị Châu bảo cử biện đích. Chứ Trần Thị Châu bảo ngoại, còn có rất nhiều tư nhân nguyện ý bán ra đích bảo thạch. Ta hôm qua nhìn tin tức, trong đó có một đôi ngọc bích, ta sơ bộ hoài nghi, này khỏa bảo thạch bị cắt xén thành hai khỏa bảo thạch bán ra. Cho nên ta cần phải xem này đôi ngọc bích. Vu Minh hỏi, bảo thạch không phải trường đích đều một dạng mạng. Hắn là nam nhân, có đầy đủ lý do không có bảo thạch tri thức. Mẹn đi nói, không phải đích, mỗi khỏa bảo thạch đích chiết xạ, lệ quang, trí xác nguyên tố đẳng đều không cùng dạng. Sử dụng chiết xạ nghi, tính phân cực đẳng máy móc có thể chứng thực này hai khỏa bảo thạch phải hay không kia khỏa ngọc bích cắt xén đích. Đỗ Thanh Thanh hỏi, không quá khả năng sẽ khiến ngươi dùng những này máy móc đi kiểm nghiệm. Một loại tiêu chuẩn chứng thư chỉ có qua loa đích phân cấp 4A, 3A đẳng, không có cụ thể số liệu đích chiết xạ suất, lệ quang suất hoặc giả là trí xác suất đích tiêu chuẩn. Chưa hết đợi tiếp. Chương 180, mộ nhân quý. Mẹ đi gật đầu đồng ý Đỗ Thanh Thanh cách nhìn, cái thứ nhất biện pháp, đem bảo thạch trộm ra tới. Đỗ Thanh Thanh vội nói, chúng ta không làm phạm pháp đích sự. Cái thứ hai biện pháp, theo góp một vị có thân phận đích người mua, yêu cầu đối bảo thạch tiến hành giám định. Mẹ đi nói, cái thứ ba biện pháp, giành được vị này tư nhân nhà bán đích tin tức, đối tư nhân nhà bán tiến hành điều tra. Xem sắp tới phải hay không có tài vụ ba động, rốt cuộc 400 vạn mỹ kim cũng là một bút rất lớn đích số mục. Lý Phục nói, cái thứ ba biện pháp làm được, chẳng qua những này tư nhân nhà bán đích tư liệu đều là bảo mật đích, thế nào giành được những này tư liệu nghi? Cho nên cần phải các ngươi giúp đỡ điều tra Trần Khiếu Phong, tra ra tư liệu bố trí đích địa điểm, sau đó. Mẹn đi không tiếp tục nói. Vu Minh thế mẹn đi bổ sung, còn là muốn trộm, không làm phạm pháp đích sự. Mẹn đi khép lời, xem Đỗ Thanh Thanh nói, thủ lao là 10 vạn nhân dân tệ. Đỗ Thanh Thanh vung tay, ai nha, tiền không tiền đích. Ngươi là Vu Minh bằng hữu chính là chúng ta đích bằng hữu. Lại nói, đây cũng là chính nghĩa sự nghiệp. Trương Diêu, chuẩn bị hạ hợp đồng. Lão bản, tiết tháo a, Vu Minh cười khổ. Lý Phục ngược lại rất chuyên nghiệp nói, trộm cắp thương nghiệp cơ mật, như quả không phải dùng ở lợi nhuận, pháp luật đích giới hạn là rất mơ hồ đích. Nhưng lại như quả là nhập thất trộm cắp, vậy lại không như vậy đơn giản. Cho nên chúng ta nên nắm chắc hảo xích tấp. Mẹn đi ha ha khẽ cười, minh bạch, tư liệu ở chỗ này, phiền thoái các ngươi trước điều tra bối cảnh tư liệu. Thân ái đích, có thể hay không mang ta đi nghỉ ngơi một cái? Ta đích sai giờ còn không có đảo lại. Đương nhiên, Vu Minh cùng Mẹn đi ly khai, Đỗ Thanh Thanh phân phó công tác, Lý Phục, này kiện ủy thác ngươi tới thống chủ. Lý Phục hỏi, Vu Minh so khá thích hợp ba. Đỗ Thanh Thanh lắc đầu, có dị tính không nhân tính, vạn nhất tại sắc đẹp dụ hoặc hạ, Vũ Minh làm điểm ra cách đích sự bất hảo, cho nên còn là ngươi tới nắm bắt phân tức. Minh bạch. Lý Phục biết Đỗ Thanh Thanh là lo lắng Vũ Minh cùng Mẹn Đi là một cái tổ chức đích, hai người lại như vậy kề cận, lo sợ Mẹn Đi xúi dục Vũ Minh làm chuyện xấu. Nghe Thu càng cảm hứng thú đích khắc đích, hỏi, Vũ Minh thật cùng này nữ thần kết hôn? Lý Phục biết một ít, nói, là vì ủy thác một lần giả kết hôn, trừ phi tại Las Vegas, phủ nhận không giữ lời. Las Vegas chỉ cần nam nữ quá nghi thức, nói ta nguyện ý, tiểu đầy đủ pháp luật hiệu lực. Đỗ Thanh Thanh không đồng ý, ta không biết lão ngoại, nhưng là nữ nhân đều kém không nhiều. Tiểu tính là giả kết hôn, cũng sẽ không tìm cái chính mình không ưa thích đích đối tượng. Nghe Thu đồng ý, nhìn ra được, này nữ thần đối Vũ Minh rất có hảo cảm. Đỗ Thanh Thanh xem Lý Phục nhíu mày, hỏi, làm sao? Lý Phục cười, không có gì, chỉ bất quá ta giác nữ nhân này có điểm thần bí thôi. Nhưng ta tin tưởng nàng đối Vũ Minh không ác ý. Hỏa tinh cũng rất thần bí, chỉ cần không đụng địa cầu, ta đối hỏa tinh đích thần bí một điểm hứng thú cũng không có. Nghe Thu bổ sung một câu, nhưng ta đối Vũ Minh là hâm mộ đấu kỵ hận, chết Vũ Minh cánh nhiên có như vậy cực phẩm đích nữ nhân. Ta không phục a. Ngươi xác định muốn cùng ta ngủ cùng chỗ? Vũ Minh trên xe hỏi. Thân ái đích, ngươi tựa hồ không quá cao hứng. Mẹn Đi hỏi. Vũ Minh nói, nam nữ đơn độc tại một cái trong gian phòng qua đêm, ngươi lại không nhượng ta chiếm tiện nghi, ngươi chưa phát hiện là một chủng dày vỏ mạng. Mẹn Đi nghĩ nghĩ có đạo lý, ngươi như quả không nguyện ý cùng ta cùng lúc ngủ, ngươi có thể ngủ sofa. Vũ Minh không nói. Thân ái đích, ta khai chơi cười. Chẳng qua, chúng ta túc xá còn có một cái gian phòng. Vũ Minh đạo. Túc xá? Mẹn Đi hỏi lại. Ân, ba cái gian phòng, ta cùng lão bản cắt một cái. Mẹn Đi nhữ mày hỏi, ngươi cùng ngươi lão bản ngủ cùng chỗ, nàng khiến ngươi chiếm tiện nghi mạng? Đương nhiên không, chúng ta là thuần khiết đích quan hệ. Vũ Minh bận giải thích. Ân, ngươi cùng ngươi lão bản ngủ cùng chỗ ngươi rất thản nhiên, cùng ta ngủ cùng chỗ ngươi tiểu không thản nhiên. Đây là không phải nói minh ta so ngươi lão bản có mị lực. Mẹn Đi cười khanh khách xem Vũ Minh, ngươi có phải hay không có cái gì không phải phần chi tưởng? Vũ Minh xem thường, ngươi lại tới này một bộ. Mẹn Đi ha ha cười lớn, thân ái đích, ta giác ngươi rất cùng chúng bất đồng, vì cái gì không có nữ bằng hữu? Vũ Minh hỏi lại, chẳng lẽ nữ nhân không biết hóa cũng là ta đích sai? Thân ái đích, ngươi quá không kiêm hư. Mẹn Đi chăm chú nói, ta nghe nói ngươi đánh bại Chi Chu, hơn nữa khiến cho lưỡng danh Chi Chu thoát ly Chi Chu tổ chức. Vũ Minh hỏi, không phải một danh mạng? Không, chuẩn xác tin tức là lưỡng danh, Chi Chu chính tại tìm tòi mới đích nhân tuyển. Mẹn Đi bội phục nói, ngươi rất ưu tú, ngươi không có nữ bằng hữu, xác thực là bởi vì các nàng không biết hóa. Vũ Minh lắc đầu, này muốn cảm tạ Mẹn Đi ngươi đích tin tức. Mẹn Đi khép lời, nói sang chuyện khác, hiện tại là chiêu nhân quý. Quốc tế điều tra nhân tổ chức chiêu mộ kế hoạch vừa kết thúc, Chi Chu cùng Băng Tuyết Cựu bắt đầu chiêu mộ nhân viên. Lần này Đạm Thủy Hà Á Thị đích thương nghiệp hoạt động, đưa đến hai cái tổ chức đích nhân thủ đều tao thụ tổn thất. Vũ Minh nhớ tới An Nhi, nguyên bản cho là An Nhi hội cùng chính mình tiếp xúc dò xét chính mình, không nghĩ tới tiểu như vậy lui ra Chi Chu tổ chức. Chi Chu đích nhân lui ra tiểu là lui ra, Cảnh Phương tiểu tính biết An Nhi là Chi Chu, không có chứng cứ cũng bắt không được An Nhi. Nguy hiểm đích là Băng Tuyết, Băng Tuyết thân phận một khi bộc quang, cho dù về hưu sợ rằng cựu gia hội đuổi giết không ngừng. Vũ Minh hỏi, như đã Băng Tuyết nguy hiểm như vậy, lại không có thực tế chỗ tốt, vì cái gì còn có người nguyện ý gia nhập Băng Tuyết? Mẹn Đi giải thích nói, Băng Tuyết cũng xưng hô là tuấn đạo giả hoặc giả biện hộ sĩ. Âu Mỹ pháp luật đối chứng theo rất coi trọng, cho nên tạo thành một ít nghi phạm không cách nào định tội đích sự kiện. Băng Tuyết đích nhiều người là bởi vì loại này pháp luật thể hệ đích kẻ bị hại hoặc giả là kẻ bị hại đích thân thuộc, bọn họ cho là xã hội đích mạ sở ổ xỉ không thể chỉ dựa vào pháp luật. Ta có thể hiểu được bọn họ, tỉ như nói, người đích thê tử bị người giết hại, pháp đình bởi vì chứng cứ không đủ, hoặc giả lấy chứng vấn đề, đem hung thủ vô tội phóng thích. Ngươi hội làm thế nào? Vũ Minh nghĩ nghĩ nói, ta khả năng sẽ giết hắn. Mẹn Đi nói, ngươi đích hành vi tiểu là Băng Tuyết thừa nhận đích hành vi, mà lại càng lúc càng nhiều dạng này đích nhân gia nhập, đưa đến Băng Tuyết trình hiện bạo lực hóa. Vũ Minh có chút buồn bực, Mẹn Đi, ngươi giới thiệu như vậy rõ ràng là bởi vì độc lị điều tra nhân tổ chức không cấm chỉ chính mình đích thành viên trở thành Chi Chu hoặc giả Băng Tuyết, chỉ cần ngươi không vi phạm tổ chức quy tắc. Án chiếu ngươi tại Đạm Thủy Hà trong đích biểu hiện, ta tin tưởng sẽ có tổ chức đối ngươi có hứng thú, cho nên ta muốn cùng ngươi ngủ cùng chỗ, quan sát là ai đối ngươi có hứng thú. Vũ Minh rung động nói, Mẹn Đi, ngươi thật tốt. Kỳ thật là chủ tịch xin nhờ ta đích. Mẹn Đi xem Vũ Minh cười khan, bổ sung một câu, ta có thể cự tuyệt, nhưng ta không có cự tuyệt. Vũ Minh minh bạch, hỏi, như đã tổ chức phòng bị Băng Tuyết cùng Chi Chu, vì cái gì lại không cấm chỉ bọn họ đích nhân gia nhập tổ chức? Điều tra nhân tổ chức là hợp pháp xã đoàn, cấm chỉ hội viên gia nhập cái khác tổ chức là vi pháp đích. Cho nên xã đoàn chỉ có thể là ngăn trở chính mình thành viên gia nhập Chi Chu hoặc Băng Tuyết, cùng đem Chi Chu Băng Tuyết đích nhân bài xích tại ngoại. Mẹn Đi cầm lấy xe trước xong hương khói nói, hút thuốc có hại kiệt hàng, nhưng là chính phủ sẽ không cấm yên, chính hội dẫn đường. Tính chất cùng này kém không nhiều, nhưng là Chi Chu cùng Băng Tuyết tiểu không cùng dạng. Mẹn Đi đem hương khói vừa chuyển toàn bộ bẻ gãy, bọn họ không cho phép có cái khác tổ chức đích nhân tiến vào, trừ phi là bọn hắn chiêu mộ đích. Vũ Minh đau lòng xem hương khói, hỏi, Mẹn Đi, ngươi là tá Băng Tuyết cùng Chi Chu nói cho ta, rít thuốc có hại kiện khang là mạng. Đúng a, thân ái đích. Không muốn rít thuốc, ngươi có thể ngẫu nhiên rút rút xì gà. Mẹn Đi nói, vạn nhất ngày nào đó ta ái thượng ngươi, ta cũng không muốn đương quả phụ. Vũ Minh chảo cuồng, ngươi muốn làm quả phụ kia cũng phải ta đồng ý a. Mẹn Đi xem Vũ Minh mỉm cười, thân ái đích, tin tưởng ta, như quả ta nguyện ý, ta có thể cạo định ngươi. Ta biểu thị hoài nghi. Vũ Minh nói, ngươi có thể cạo định chỉ có thể là không có nữ bằng hữu đích ta. Vũ Minh đối chính mình khắc chế lực có lòng tin. Ta tiểu ưa thích ngươi điểm này, nội tâm tràn đầy tự tin. Mẹ đi xem sau xem kính nói, có nhân theo góp chúng ta, xem ra bọn họ đã đối ngươi tiến hành mặt bên hiểu rõ. Chi Chu cùng Băng Tuyết đều có chuyên môn chiêu mộ nhân viên đích nhân hoặc giả là bộ môn, bọn họ biết bình cổ ngươi gia nhập đích khả năng tính cùng ngươi đích năng lực. Vũ Minh nói, đáng tiếc ta đối Chi Chu cùng Băng Tuyết đều không có hứng thú. Mẹ đi cười, đây là phần thủ vinh, cũng có thể là xung ta tới đích. Hai người tiến vào tiểu khu, theo gót xe cộ khai đi. Dừng xe, Vũ Minh bang mẹ đi cầm hành lý lên lầu. Mẹ đi vào gian phòng tả hữu xem nói, này so với ta nhỏ trấn lữ quán đích gian phòng khí phái nhiều. Vũ Minh lấy xuống không người gian phòng che phủ ở trên giường vải tợ lật tiếng nói, đây là ngươi đích gian phòng. Tạ tạ, ta rất mãn ý. Mẹ đi lấy ra chính mình máy tính, bắt đầu công tác, thân ái đích, ngươi có hay không người quen có thể tiếp xúc đến Trần Khiếu Phong? Hẳn nên có ba. Vũ Minh không quá khẳng định. Mẹ đi nghe Vũ Minh nói như vậy, cũng không mạnh nhân chỗ khó nói, Trần Khiếu Phong có hai cái nữ nhi, một cái nhi tử, trong đó hai người ở nước ngoài lưu học. Chỉ có một cái nữ nhi tại bản địa, đã gả nhân, không có ở tại một khối. Ân. Trần Khiếu Phong năm nay 52 tuổi, thê tử mất sớm, thẳng đến không có tìm kiếm tân phối ngẫu. Có thể sắc dụ a. Vũ Minh đoan thủy đi ra, nghe mẹ đi nói như vậy, trong lòng có chút không thoải mái. Mẹ đi đầu cũng không ngẩng liền biết Vũ Minh cách nghĩ, thân ái đích, ta sẽ không hy sinh chính mình. A a. Vũ Minh cười khan, uống nước. Mẹ đi hỏi, thân ái đích, ngươi nhận thức trải nữ mạng? Không nhận thức. Vũ Minh lập tức hồi đáp. Ân. Chúng ta trước điều tra hạ hắn đích yêu thích. Mẹ đi thả xuống máy tính, đứng lên, bà áo khoác thoát hỏi, thân ái đích, nguyện ý cùng lúc tắm rửa mạng? Vũ Minh nổ mục. Mẹ đi cười mị mị, cởi bỏ quần jean, xuyên sát người quần áo cầm một bộ y phục đi vòi hoa sen. Vũ Minh căm hận nói, nguyên rủa ngươi lúc tắm rửa đỉnh thủy. Đối mẹ đi cảm giác rất kỳ quái, vừa nhận thức mẹ đi lúc, mẹ đi cùng chăm khắc bọn họ ở chung không sai, nhưng là trước nay không có tứ chi thượng đích tiếp xúc. Mà mẹ đi đối chính mình trước nay không có băn khoăn những này, hơn nữa nương theo sau tuyển bạn kết thúc, lần nữa gặp mặt sau, càng thêm nóng tình. Vũ Minh tổng cảm giác mẹ đi chân thực tưởng dụ hoặc chính mình. Thêm nữa lần nọ giả kết hôn, tựa hồ nàng đang tìm kiếm một cái đối tượng có thể bị động đích phá giải hôn trước không có nết tốt là đích tôn giáo lời thề, nhưng là cũng có thể là dò xét chính mình. Ngươi muội, tình thương thấp phải chịu thiệt. Chương 181, mục đích. Vũ Minh mở ra TV, 10 phút sau mẹ đi xuyên một kiện rộng rãi tờ sợt đi ra, hai đùi thon dài kết thực, không nhìn thấy đoạn khố a Vũ Minh mất tự nhiên túi đầu nghiêng người, mẹ đi cười lên lắc lắc đầu, cuộn lên tờ sợt, lộ ra cao bồi đoạn khố. Mẹ đi ngồi tại Vũ Minh bên người trà lau đầu tóc, đối sắc đẹp đích dụ hoặc đích kháng cự, là một cá nhân tất phải rèn luyện tài năng hình thành đích năng lực. Thật hương, Vũ Minh nghe thấy hạ, nhanh quá kỳ đích tẩy phát thủy còn là bảo trì nguyên có đích hương vị, Vũ Minh nói tiếp nói, không, có cái gì rèn luyện, chỉ là huấn luyện quá khắc chế lực. Mẹ đi chăm chú hỏi, như quả vừa mới ngươi đi tiến bùng tắm, ngươi cho là ta sẽ có phản ứng gì? Vũ Minh tưởng một hồi lâu hồi đáp, ai bên nhi, cho nên ngươi thiếu hụt mạo hiểm tinh thần. Mẹ đi nhìn vào Vũ Minh nói, chẳng qua cái này hiểm còn là không mạo đích hảo, ta hội rất lúng túng đích. Vũ Minh, ngươi đoán vì cái gì ta muốn như vậy? Đùa giỡn ngươi, còn có lần trước giả kết hôn. Vũ Minh hí mắt nói, ngươi biến thái. Hắn suy đoán khẳng định là có mục đích, nếu không mẹ đi không đến nỗi như vậy cùng chính mình khai chơi cười. Ha ha. Mẹ đi cười lớn hồi lâu, sau đó nói, kỳ thực ta cần phải ngươi giúp ta một cái bận. Vũ Minh gật đầu, không vấn đề. Xông lên nhân ra lần trước giúp đỡ, chính mình phải giúp đỡ. Tiểu tính muốn phi lễ chính mình cũng nhận. Ta lần này tới, chính là muốn lấy đi ngươi đích một ít chứng kiện, biện lý pháp luật kết hôn công văn. Mẹ đi thấy Vũ Minh muốn mở miệng, tỏ ý Vũ Minh hơi lợi, ta có một vị tỷ tỷ, nàng cùng ta tỷ phu tham gia một cái phu thê hoạt động. Là nước Mỹ một nhà tôn giáo thuộc hạ đích hội sở, đối tượng là đã kết hôn phu thê. Chẳng lẽ là? Vũ Minh tư tưởng rất hỏng bét. Mẹ đi ngón tay đặt tại Vũ Minh trên môi, không phải trao đổi, không muốn loạn tưởng. Cái này hội sở đích tôn giáo có mang tà giáo tính chất. Hội sở đích phu thê từ nước Mỹ xuất phát, đến Mexico, Colombia, Jamaica này địa phương hậu tiến hành tự giá du sau, sau cùng về đến nước Mỹ cảnh nội, hoàn thành một lần châu tế lữ du. Là rất kiện khang hợp pháp đích là lữ du. Vũ Minh xem mẹ đi. Mẹ đi nói, ngươi hiện tại có thể hỏi. Không hỏi. Vũ Minh dùng tay ra hiệu bà chính mình miệng lôi lên. Thân ái đích, ngươi còn thật là hẹp hỏi. Tỷ tỷ của ta cùng tỷ phu gia nhập cái này giáo đoàn. Hơn nữa tham gia tháng sau cử hành đích phu thê châu tế lữ du vài ngày sau, giáo đoàn người phụ trách cho chúng ta điện thoại, nói bọn họ gặp nạn. Bọn họ nói một buổi tối du thuyền bạt tỷ trung, tỷ tỷ của ta rơi đến trong biển, ta tỷ phu nhảy đi xuống doanh cứu, kết quả song song gặp nạn. Bọn họ biểu thị thật xin lỗi. Mẹ đi mang mấy phần sát khí nói, nhưng là bọn họ cũng không biết tỷ tỷ của ta cùng ta tỷ phu là tham gia ý dồn mạn trì ạt lọn, ba môn phối hợp. Lúc nhận thức đích, thế là ta bắt đầu điều tra, nhưng là thẳng đến không có kết quả. Gia nhập độc lị điều tra nhân trước, ta tỷ phu đích huynh đệ là điều tra chính mình ca ca đích tử vong nguyên nhân, thu mua một danh kỵ nữ giả M. Hạo phu thê cùng chung tham gia lữ du. Sau đó bọn họ cũng đã chết. Ta khẳng định cái này lữ du đoàn nhất định có vấn đề. Mẹ đi nói, ta bắt đầu chuẩn bị, thông qua chính mình bằng hữu đem lý lịch rửa đi, ta đích nguyên danh là mẹ đi Alins, sửa đổi là mẹ đi Juliet. ngươi biết ta ba ba có một chút quốc thổ an toàn cục đích bằng hưu, 2 tháng trước, ta được đến chính mình đích tân thân phận, mẹ đi dụ Liệt trở thành một cái hợp pháp danh tự. Nhưng là ta còn khuyết một danh trợ phu. Vũ Minh hỏi, ngươi tại nước Mỹ có bằng hữu? Từ Trung Quốc tìm cái trợ phu. Tựa hồ hội dẫn chọc bọn hắn hoài nghi. Cái này là phiền toái nhất đích. Ta đích bằng hữu đều cùng mẹ đi Alins có nhất định liên hệ, còn có một số người ta không tin mặc cho bọn hắn. Mẹ đi nói, ta hiểu rõ quá, giáo đoàn đích thành viên có thể thỉnh không tín ngưỡng giả phối ngẫu gia nhập giáo đoàn lữ du, hơn nữa là ưu tiên suy xét. Như quả ngươi không có ý kiến, ta liền muốn bắt đầu bố trí chúng ta gặp mặt cùng yêu nhau đích quá trình, bọn họ đối Trung Quốc rất xa lạ. Chúng ta tại Trung Quốc yêu nhau, càng có thể thủ tín bọn họ. Mẹ đi nghiêm mặt nói, Vũ Minh, ta không rõ ràng muốn đối mặt cái gì. Chúng ta hội điều tra ra cái gì chân tướng? Chúng ta là hay không có thể ứng phó chưa biết đích nguy hiểm. Như quả ngươi không nguyện ý, ta sẽ không trách ngươi. Chúng ta còn là bằng hữu. Từ bề mặt tới phân tích, hẳn nên là tà giáo thêm độc phẩm, hai chủng nguy hiểm hóa sắp hôn cùng một chỗ đích nguy hiểm thừa hai đích điều tra. Loại này điều tra tại quốc tế độc lị điều tra nhân tổ chức trung xưng là mộ mộ ca điều tra, tỉ như thiết kiếm ca đợi. Đầy đủ cao nguy hiểm, tiếp thụ ủy thác đích điều tra viên bản thân cá nhân tố chất muốn mạnh phi thường. Vũ Minh không có do dự gật đầu, có thể, tùy thời có thể cho ta biết khải trình. Giang hồ đạo nghĩa chính mình hiểu. Mẹ đi lấy ra một cái USB, đây là bọn họ tư liệu, ngươi tốt nhất trước dự tập một cái. Vũ Minh cầm đến chính mình máy tính, tiếp lên USB. Nhà này giáo phái kêu Thiên Ái giáo, mượn dùng cơ đốc giáo đại bộ phận giáo nghĩa, tự thành một phái. Chủ yếu là tuyên dương phu thê trung thành cùng ái tình. Thiên Ái giáo có chính mình đích lãnh địa, đại khái 500 mẫu tả hữu, giáo hội tư kim cơ hồ đều là tới nguyên giáo đồ đích quyền hiến, giáo đồ trong có vài vị là đại phú ông. Đăng ký giáo đồ ước chừng có 8000 người tả hữu, tựa hồ bọn họ cũng vô ý đại lực tuyên dương giáo hội. Mẹ đi ghi chú, đại đa thành viên thu nhập cùng học thức không sai. Vũ Minh nhìn lại một lát nói, thân ái đích, này bề mặt xem, nhìn không ra là tà giáo, cũng không có đối giáo đồ có cái gì liễm tải lửa sắc đích hành vi. Phù hợp pháp luật, phù hợp đạo đức, khởi xướng văn minh, rộng mở tầm nhìn. Nước Mỹ có hơn 1000 cái giáo phái, 8000 thành viên có 800 trung thành tín đồ tiểu không sai, Thiên Ái giáo chỉ có thể tính là tiểu giáo phái. Mẹ đi khẽ thở dài, tiểu bởi vì dạng này, không có người hoài nghi bọn họ. Bọn họ biểu hiện ra hết thảy đều là bác gái, thiện lương đích. Cả ta phụ thân bằng hữu, quốc thổ an toàn cục đích đặc công điều tra tham viếng 2 tháng cũng không có phát hiện trong đó có cái gì không thỏa, cho nên ta rất cần phải ngươi đích giúp đỡ, ngươi có loại này nhìn thấu hết thảy đích thiên phú. Vũ Minh biên xem tư liệu biên an ủi nói, không quản phải hay không, đi này một chuyến, chúng ta liền có thể an tâm. Kia chính mình không phải là hai hôn mạng. Ngươi là lão ngoại không việc gì, ta này hai hôn. Chẳng qua tại nước Mỹ kết hôn, ai biết sẽ biết mạng. Chúng hôn tội. Đỗ Thanh Thanh tan việc về nhà, phát hiện khách sảnh viết chữ bản thượng đã dán lên ảnh chụp, còn có một phần hành động kế hoạch, Đỗ Thanh Thanh lật xem lượng trang nói, Vũ Minh. Tại. Vũ Minh từ chính mình gian phòng đi ra, Đỗ tiểu thư đã trở về a? Mẹn Đỉ Nhi. Đỗ Thanh Thanh hỏi. Đi ra đi dạo. Đỗ Thanh Thanh xem hành động kế hoạch hỏi, các ngươi tính toán tìm tiểu thư sắc dụ Trần Khiếu Phong. Vũ Minh gật đầu. Chúng ta tính toán trước hiểu rõ Trần Khiếu Phong. Vấn đề này Lý Phục phụ trách, Lý Phục buổi tối tiểu sẽ cùng Trần Khiếu Phong ăn cơm. Đỗ Thanh Thanh nói, Vũ Minh, ta biết có lẽ Lý Phục sắp đặt năng lực không bằng ngươi cùng mẹ đi, nhưng là Lý Phục kế hoạch thư mài nhắn pháp lộ tuyến, ổn trầm ổn đánh. Vũ Minh nói, Đỗ tiểu thư, này tìm tiểu thư mặt bên hiểu rõ Trần Khiếu Phong, cũng không phạm pháp. Đỗ Thanh Thanh suy xét một lát nói, cũng được, các ngươi làm các ngươi đích kế hoạch. Vũ Minh mới lên ban đích lúc, đối phạm pháp đảng sự tình rất hủy kỵ, liền đánh sát biên cầu đều muốn hỏi rõ ràng, chính là này hơn nửa năm xuống tới. Vũ Minh bắt đầu lao bánh quẩy, lái xe sử dụng bộ bài, quay chụp hôn ngoại tình sử dụng đút lót phục vụ sinh thủ đoạn, đều là không quá thấy được quang đích. Đỗ Thanh Thanh lo lắng Vũ Minh không biết phân tức, nhưng là nàng lại biết không cách nào thuyết phục Vũ Minh, dứt khoát để lại thủ. Hy vọng Vũ Minh chính mình có chừng mực, cho dù không có phân tức, an điểm thiệt nhỏ cũng là chuyện tốt. Mà Vũ Minh cách nghĩ tắc bất đồng, hắn hiện tại đã mò đến xã hội đích du hy quy tắc, sở hữu sự có thể làm không thể làm chính mình sẽ nghĩ rõ ràng. Vũ Minh an ủi nói, Đỗ tiểu thư, ta biết chính mình đang làm cái gì đích, ngươi không cần lo lắng. Đỗ Thanh Thanh gật đầu, Trần Khiếu Phong không so người phổ thông, TV một đài đã từng ánh xạ Trần Khiếu Phong, Trần Khiếu Phong vừa giận cùng đài truyền hình đánh 3 năm đích quan ti. Đúng a, người này rất tích cực. Vũ Minh lật xem tư liệu, chính mình đối Trần Khiếu Phong đích ghi chú thượng tả, tích cực, sái ngoan. Sái ngoan không phải nói hắn bạo lực khuynh hướng, mà là làm sinh ý rất ngoan. Một mặt ký hỉ rồ dịch đề, A B chám 10 đồng tiền, A có thể lấy đi mặc ý đích tiền, như quả B không phản đối, an chiếu A đích quy tắc phân tiền. Như quả B phản đối, kia đôi phương đều không tiền. Đỗ tiên sinh loại người này hội tuyển chọn 5 năm đích công bình phương thức, Lâm Hà Y khả năng hội 73. Mà Trần Khiếu Phong như quả là A, trích sẽ cho B lưu một phân tiền. Như quả Trần Khiếu Phong là B, không có siêu quá 5 thành đích tiền, hắn là sẽ không tiếp nhận đích. Trần Khiếu Phong loại này tâm thái xưng là không phải lý tính đầu tư, Vũ Minh đối phó dạng này đích nhân có điểm kiệt sức. Như quả Lý Phục ra mặt cùng Trần Khiếu Phong ăn cơm, nói không chuẩn càng có tiến triển. Vũ Minh hỏi, Lý Phục làm sao hội cùng Trần Khiếu Phong ăn cơm? Trần Khiếu Phong cử biện châu bảo triển, hy vọng đa điểm A thị đại lao tham dự. Cho nên gần nhất đều tại bãi phòng A thị có ảnh hưởng lực đích phú nhân, Hải lao gia tử đồng ý đem một kiện châu bảo không phải nặc danh phương thức đưa đến châu bảo triển, cho nên Trần Khiếu Phong buổi tối muốn cùng Hải lao gia tử ăn cơm, Hải Na cùng Lý Phục đi quán cơm. Đỗ Thanh Thanh xem đồng hồ nói, kêu mẹ đi trở về cùng lúc ăn cơm. A, ta kiến nghị đi ra ăn. Vũ Minh Nguyễn chuyển nói, nhân gia có một tám đích Trung Quốc huyết thống, chúng ta không thể bại hoại Trung Quốc thanh danh. Đỗ Thanh Thanh một đầu hát tuyến, ta gọi Tống San, Trung San, Á Thị Đại Tiểu Lâu Đạo Đức Tống San. Ha ha, Đỗ Tiểu Thư thật có lòng. Vũ Minh cười khan. Mẹ đi ăn đích rất vui vẻ, nước ngoài cũng coi Trung San, nhưng là nào có trong nước địa đạo. Không phải nói nước ngoài đích Trung San chủ sư không được, là cố khách quần không được. Vì cố khách càng mãn ý, kinh thường bà thái đích vị đạo làm đích là đích. Lý Phục Tiểu không thế nào khai tâm, Trần Khiếu Phong có chút giống Lâm Hạ Ý, bất cầu nôn thiếu, phi thường nghiêm túc. Trừ đối Hải lão gia tử ngạnh đệ ra một điểm mặt cười biểu thị tôn kính ngoại, đối Hải nhị thiếu gia, Hải Na cùng Lý Phục đều là lấy trưởng bối đích thái độ. Hải lão gia tử lấy ra đích châu bảo là một đôi vòng thai, rất phổ thông đích kim vòng thai, nhưng là lại có một cái dễ nghe đích tên gọi, Trăng Non. Trần Khiếu Phong xem vòng thai có điểm không quá mãn ý, tử tế xem sau rất đôi trần hám. Vòng thai rất phổ thông, tài liệu rất phổ thông, nhưng là lại là dân quốc nổi danh kim tượng đích tay nghề, tại vòng thai trên có vị này kim tượng đích độc môn tiêu chí, đã từng thiết kế quá viên thế khải đích đồng bạc. Độc môn tiêu chí rất hảo bắt trước, nhưng là Hải lão gia tử lấy ra khẳng định là chính phẩm. Lý Phục bàn ăn trong dịp hỏi do, như quả hắn có châu bảo tưởng nặc danh tiêu thụ, tin tức an toàn có thể hay không được đến bảo chứng. Trần Khiếu Phong hồi đáp, đầu tiên sẽ đối với châu bảo tiến hành bình cổ, có giá trị đích châu bảo tài năng thượng châu bảo triển, nhà bán có thể thiết định một cái bán ra đấu giá đích giá đáy, ký tên hợp đồng, hơn nữa kinh qua công chứng nơi công chính, sau đó đối châu bảo tiến hành đầu bảo. Bọn họ công ty hội bảo chứng nhà bán đích tin tức không bị tiết lộ. Chương 182, vô dụng công. Vũ Minh phát hiện Đỗ Thanh Thanh nói đích không sai, Lý Phục đích kế hoạch còn là có hiệu quả. Bữa sáng thời gian, Vũ Minh hướng Mện đi giới thiệu, biết nhà bán có 3 cái phương diện đích nhân. Một phương diện là Trần Khiếu Phong công ty pháp luật cố vấn, một phương diện là nhà bán, một phương diện là công chứng nơi. Vũ Minh, ngươi trước nhập làm chủ. Ngươi vẫn cho rằng Trần Khiếu Phong tiếp hàng lậu, cho nên sẽ không đi pháp luật trình tự. Trần Khiếu Phong càng thông minh, không quản phải hay không hàng lậu, toàn bộ án chiếu pháp luật trình tự đi. Tiêu tính hắn bán ra hàng lậu, bị cảnh sát truy tầm, còn có hợp đồng trong tay. Không, ta vẫn cảm thấy Trần Khiếu Phong tiểu là mua sắm ngọc bích đích nhân. Vũ Minh nói, cắt xén ngọc bích cần phải chuyên nghiệp đích công cụ cùng chuyên nghiệp đích nhân viên, phổ thông phú hào mua sắm hàng lậu, có tiền cũng không có năng lực xử lý, Trần Khiếu Phong bản thân tiểu là cái hành gia. Cho nên ta cho là nhà bán cho dù không phải Trần Khiếu Phong, cũng là đồng hành nghiệp đích nhân. Ta không cho là chúng ta có thể thông qua hợp đồng tìm đến chân chính đích người mua. Mẹn đi hỏi, đó là không phải tuần tra hạ Trần Khiếu Phong đích tài khoản. Vũ Minh lắc đầu, như quả là Trần Khiếu Phong, kia khẳng định không phải lần đầu tiên làm cái này mua bán. Hắn sẽ có một cái hắc hộ tư kim. Ta cho là lấy được nhà bán tư liệu điều tra ngọc bích thật giả, làm được tính không cao. Mẹn đi hỏi, ngươi đích cách nhìn. Vũ Minh trầm ngâm một lát, đứng lên bả viết chữ bản lau sạch sẽ nói, bước thứ nhất, chúng ta muốn chứng thực nhà bán phải hay không ta suy đoán dạng này, chẳng qua là một con cờ. Mẹn đi hồi đáp, này độ khó không lớn, có thể cùng công chứng nơi đích nhân tiếp xúc, sao chụp ra hợp đồng. Giả thiết nhà bán xác thực là quân cờ, liền muốn tiến hành bước thứ hai, báo cảnh. Báo cảnh nhân xưng, này một đôi ngọc bích là hắn năm nào tháng nào tại mố quốc hao đích, hơn nữa đưa ra mang theo đích ảnh chụp, này cần phải một vị DS cao thủ. Một khi cảnh phương lập án, tiểu tiến hành bước thứ ba. Cảnh phương khẳng định hội bắt đầu điều tra này đôi ngọc bích, hơn nữa yêu cầu Trần Khiếu Phong đưa ra tương quan đích tư liệu. Trần Khiếu Phong biết báo cảnh nhân là lừa đảo, khẳng định nỗ lực chứng thực báo cảnh nhân đưa ra đích chứng cứ là giả đích. Lúc này báo cảnh nhân yêu cầu nghiệp quang, xem bảo thạch đích quang trạch độ đẳng số liệu hay không cùng hắn hao hụt đích bảo thạch số liệu phù hợp, một khi lấy đến số liệu chúng ta liền có thể so sánh C. Chủ hao hụt đích ngọc bích. Đẳng đẳng. Mẹ đi đã hỏi, vậy chúng ta tiểu cần phải chế tạo một phần giả đích bảo thạch chứng minh. Đúng. Vũ Minh hồi đáp. Chính là vì cái gì muốn làm giả? Chúng ta có thật chủ mất, còn có chân thực đích ngọc bích giám định công văn. Mẹ đi, ngươi đích ví tiền hao hụt, ngươi không thể bởi vì đối phương trong ví tiền tiền sổ cùng ngươi một dạng tiểu báo cảnh. Đồng dạng, ngươi cần một khỏa thật bảo thạch đích chứng cứ yêu cầu cảnh phương lập án so sánh điều tra, có lẽ có thể. Nhưng là chứng cứ không đầy đủ, cảnh phương không thể lấy dạng này đích lý do ngăn lại thương nghiệp hoạt động. Cảnh phương tốt nhất cách làm là muốn cầu Trần Khiếu Phong đem ngọc bích giao ra đây giám định, Trần Khiếu Phong khẳng định không làm. Chúng ta không có Trần Khiếu Phong cắt xén ngọc bích đích chứng cứ, Trần Khiếu Phong là này đôi ngọc bích khẳng định biện lý tốt rồi hợp pháp thủ tục. Vũ Minh nói, ví tiền ném, không thể bởi vì tiền đích số lượng mà báo cảnh, nhưng là có thể bởi vì ví tiền tướng mạo mở dê, nở dê mà báo cảnh. Chỉ có bề mặt chứng cứ thành lập, cảnh phương tài năng thâm nhập điều tra. Này đều trực quan chứng cứ. Đỗ Thanh Thanh ngắt lời hỏi, Vũ Minh, ngươi trường nào thì biết nhiều như vậy? Vũ Minh hồi đáp, thường xuyên cùng Trương Nhược Nam còn có Hoàng Trung bọn họ ăn cơm, hiểu rõ một ít. Đã từng có cái án lệ, một vị phụ thân đích nữ nhi mất dấu, hoài nghi là bị lân cư sát hại. Cảnh phương chỉ có thể thỉnh lân cư phối hợp điều tra, tỉnh không có phát hiện nghi điểm. Phụ thân yêu cầu cảnh phương lục soát lân cư ra, cảnh phương không cách nào dựa vào phụ thân đích chủ quan suy đoán đối người khác trụ sở tiến hành lục soát. Một ngày, phụ thân lẩn vào lân cư ra, chặt thương lân cư. Lúc này nơi này biến thành phạm tội hiện trường, cảnh sát tiến vào hiện trường điều tra, dùng kỹ thuật phát hiện trên mặt đất mắt thường không nhìn ra được đích vết máu, kinh qua DNA so sánh, chứng thực là nữ nhi đích. Vũ Minh chính là muốn giả tạo ra một cái hiện trường, nhượng cảnh phương tiến hành điều tra. Trên thế giới ngọc bích rất nhiều, cảnh phương không khả năng bởi vì đều là lam đích, tiểu đối sở hữu ngọc bích tiến hành giám định. Chủ mất thiếu hụt cơ bản nhất đích hiện trường chứng cứ, mà giả tạo một phần cùng này đôi ngọc bích một hình một dạng đích ảnh chụp, tiểu có thể nhượng Cảnh Phương trực tiếp tiến vào chính đề. Một khi số liệu so sánh thượng, Trần Khiếu Phong đích ngoan kình sẽ khiến hắn quăng xe bảo soái, tuy nhiên không cách nào cáo đảo Trần Khiếu Phong, nhưng là có thể khiến cố chủ lấy về bảo thạch. Sau cùng một cái vấn đề, Mẹn đi hỏi, ai tới đương vị này báo cảnh nhân? Này xác thực là cái vấn đề, sau đó chân tướng đại bạch sau, báo cảnh nhân khả năng đối mặt 3 tháng đến 6 cái nguyệt đích câu dịch. Vũ Minh tưởng thật lâu nói, ta không có thích hợp nhân tuyển. Vấn đề này chuyên nghiệp diễn viên Trần Bằng Sương khẳng định có thể làm đích hoàn mỹ, nhưng là muốn bị tù lưu án để, không phải mấy vạn đồng tiền liền có thể cạo định. Hai tiếng cung đích nhân viên không đáng tin, Trần Khiếu Phong cho hắn càng cao giá tiền, có khả năng cắn trả ra Mẹn đi cùng Vũ Minh. Ba người trầm tư một hồi lâu, Vũ Minh nói, thực tại không được, kia chỉ có thể lựa chọn nặc danh báo cảnh đích biện pháp, nhượng cao thủ làm một phần hao hụt tán quyển, sau đó nặc danh báo cảnh, Cảnh Phương điều tra. Không được, dạng này chúng ta lấy không được số liệu, không cách nào so sánh. Lại là một trận trầm mặc, Vũ Minh bắt đánh Diệp Chiến điện thoại, Diệp Chiến, có hay không một cái có thể tin, muốn vì mấy vạn đồng tiền ngồi tù đích nhân. Diệp Chiến nghe một ít tế tiết hồi đáp, tạm thời có thể tin đích nhân có, nhưng là ngươi này cách làm không được. Những người này từ ngục giam đi ra sau, không việc gì tìm ngươi yếu điểm tiền tiêu vặt, ngươi cấp hay không? Vũ Minh không muốn bả đằng trôi rơi tại bởi vì tiền bán ra chính mình đích trên thân người. Vũ Minh chỉ có thể quải điện thoại, Mẹn đi nói, thực tại không được, chỉ có thể trộm. Đỗ Thanh Thanh cười khổ, ngươi thành tiểu đâu, Trần Khiếu Phong có công ty bảo hiểm bồi thường, một phân tiền không có tổn thất, ngươi đây là giúp nhân gia tiêu tăng. Công ty bảo hiểm. Vũ Minh ánh mắt sáng lên, có biện pháp. Cái gì biện pháp? Cảnh sát không thể yêu cầu nghiệm chứng, nhưng là công ty bảo hiểm có thể a. Vũ Minh nói, công ty bảo hiểm lý hẳn nên có một phần này đôi ngọc bích đích số liệu tư liệu. Kia còn không phải trộm mạng. Đỗ Thanh Thanh hỏi, không cần phải, chúng ta như quả có thể tới Trần Khiếu Phong đích công ty hoặc giả mạo Trần Khiếu Phong thanh âm, nhượng công ty bảo hiểm trực tiếp truyền thật đi qua liền có thể. Mẹ đi gật đầu, đúng à, Châu Bảo triển trung sở hữu Châu Bảo đều phải đi qua công ty bảo hiểm nghiệm chứng, ngăn ngừa lừa bảo. Chỉ cần lấy đến số liệu phù hợp, chúng ta liền có thể danh chính ngôn thuận đích báo cảnh. Đối với công ty bảo hiểm mà nói, ngọc bích đích số liệu không tính thương nghiệp cơ mật, chỉ là hợp đồng một bộ phận. Chẳng qua, như quả muốn làm cái này kế hoạch, chúng ta tất phải thu tập Trần Khiếu Phong đầy đủ nhiều đích thanh âm tố tài. Lý Phục tối qua điều tra đến xem, Trần Khiếu Phong phi thường nghiêm túc, lời rất ít. Do ở Hải Lão tiên sinh đích duyên cớ, mới nói nhiều mấy câu. Ta cho là chúng ta hiện tại muốn bắt tay tìm kiếm Trần Khiếu Phong đích tư liệu, xem có hay không hội nghị lên tiếng tư liệu đợi. Vũ Minh nói, ít nhất muốn quy hoạch khi đến diện mấy câu nói, ta bởi vì nguyên nhân gì, cần phải các ngươi đem ngọc bích đích cơ bản số liệu chuyển thật đi qua, số điện thoại là bao nhiêu. Đừng xem chỉ có mấy chục cái chữ, muốn thu tập này mấy chục cái chữ đích Trần Khiếu Phong thanh âm, cần phải mấy trăm thậm chí hơn ngàn cái chữ, mà lại âm sắc muốn hảo. Mẹn đi nói, một cái tái nghiêm túc đích nhân, đều có chính mình đích yêu thích. Vũ Minh, ngươi phụ trách hiểu rõ Trần Khiếu Phong đích yêu thích, Đỗ tiểu thư, phiền toái nhượng Lý Phục thu tập Trần Thị Châu bảo hữu quan Trần Khiếu Phong lên tiếng đích ngữ âm. Đỗ Thanh Thanh gật đầu, này không có vấn đề, nhưng là như quả đối phương muốn đa nét mực mấy câu nghi, thì như đối phương hỏi, là cơ bản hợp đồng văn bản. Ngươi liền muốn hồi đáp, là ngọc bích kiểm chắc đích cơ bản số liệu. Mà lại Châu bảo triển đầu bảo đích Châu bảo rất nhiều, ngọc bích cũng có một ít, muốn làm sao nói đích minh bạch. Mẹ đi nhíu mày hồi lâu xem Vũ Minh nói, ta cảm thấy còn là trộn một phần sò khá nhanh. Vũ Minh không trả lời, nghĩ một lát nói, Châu Bảo triển khai triển khẳng định có khai mạc tử, trộm khai mạc tử không tính trộm cấp ba. Chỉ cần chúng ta cải cải trong đó đích khai mạc tử, chúng ta tiểu có thể được đến sở cần phải đích thanh âm. Mẹn đi tốc độ rất nhanh, gõ đánh bàn phím, Trần Khiếu Phong có vị tư nhân bí thư, Têu Lạc Phỉ Phỉ. Vũ Minh xem Đỗ Thanh Thanh, muốn phiền toái nghe thu. Đỗ Thanh Thanh nói, đây là bước thứ ba, các ngươi mặt trước hai bước còn chưa đi nghi. Làm sao lại nhận định Trần Khiếu Phong là nhà bán? Vũ Minh cười cười, nói, Đỗ tiểu thư, mặt trước hai bước đã không trọng yếu, chỉ cần ngọc bích có đầu bảo, chúng ta tiểu có thể lấy đến số liệu liền có thể so sánh báo cảnh. Trừ trộm cắp lên tiếng cảo có vi pháp hiểm nghi ngoại, không có cái khác đích vi pháp hành vi. Kia vạn nhất chìm vào bảo nghi. Vũ Minh cười, không khả năng. Khanh cha a, thật đích không đầu bảo. Buổi sáng tại công ty, Vũ Minh xem Lý Phục tuần tra đích danh sách trợn mắt há mồm. Hơn 200 kiện châu bảo chỉ có một kiện không đầu bảo, tự là này đôi ngọc bích. Mẹn đi chỉ có thể không nói buông tay, Đỗ Thanh Thanh đắc ý đi cười. Nghe Thu nhẹ giọng nói, lão bản là mồm quá đen. Sau này tìm ai thương lượng sự cũng không thể tìm lão bản. Cái này phiền toái, muốn đem sở hữu kế hoạch đẩy ngã lập lại. Mà Ngọc Bích đích quan phương giám định văn kiện chỉ có một cái qua loa đích 4A cấp phân loại. Không cần phải bảo hiểm, tiểu sẽ không có số liệu đi ra. Chiêu này thật cay độc, nhượng mấy cá nhân triệt để luống cuống. Lý Phục lúc này để ra tân cách nhìn, như quả Vũ Minh suy đoán không sai, Trần Khiếu Phong chợ đen mua sắm châu bảo, thông qua chính mình năng lực cắt xén. Vậy lần này rất có thể là lợi dụng bán ra thủ đoạn, đem Ngọc Bích biến thành hoàn toàn hợp pháp đích bảo thạch. Mẹ đi gật đầu. Tiếp xuống tới đích sự ta chính mình xử lý ba. Đỗ Thanh Thanh xem Vũ Minh, nàng biết chính mình xử lý đích ý tứ, mẹ đi tính toán đem hai khỏa bảo thạch trộm đi. Mẹ đi bổ sung nói, sẽ không phiền toái Vũ Minh, ta chính mình có thể xử lý. Yên tâm đi, ta cũng sẽ không mạo hiểm, có chuyên nghiệp nhân thị giúp đỡ, đây là 10 vạn nguyên thù lao, mời các ngươi ký nhận. Đỗ Thanh Thanh bận chối từ, chúng ta không có giúp gấp cái gì, ngươi là Vu Minh bằng hữu, cũng tựu là bằng hữu của chúng ta. Bằng hữu trong đó giúp đỡ không thu tiền. Mẹ đi giải thích, các ngươi đã bang rất nhiều bận, các ngươi điều tra đích sự tình nhượng ta thiếu đi rất nhiều đường vòng. Án chiếu chúng ta hiệp ước quy định, các ngươi đã tận đến các ngươi đích nghĩa vụ, lý đương thu lấy thủ lao. Ngoài ra một điểm, bằng hữu quy bằng hữu, sinh ý quy sinh ý như quả lẫn lộn cùng một chỗ, chỉ sợ ta rất nhanh tiểu sẽ không có bằng hữu. Vu Minh thấp giọng nói, gián miệng phí. Đỗ Thanh Thanh chợt hiểu, không thu tiền, kia đại biểu hợp đồng vô hiệu. Như quả thu tiền, hợp đồng hoàn thành, điều tra xã có nghĩa vụ là mẹn đi bảo mật. Như quả tiết lộ tin tức, kia mẹn đi có thể đem điều tra xã cáo thượng pháp đỉnh. Xem tại Vu Minh phần thượng, mẹn đi có lẽ sẽ không làm như vậy, nhưng là đối với mẹn đi mà nói, đây là hoàn thành một phần hợp tác khế ước. Đổi chi người Trung Quốc tình mà nói cũng có thể lý giải, người nào khai ra quán ăn, thân thích bằng hữu đi tiêu phí, như quả người nào mỗi lần rất nhiệt tình đích miễn đơn, hội đưa đến thân thích bằng hữu không dám đi phụ trưởng. Bằng hữu trong đó hẳn nên là bình đẳng đích, mà không phải dựa vào ân huệ. Chương 183, bạo thiết. Cơ hồ đồng thời, ba danh người tuổi trẻ, một nữ lượng nam phân biệt tại từng cái nhà khách trung tiếp đến điện thoại, khảo hạch nội dung, lấy đến song sinh ngọc bích, mỗi người nhiều nhất chỉ có thể cầm một khỏa. Cái này điện thoại lại bắt đánh A thị một nhà khách điện thoại, "Xí Thiên Sứ, ta là Chi Chu, chúng ta đích nhân đem trộm cắp song sinh ngọc bích, mời các ngươi ngăn trở." Xí Thiên Sứ bắt gọi điện thoại, khảo hạch nội dung, Chi Chu hậu tuyển nhân đem trộm cắp song sinh ngọc bích, cần phải hậu tuyển nhân đích chân thực thân phận tin tức. Chi Chu cùng Băng Tuyết đồng thời đem này đôi ngọc bích làm khảo hạch đích nội dung, khởi nhân là Chi Chu gỡ giá, Băng Tuyết không có lý do không ứng chiến. Này tin tức Vu Minh rất nhanh biết, Mòn Tờ Rổ chia Vu Minh cùng Diệp Chiến biểu kiện cho biết này kiện sự. Vu Minh cho biết Mòn Tờ Rổ mẹn đi đích ủy thác quan hệ đến ngọc bích, Mòn Tờ Rổ cùng mẹn đi, Vu Minh bắt được liên lạc, các ngươi muốn vượt ra Băng Tuyết hậu tuyển nhân, tại Chi Chu hậu tuyển nhân hạ thủ trước, lấy đi song sinh ngọc bích. Cái này tiểu phiền toái, như quả trộm cắp ngọc bích, đem có Băng Tuyết trở ngại, bọn họ tình không để ý bà ai đưa đến ngục giam, bọn họ chỉ để ý bà kẻ trộm đưa đến ngục giam, trộm cắp phong hiểm biến được phi thường cao. Mòn Tờ Rổ sau cùng giao đại nói, căn cứ chúng ta chủ tịch ủy viên hội suy đoán, Chi Chu cùng Băng Tuyết hậu tuyển nhân đều có một danh người Trung Quốc. Ta đích thượng đế, mẹ đi vô đầu, ta đích ủy thác muốn hủy, đáng chết đích Chi Chu cùng Băng Tuyết. Mẹ đi biết việc này, lập tức tới Vu Minh văn phòng. Đỗ Thanh Thanh liếc mắt xem mẹ đi tiến Vu Minh văn phòng, nữ nhân này không tuân thủ lời hứa a. Vu Minh xem máy tính nói, Ngọc Bích Đặng Châu bảo thủ xuất hiện tại toàn bộ tại ngân hàng quỹ bảo hiểm chung, công ty bảo hiểm thuê mướn đại lượng đích an bảo nhân viên, thêm nữa ngân hàng chính mình hệ thống, bảo thiết ngân hàng là không khả năng đích. Chúng ta còn có 4 ngày thời gian. Cự ly triển lãm hội bắt đầu còn có 4 ngày. Mẹ đi cùng Vu Minh đều không muốn cùng Chi Chu đi so đấu trộm cắp kỹ xảo, huống hồ còn có Băng Tuyết hổ thị đam đam, nhìn chằm chằm, đích nhìn bảo. Người có cách nghĩ? Có, tìm một cái chi danh phú hảo. Tiểu nói xem chúng Ngọc Bích, Trần Khiếu Phong hội bán cái này mặt mũi, sau đó ngươi ngụy trang thành kỹ thuật nhân viên cùng đi phú hảo đối Ngọc Bích tiến hành kiểm nghiệm, lấy đến số liệu sau báo cảnh. Vu Minh nói, nhưng là này phá hoại chi danh phú hảo đích tại giai tầng đích tín dự, ta không có thích hợp nhân viên. Vu Minh xác thực có thể chập Trần Đỗ tiên sinh đi xem bảo thạch, nhưng là không thể dạng này khanh nhân ra. Mẹ đi ngồi tại trên bàn, hỏi, ngụy tạo một cái phú hào nghi. Như quả là hàng lậu, Trần Khiếu Phong sẽ không theo tiện nhân đều nhượng xem. Vu Minh sờ sờ cằm, như quả là lãnh sự, người giác như thế nào? Lãnh sự. Vu Minh nói, Trung Đông nhân có tiền, Trần Thị Châu Bảo tại Dubai có một nhà rất lớn hình đích Châu Bảo công ty. Như quả có thể giả mạo UAE, các tiểu vương quốc cả dập thống nhất, đích lãnh sự. Yêu cầu mua sắm này đôi ngọc bích, ta tưởng Trần Khiếu Phong sẽ không cự tuyệt. Làm sao giả mạo lãnh sự? Ta không kinh nghiệm, tìm Diệp Chiến. Vu Minh gọi điện thoại, Diệp Chiến, cùng lúc ăn một bữa cơm thôi. Hồng Môn Yến, khẳng định không phải kéo. Vu Minh nói, giới thiệu lão bà của ta cho ngươi nhận thức. Người cánh nhiên có lão bà, vị hôn thê. Hảo. Hải sản đại tiểu lâu bao xương. Diệp Chiến nghe xong tế tiết, đùa giỡn lên tâm xỉa răng hỏi, còn không phải Hồng Môn Yến? Vu Minh cười, ngươi mời khách tiểu không gọi Hồng Môn Yến. Diệp Chiến nói, ngươi này cách nghĩ đầy đủ trên lý luận đích làm được, nhưng là làm quá lớn. Vu Minh kế hoạch, lấy Chi Chu muốn trộm cắp lãnh sự quán làm mượn cớ, hướng lãnh sự cảnh báo, được tiến vào lãnh sự quán, an bài tốt thời gian. Nhượng Trần Khiếu Phong đạt đến lãnh sự quán, sau đó nhìn thấy chuyên nghiệp diễn viên Trần Bằng Sương. Trần Bằng Sương giả mạo lãnh sự đề ra muốn mua sắm ngọc bích, ước hảo thời gian, ngày thứ hai đi xem hóa. Mẹ đi làm bồi, hiện trường kiểm nghiệm. Diệp Chiến nói, sáng ý rất hảo, nhưng là không có được thực tiễn tính. Dạng này một cái kế hoạch, ít nhất muốn chuẩn bị một cái nguyện. Ngươi hiện tại căn bản không biết Trần Khiếu Phong đối lãnh sự có bao nhiêu hiểu rõ, cũng không rõ ràng lãnh sự quán đích công tác lưu trình, giản trực tiểu là nói dóc. Vu Minh hư tâm tỉnh giáo, kia Diệp đại hiệp có ý kiến gì không? Diệp Chiến trong lòng chợt hiểu. Vu Minh cũng biết này kế hoạch quá nói dóc, cho nên mới ước chính mình. Xem Vu Minh này hư tâm thành khẩn trang mô tác dạng, làm bộ làm tịch, đích bộ dáng, Diệp Chiến trong lòng buồn cười, giản hóa, lãnh sự cấp Trần Khiếu Phong công ty gọi điện thoại hẹn trước, sau đó lãnh sự đích thân thích đến Trần Khiếu Phong công ty cùng Trần Khiếu Phong diện đàm. Còn về Trần Khiếu Phong sẽ hay không cấp mặt mũi, vậy lại bất hảo thuyết. Án chiếu các ngươi suy đoán, này khối ngọc bích là hàng lậu, ta cho là Trần Khiếu Phong sẽ không cấp này mặt tử. Giản đơn. Vu Minh vừa vỗ cái bàn, giản đơn tựu là mỹ, chúng ta đi tạo một cái phạm tội hiện trường là tốt. Chúng ta thuê cái quỹ bảo hiểm, sau đó báo cảnh hao hụt, có nhất định đích làm được. Diệp Chiến gật đầu. Ân. Nay kiện sự muốn tìm hai cái lao bánh quẩy, không cần phải kỹ thuật hàm lượng. Vũ Minh cười a a xem Diệp Chiến, Diệp đại hiệp, ngươi hôm nay thật xoái. Không cần làm này bộ, mẹ đi là khách nhân, tới Trung Quốc cần phải giúp đỡ, ta đại biểu Trung Quốc hình tượng, khẳng định hội giúp đỡ. Diệp Chiến uống ngụm rượu xem thường nói, đổi ngươi, quỳ xuống đến cầu ta cũng không làm. Ngày thứ hai, Trần Bằng Xương cùng Diệp Chiến tiến hướng ngân hàng quỹ bảo hiểm, yêu cầu hàng tồn. Ngân hàng biểu thị không có không quỹ bảo hiểm, Trần Bằng Xương bại lui, Diệp Chiến đưa ra chính mình VIP thân phận, giành được một cái trung đại quỹ bảo hiểm. Trung đại quỹ bảo hiểm đích thu phí là mỗi năm 300, phòng hộ cấp bậc cùng kim khố kém không nhiều. Quỹ bảo hiểm chọn dùng mật mã cùng vân tay song bảo hiểm đích biện pháp, ngân hàng không để ý tới ngươi tồn đích vật phẩm, như quả quỹ bảo hiểm chưa hư hao mà vật phẩm mất đi, ngân hàng đem không phụ trách bồi thường. Ngân hàng quỹ bảo hiểm là một cái đại sảnh, có một dãy đích quỹ bảo hiểm trạm kế tiếp lập lên lưỡng danh bảo an. Diệp Chiến ngẩng đầu nhìn xem, bên trong có 4 cái theo dõi, hoàn toàn vô góc chết đích theo dõi quỹ bảo hiểm. Diệp Chiến đem 2 khối kim gạch bỏ vào quỹ bảo hiểm, sau đó xoay người ly khai. Vũ Minh xe ngay tại ngoài cửa chờ đợi, Diệp Chiến lên xe nói, không được. Làm sao? Thêm tăng 2 cái cao thanh camera, trong tay ta rất nhỏ động tác người khác đều có thể xem đích nhất thanh nhị sở, rõ ràng. Vũ Minh khó chịu vừa vỗ tay lái, làm mấy cái kế hoạch, toàn bộ không cách nào thực thi, này khiến Vũ Minh cảm giác phân ngoại náo hỏa. Mẹ đi an ủi, thân ái đích, thời gian rất chặt đích duyên cớ, không muốn đối chính mình sinh khí. Vũ Minh gật đầu, chuẩn bị lái xe đi nhân, đột nhiên ngân hàng cảnh tiếng chuông cùng cháy tiếng nổ lớn, cố khách môn dồn dập chạy ra ngân hàng, ước chừng nửa phút sau, ngân hàng hàng rào cửa mở sơ khai rơi xuống, bảo an ngăn lại còn muốn ly khai ngân hàng đích nhân. Vũ Minh nói, nhìn thật là náo nhiệt. Lái xe, chuyển tới đối diện chỗ cao dừng xe, lấy ra kính viễn vọng quan khán ngân hàng. 5 phút đồng hồ, lưỡng chiếc tuần tra xe đạt đến bắt đầu duy trì trật tự, 7 phần chung sau, 4 danh đặc công đạt đến, toàn bộ đeo lên phòng độc mặt nạ, thân mặc chống đạn y, thủ cầm MP5 vi sông tới đạt ngân hàng muốn khẩu. Ngân hàng mở ra hàng rào môn, đặc công tiến vào trong đó. Diệp Chiến thăm xa kính nói, trong ngân hàng diện có yên. Trình tự sai rồi. Vũ Minh mò xuống ba nói, hình cảnh còn chưa tới đạt, đặc công làm sao lại xông tiến vào? Đặc công là công kích cảnh chủng, thuộc về chấp hành giả, tại người chỉ huy không có trình diện trước, làm sao lại tiến vào nghi? Một chiếc xe cứu hỏa đã đến, 4 danh phòng cháy viên đái phòng độc mặt nạ, thủ cầm thủy thương tiến vào ngân hàng. Diệp Chiến nhíu mày, gần nhất đích phòng cháy đội cự ly ngân hàng cũng có 8 phút xe trình. Chẳng lẽ bọn họ đã toàn bộ ở trên xe chuẩn bị tùy thời xuất phát? Xe cứu thương cũng đến, thầy thuốc cùng hộ sĩ mang khung gánh muốn đi vào ngân hàng, bị tuần cảnh ngăn trở, giao thiệp một phen sau, thầy thuốc cùng hộ sĩ tiến vào trong đó. Lúc này ngân hàng đích xương khói mắt thường khả kiến, đã tràn khắp hướng đại sảnh, một chiếc tư gia giấy phép xe hơi cấp tốc khai đến ngân hàng trước, Trương Nhược Nam cùng 4 danh hình cảnh xuống xe, đối tuần cảnh hạ mệnh lệnh kêu nói, không muốn nhượng bất cứ người nào lý khai. Quốc tế hình cảnh cũng tới. Mẹ đi nói một câu. Lưỡng chiếc xe hơi dừng lại, một cái đái khẩu trang đích lão ngoại cùng 4 danh xuyên tây trang đích quốc tế hình cảnh đạt đến ngân hàng trước, Trương Nhược Nam thái độ không phải rất hảo, nhượng bọn họ tại ngoại chờ đợi. 13 phút sau, đặc công xe cộ đã đến, 10 danh đặc công xuống xe chờ đợi tại Trương Nhược Nam bên người chờ đợi điều khiển. Vũ Minh thở dài nói, xác định mặt trước đích đặc công là giả đích. Xe cứu hỏa ngược lại thật đích. Diệp Chiến xem xe cứu hỏa một danh tùy xe quan quân cùng Hoàng Trung chính tại vừa nói chuyện, quan quân đưa ra chính mình chứng kiến. Vũ Minh nói, then chốt là trong ngân hàng diện xương khói bừng bừng, còn là 10 cái người bịt mặt tiến vào. Hiện tại xương khói càng lúc càng lớn. Thầy thuốc, phòng cháy quan binh, đặc công toàn bộ là che mặt đích. Trương Nhược Nam rất đau đầu, này xông đi vào, đeo lên phòng độc mặt nạ ai là ai đều phân không rõ ràng, không đái phòng độc mặt nạ ai nguyện ý xông tiến xương khói chung. Trương Nhược Nam kêu nói, khuyết đại tuyến phong tỏa, bất cứ người nào không có ta cho phép, không được tiến vào. Đặc công đội đem ngân hàng ngoại vi nhân viên từng cái mang đi ra, tuần cảnh phối hợp đem sở hữu nhân đưa đến cảnh cục. Diệp Chiến nói, xúc động cháy cảnh báo, vòi phun tại công tác, xương khói không giảm phản thêm, xem ra có nhân cố ý phóng thích xương khói đạn, nhưng lại còn phá hoại ngân hàng đích thông gió hệ thống. Cái này trộm cắp thủ pháp tương đương có ý tứ a, như quả Trương Nhược Nam cùng kịch truyền hình Lý Can Đảm anh hùng một dạng, dẫn người chạy vào xương khói, sợ rằng thế cục không thể thu thập. Vũ Minh đoán được cái này kỹ lưỡng, trước tại quỹ bảo hiểm trung hàng tồn, hàng hóa lý là xương khói đạn, giao khống xương khói đạn khởi động phóng thích đại lượng đích xương khói. Ngân hàng yên cảm khí bị khởi động, cháy cảnh báo kéo vang. Đồng thời bởi vì là quỹ bảo hiểm khu đích cảnh báo, tương ứng khởi động phòng thiết cảnh báo, tại sơ tán đại sảnh đại bộ phận phổ thông khách nhân sau thả xuống hàng rào môn. Phòng cháy, thầy thuốc đều là bị lợi dụng đích, bọn họ dự trước tiếp đến điện thoại đuổi tới nơi này, mà mặt trước 4 cái đặc công có thể khẳng định 100% là giả đích. Chẳng qua Vũ Minh không quá minh bạch tiếp xuống tới đích thủ đoạn, Trương Nhược Nam đã khống chế hiện trường, sau đó bà sở hữu nhân khống chế tiến hành đối chiếu thân phận, lại thông qua camera ảnh tượng, đem phổ thông khách hộ cùng ngân hàng công tác nhân viên tiến hành so sánh, còn là có thể tìm ra giả mạo đặc công đích nhân. Lưỡng danh phòng cháy chiến sĩ cùng thầy thuốc hộ sĩ đi ra, thầy thuốc hộ sĩ giơ một cái thân mặc đặc công y phục đích nhân. Hoàng Trung cùng Ngụy Diên lập tức thượng trước ngăn trở, trước lấy xuống đặc công phòng độc mặt nạ chụp ảnh, sau đó lại cấp thầy thuốc cùng hộ sĩ chụp ảnh. Trương Nhược Nam giao đại một tiếng, Ngụy Diên lên xe cứu thương, Hoàng Trung khai xe cảnh sát cùng một chiếc tuần cảnh xe cảnh sát theo gót. Phòng cháy chiến sĩ bị cầm giữ, đưa lên xe cảnh sát thượng đích nhân chứa đầy sau đưa đến hình cảnh đội. Sương khói bắt đầu lưa thưa, ngân hàng bài khí hệ thống hồi phục chính thường bắt đầu vận tác, Trương Nhược Nam mang đặc công tiến trưởng, một danh nhân viên bị tống đi ra, chứa đầy một xe liền tống đi hình cảnh đội. Vu Minh đếm lên nói, 4 danh giả đặc công tể, một vị đi y viện, 3 vị đi hình cảnh đội. Đi y viện không biết, nhưng là đi hình cảnh đội đích 3 người đều là lão ngoại, đều rất tuổi trẻ. Chưa hết đợi tiếp. Chương 184, Bạo Thiết Nghi Vân. Vòi phun còn tại vậy thủy, Trương Nhược Nam cầm lấy súng lục đến ngân hàng quỹ bảo hiểm, trên nền đất toàn bộ là châu bảo, mấy chục cái ngăn tủ toàn bộ bị nện mở. Ngân hàng quỹ bảo hiểm bất đồng phổ thông tủ sắt, dùng bạo lực rất dễ dàng phá hoại. Trương Nhược Nam cẩn thận rực rực đích tránh ra châu bảo xem bị khiêu đích quỹ bảo hiểm, sau đó phát hiện trên đất một căn khiêu côn. Khiêu côn 50cm tả hữu, Trương Nhược Nam đeo lên bao tay đối khiêu côn chụp ảnh, sau đó cầm lấy khiêu côn quan khán, khiêu côn một đầu rất bé nhọn, có thể vươn đến quỹ bảo hiểm trong đích trong khe hở, sau đó vừa dùng lực, tự bạo lực phá khóa. Trương Nhược Nam gọi điện thoại đến hình cảnh đội, trước giám định ngân hàng công tác nhân viên thân phận, nhượng bọn họ tới thanh điểm vật bị mất. Đầu tiên phải biết ném cái gì, Trương Nhược Nam nhớ tới một bộ điện ảnh, một quần cấp phỉ đã kiếp ngân hàng bảo hiểm khố, hoàn toàn không cần tiền, là xông lên chính khách môn đích gần từ tới đích. Kết quả không có người thừa nhận ném đồ vật, hoàn hảo vương bài Trung Quốc đều là thanh quan, không cần phải dạng này đích lo lắng. Trương Nhược Nam xem nền đất, có một khỏa kim cương, này kim cương tại triển lãm hội quảng cáo thượng gặp qua, nghe nói một khỏa muốn 100 vạn Mỹ kim. Kẻ trộm vì cái gì không thuận tay mang đi nghi? Một khỏa kim cương, lại chiếm không được bao lớn địa phương, thậm chí có thể nhét về. Hào Cúc Hoa Trung. Quốc tế hình cảnh cùng một danh đái khẩu trang láo ngoại tiền đến, quốc tế hình cảnh nói, Trương cảnh quan, thỉnh lập tức nhượng ngân hàng công tác nhân viên tra hạ 17 hiệu quỹ, bên trong có hai khoản ngọc bích. Trương Nhược Nam nói, có cái gì thuyết pháp? Quốc tế hình cảnh nói, căn cứ chúng ta đích tình báo, lần này bạo thiết rất có thể là xông lên này hai khoản ngọc bích tới đích. Ta đã hạ lệnh trước bài tra ngân hàng công tác nhân viên. Một người tuần thủ, một người đi y viện, một người tuần thủ hình cảnh đội. Diệp Chiến nói, mẹ đi, ngươi có Âu Mỹ nhân một ít đặc trưng, ngươi tiểu thủ ở chỗ này ba. Ta đi y viện, Vũ Minh đi hình cảnh đội. Mandy gật đầu, hảo đích. Nàng lấy điện thoại di động ra, liên hệ cố chủ, nhượng cố chủ cùng A Thị Cảnh Phương liên hệ. Tuy nhiên này án kiện không tại bọn họ trưởng không chung, nhưng là lại phù hợp bọn họ nguyên trước đích kế hoạch. Mandy không cần phải người khác giáo nàng muốn làm gì, nàng biết chính mình cần muốn làm cái gì. Vũ Minh đối Diệp Chiến an bài cũng không ý kiến, bà chính mình xe lưu cho Mandy, hai cái nam nhân xuống xe đi ngăn xe taxi. Vũ Minh còn chưa tới hình cảnh đội, Trương Nhược Nam điện thoại đi qua, cũng không nói chuyện, mở miệng cười lạnh, a a, ha ha. Vũ Minh cười khan, được rồi. Ngươi giải thích hạ vì cái gì ngươi đích xe tại ngân hàng phụ cận. Trương Nhược Nam bổ sung, phàm là có ngươi đích địa phương tiểu không có chuyện tốt. Trương Cảnh Quan, ta chính là tốt đẹp thị dân. Vũ Minh nói, còn nữa, này kiện sự có ta không ta, hắn đều khả năng phát sinh. Ngươi hiện tại đi trước hình cảnh đội, ta trở lại ngay. Trương Nhược Nam hỏi, ngươi sẽ không chạy ba? Ta chính tại đi hình cảnh đội đích trên đường. Vũ Minh hồi đáp nói, quân tử bằng phẳng đãng. Vũ Minh, chúng ta như vậy thuộc không đánh qua loa nhãn, ngươi muốn có lời cần nói đích, tiểu hiện tại nói. Vũ Minh thành thực hồi đáp, lời thật cùng ngươi nói. Chúng ta tại truy xét một kiện châu bảo, nhưng là ngân hàng đích sự chúng ta chân thực không biết chuyện gì. Ta chỉ có thể khẳng định, sớm nhất tiến vào ngân hàng đích 4 danh đặc công rất có thể là giả đích. Trương Nhược Nam hỏi, cái gì châu bảo? Hai khoản ngọc bích, thương nghiệp cơ mật, bảo mật. Ta vừa hỏi do quá Trần Thị Châu Bảo công ty đích nhân, bọn họ nói này hai khoản ngọc bích giá cả cũng không tính cao. Mỗi khoản nhiều nhất 300 vạn Mỹ kim, ngân hàng bảo hiểm khố trên đất đích châu bảo, tùy tiện nhặt hai khoản đều không ngừng cái này giá tiền. Trương Nhược Nam hỏi, phải hay không có cái gì ta không biết đích sự? Trương Cảnh Quan, chúng ta làm đích đều là trong lúc suy nghĩ, ta tưởng rất nhanh sẽ có người liên hệ ngươi nói minh tình huống. Vũ Minh nói, ta đến hình cảnh đội, chờ ngươi nga. Vũ Minh quải điện thoại phó tiền xe xuống xe, ngân hàng đích 20 mấy danh công tác nhân viên chính ly khai hình cảnh đội, xem bọn hắn biểu tình đều lòng có thích thích, ven đường có ngân hàng khai một chiếc xe bus tiếp bọn họ đi về kiểm kê. Lý đội. Vũ Minh chiêu hô một tiếng, Lý đội, Lý Mặc Nhất, là Trương Nhược Nam đích thuộc hạ, hình cảnh đội phó đội trưởng. Vũ Minh, Trương đội nói ngươi đi qua, nhanh như vậy. Lý Mặc Nhất cùng Vũ Minh cầm tay. Vũ Minh xem ngân hàng công tác nhân viên thượng xe bất hỏi, làm sao dám định bọn họ đích? Lý đội nói, bọn họ lãnh đạo tới, từng cái nhận đi về đích. Loại này đoàn thể, có siêu quá nhất định nhân số nhận thức là tốt. Phiên thoái đích là bên trong này đám người, cái gì thân phận đều có. Nga. Nay cũng là cái rất biện pháp tốt, thầy thuốc, phòng cháy dự tính đều có thể dùng cái này biện pháp, dạng này còn thẳng dư hàng rào môn thả xuống sau không có ly khai đích khách hộ, còn có giả đặc công. Đi, bên trong xem. Lý Mặc Nhất giới thiệu tình huống, rất không lạc quan, ba vị này giả đặc công đều là lão ngoại. Bọn họ là A Thị Đại học phân hiệu, nghệ thuật biểu diễn hệ đích học sinh, là bị người chập chẩn lửa tới đóng phim. Vũ Minh buồn bực, liền camera đều không có, làm sao đóng phim? Lý Mặc Nhất nói, bọn họ nói camera tiểu là camera, nhưng là ta cảm thấy bọn họ tựa hồ đoán được không phải chuyện tốt, nhưng là không chống được thù lao cao. Mỗi người 5000 Mỹ kim đích thù lao, nghĩ nghĩ cũng biết không phải đóng phim đơn giản như vậy. Ba cá nhân đều nói 5000. Ân. Cắt, bọn họ xác thực biết, mà lại ta tưởng thù lao không phải là 5000. Đây là sự trước thông cung, như quả cảnh phương muốn thu không phi pháp mà được. Nhiều nhất thu không 5000, chỉ cần bọn họ cắn chết cái này ra tiền, tự có thể chám 1 vào 5. Vũ Minh hỏi, như quả bọn họ nói đích là thật đích, cần phải ngồi tù mạng? Không cần. Lý Mặc Nhất giới thiệu một ít pháp luật, ta rất tại ý thứ tư danh đặc công. Ba người bọn họ ở ngoại vi, thứ tư danh đặc công tiến vào bảo hiểm khố. Vũ Minh hỏi, bảo hiểm khố bên trong đích công ty bảo hiểm thỉnh đích bảo an nhi. Lý Mặc Nhất tự tiếu phi tiếu xem Vũ Minh, Vũ Minh, ngươi còn biết cái gì? Ha ha, ngươi đại gia đích, chính mình cũng hội ngôn đa tất thất. Xác thực, không có người để lên quá bảo hiểm khố bên trong có bảo an. Vũ Minh nói, nghiệp vụ trên có điểm quan hệ, quay đầu ta hội cùng trương đội giải thích. Thứ tư danh đặc công dạng gì? Thầy thuốc nói là bị điện kích hôn mê, không cần phải cái gì xử lý, hiện tại chỉ là giám hộ trạng thái, rất nhanh liền có thể hỏi khẩu cung. Ta nghe điện thoại. Lý Mặc Nhất nghe điện thoại, cái gì? Dựa, không thể nào. Kia hắn là ai? Không biết. Vũ Minh hỏi, làm sao? Lý Mặc Nhất quải điện thoại nói, thầy thuốc phát hiện thứ tư danh đặc công đái mặt nạ silicon, lấy xuống mặt nạ silicon vừa nhìn, là một cái không nhận thức đích nhân. A. Vũ Minh đem sở hữu sự tình liên hệ cùng một chỗ, Lý đội, lập tức chế trụ ngân hàng xe bus. Lý Mặc Nhất hỏi, làm sao? Vũ Minh nói, nếu như không có đoán sai đích lời, thứ tư danh giả đặc công điện ngất ngân hàng công tác nhân viên, sau đó trao đổi y phục, còn cấp công tác nhân viên đeo lên mặt nạ silicon, mà chính hắn tiểu sử dụng vị này công tác nhân viên đích khuôn mặt, bị bọn họ lãnh đạo nhận hồi ngân hàng. Thời sự tin mới, cờ cờ tờ vờ pháp chế kênh Trung bá ra mặt nạ silicon tại Trung Quốc phạm tội Trung bắt đầu tràn lan, phần lớn là trên mạng mua sắm, nhà bán nhãn tả đích là đồ chơi, hơn nữa nhắc nhở chỉ ở giả diện dạ vũ giải trí dùng. Nhưng là bọn họ chọn dùng hóa đến tiền trả đích phương thức, giao dịch trong quá trình trốn tránh giám quản, một ít vong điếm nguyệt tiêu lượng đạt tới hơn ngàn kiện. Vũ Minh lập tức lại phủ định, này không khoa học, nước ngoài định tố đích mặt nạ silicon giá cả cao, phẳng chân độ phi thường cao, cơ hồ không nhìn ra được. Bọn họ là hôm qua mới bắt đầu chuẩn bị hành thiết ngọc bích, làm sao lại nhanh như vậy làm rõ ràng ngân hàng công tác nhân viên đích tướng mạo, mà lại chế tạo ra tương đồng đích silicon bỉ, còn đưa đến Trung Quốc. Ngoài ra, ngân hàng bảo hiểm khố trên đất đều là châu bảo, hắn có nhiều thời gian như vậy khiêu dương mạng. Ân. Vũ Minh lời này tin tức lượng quá lớn, Lý Mặc Nhất tiêu hóa không được. Vũ Minh hỏi, Lý đội, ngươi có thể hay không tra hạ, ngân hàng đích theo dõi băng hình phải hay không bị rửa đi? Lý Mặc Nhất lắc đầu, hiện tại còn tại bản tra vật bị mất, kỹ thuật nhân viên còn không có tiến trưởng. Mục đích, y viện người đó tựu là thứ tư danh đặc công, tựu là kẻ trộm, chính là hoàn toàn không có chứng cứ chứng minh này một điểm. Ân. Chi chu là không lộ diện đích, đối hậu tuyển nhân đích yêu cầu cũng nên là dạng này. Thứ tư danh đặc công. Vũ Minh đột nhiên phát hiện có hảo mấy cái thủ pháp có thể kim tiền thoát xác. Tựu trước mắt đến xem, như quả thứ tư danh đặc công là kẻ trộm, hắn không khả năng điện ngất chính mình mà bên người không có điện kích khí. Còn có một cá nhân. Vũ Minh cũng có chút chảo cuồng, bằng vào suy đoán có thể suy đoán ra rất nhiều kết luận đích. Có lẽ ba danh lão ngoại giả đặc công trung tiểu có một danh bị thuê mướn điện ngất thứ tư danh giả đặc công đích nhân. Vũ Minh nhanh đem chính mình nhũ ngất, không bài trừ thật kẻ trộm giả mạo ngân hàng nhân viên, không bài trừ lão ngoại giả đặc công bị thuê mướn điện ngất thật kẻ trộm, không bài trừ kẻ trộm tại không có triệt ly đích khách hộ chung, thậm chí không cách nào bài trừ bảo an nhân viên phải hay không bị thu mua. Hiện tại đã phát sinh trộm cắp án, mẹ đi đích cố chủ báo cảnh. Cảnh Phương có thể đem thặng dư một khoảng ngọc bích tiến hành so sánh, nhưng là đây là Cảnh Phương đích tiểu thắng lợi, đối với điều tra người mà nói không có ý nghĩa, điều tra nhân nhiệm vụ là hoàn bích quy triệu. Chi Chu yêu cầu hậu tuyển nhân chỉ có thể cầm đi một khoảng ngọc bích, chính mình như quả không thể bản này khoảng ngọc bích nghĩ ra được, kia điều tra nhân tổ chức tự thua. Lần nữa sơ lý, ngân hàng công tác nhân viên ly khai hình cảnh đội, toàn bộ lên xe bus. Vũ Minh nói, Lý đội, phiền toái một kiện sự, tuần tra hạ phải hay không có ngân hàng nhân viên giữa đường ly khai xe bus xe. Lý Mặc Nhất hồ nghi xem Vũ Minh gật gật đầu. Liên hệ một hồi lâu cuối cùng liên hệ thượng xe bus xe tài xế, hồi đáp, không có. Vũ Minh hỏi, ngân hàng nhân ly khai có hay không tiến hành soát người? Không thể lại từ nhân vào tay, muốn từ ngọc bích hạ lạc vào tay. Có. Lý Mặc Nhất hồi đáp nói, đây là tất phải đích. Vũ Minh không nói chuyện, hành lang trên ghế ngồi xuống bắt đầu trầm tư. Lý Mặc Nhất xem Vũ Minh, đi tới một danh chế phục cảnh sát bên người thấp giọng nói, nhìn chặt hắn, biệt nhượng hắn ly khai hình cảnh đội. Trương Nhược Nam trở về, Vũ Minh còn ngồi tại trên ghế, Trương Nhược Nam chiêu hô một tiếng, mang Vũ Minh tiến chính mình văn phòng. Vũ Minh biết sự tình rất nhiều, trước hỏi do hắn có lợi tiếp xuống tới đối những người khác đích thẩm vấn. Trương Nhược Nam còn không mở miệng, Vũ Minh trước nói, "Trương cảnh quan, ngươi giúp ta hiểu rõ một chuyện, thứ tư danh giả đặc công, tựu là tại y viện đích người đó, thầy thuốc làm sao phán đoán hắn bị điện kích đích? Điện kích đích bộ vị là nào?" Trương Nhược Nam nhìn Vũ Minh nhất nhãn, liên hệ cấp cứu thầy thuốc hồi đáp, "Cổ có bị điện kích đích vấn tích, điện kích nơi phát hắc." Vũ Minh nói, "Đệ nhị kiện sự, ngân hàng sự tình phát sinh sau, nhà này y viện phải hay không tiếp đến rất nhiều điện thoại yêu cầu ra xe cứu thương." Nay Trương Nhược Nam biết, đúng à? Y viện xe cứu thương không đủ, còn có một riêng là chuyển khác đích y viện tiếp đích. Ngươi hỏi thăm, phải hay không đa số là giả đích? Trương Nhược Nam không biết Vũ Minh trong hồ lô bán cái gì dược, gọi điện thoại hỏi dò sau hồi đáp, ba giả một thật, thật đích vị kia vừa tới y viện, không có cái gì đại sự, thầy thuốc nhượng chính hắn quay phim đi. Tiểu là cái người này. Vũ Minh nói, nắm chặt hắn, tốc độ. Đằng đằng, ngươi trước nói rõ ràng, vì cái gì là hắn? Vũ Minh nói, vô luận cái gì có hiểm nghi đích nhân đều sẽ bị soát người, bao quát ngân hàng công tác nhân viên. Nhưng là có một cái nhân có thể chuyển gà soát người, tự là bị đưa đến y viện đích thứ tư danh giả đặc công. Làm sao chuyển gà? Trương Nhược Nam hỏi. Một chiếc xe cứu thương có một chiếc giường, thầy thuốc bà bệnh nhân dơ ra ngân hàng, đặt tại mặt trên. Thứ tư danh đặc công tiểu bà Ngọc Bích giấu ở trên giường cái nào bộ vị? Không có người hội hoài nghi một cái hôn mê đích nhân hội tàng đồ vật. Đi theo đích cảnh sát chú ý lực càng tập trung tại thầy thuốc cùng hộ sĩ này hai vị năng động đích trên thân người. Thầy thuốc cùng hộ sĩ là đến ý viện sau lại tiếp thụ kiểm tra. Vũ Minh nói, có nhân bắt đánh xe cứu thương điện thoại, nhượng xe cứu thương phái ra. Do ở không phải sai phái có bảo thạch đích xe cộ, tiểu xuất hiện liên tục đích giả kêu xe cứu thương chi sự. Thẳng đến có bảo thạch đích xe cứu thương bị phái ra, ta tin tưởng, này chiếc xe cứu thương phái ra đích địa điểm cự ly ý viện cũng không xa, thích hát. Ở sau màn kẻ trộm giám thị ý viện. Đặng đặng. Trương Nhược Nam vội nói, thầy thuốc kiểm tra, giả đặc công xác thực là hôn mê, hắn làm sao tàng bảo thạch? Trước không có hôn mê, điện kích thương hại là trước kia tiểu tạo thành đích, nhượng thầy thuốc tưởng lầm là điện kích hôn mê, đặng tàng hảo bảo thạch sau. Khả năng vừa lên xe tiểu tàng hảo. Sau đó thứ tư danh giả đặc công dùng kim châm chính mình, tại hôn mê trước đem châm cùng bảo thạch đặt tại cùng lúc. Chỉ cần đối thứ tư danh giả đặc công làm liệu kiểm, hắn khẳng định chạy không thoát. Chẳng qua, nếu như không có tìm đến bảo thạch, tựa hồ cũng tìm không được không cáo hắn đích chứng cứ. Trương Nhược Nam liên hệ cấp cứu, không sai, tựu là y viện đối diện một tòa cao ốc kêu đích xe cứu thương, mấy cái giả điện thoại gọi điện thoại nhân rất gấp gáp, chứ không nói địa chỉ, mà là nói chiều 20 lộ mở. Đương thẳng dư sau cùng một chiếc xe cứu thương lúc, đối phương thuyết minh địa chỉ. Trương Nhược Nam lập tức gọi điện thoại y viện đích cảnh sát, tìm kiếm người này. Vũ Minh điện thoại di động chấn động, Vũ Minh nghe điện thoại, uy. Diệp Chiến nói, ha ha, ca lấy đến Ngọc Bích. Diệp Chiến giám thị y viện, hắn rất kỳ quái phát hiện xe cứu thương tại 10 phút nội liên tục bị phái ra, thế là lưu tâm lên xe cứu thương. Thứ tư chiếc xe cứu thương vận một cá nhân trở về, Diệp Chiến xem người này, không quá giống cần phải xe cứu thương đích nhân. Khác thường là yêu, Diệp Chiến theo kịp người này, đối phương tựa hồ ý thức được bị theo gót, không cách nào hoàn thành đổi đồ, thế là tiểu lấy ra Ngọc Bích cấp Diệp Chiến nhìn một cái, sau đó ném đến dưới lầu đích trong bụi cỏ. Diệp Chiến không biết đích là chính mình theo gót hành vi bị Chi Chu phụ trách tuyển bạt đích nhân phát hiện, lập tức thông chi kẻ trộm, ngươi bị độc lị điều tra nhân theo gót, lập tức thoát khỏi. Đã biết Diệp Chiến thân phận, đối phương sử dụng điệu hổ ly sơn một chiêu này, khiến cho Diệp Chiến chỉ có thể vứt bỏ truy kích, tiến hướng bụi cỏ tìm kiếm Ngọc Bích. Vũ Minh nghe xong, lo lắng hỏi, bảo thạch hay là giả đích? Hôm qua Chi Chu mới ra khảo đề, hôm nay bọn họ tiểu có thể lộng ra mô phỏng đích cơ hồ một dạng đích Ngọc Bích, bọn họ là Chi Chu, không phải trước nữ. Có đạo lý, Vũ Minh nói, trước giám định. Chưa hết đợi tiếp. Chương 185, mượn lực đánh lực. Ngọc Bích tìm đến, Vũ Minh đám người rất sảng, nhưng là Trương Nhược Nam rất khó chịu, nàng càng muốn đích là bắt được kẻ trộm, mà không phải đơn thuần tìm về Ngọc Bích, cái này là điều tra nhân hòa cảnh sát bất đồng đích địa phương. Điều tra nhân quản ngươi kẻ trộm là Chi Chu còn là thằn lằn, chỉ cần đồ vật hoàn bích quy triệu là được. Tựa hồ hết thảy đều bắt đầu đi lưu trình, cố chủ hướng Á thị cảnh phương báo cảnh, sau đó đối chiếu Ngọc Bích giám định thư, chứng thực này đôi sinh Ngọc Bích là từ đại Ngọc Bích cắt xén đích. Cảnh phương lập án điều tra, Trần Khiếu Phong quăng xe bạo xoái, đem sai lầm chuyển gà cho tiểu sao sao. Nhưng là, mặt trước là án chiếu kịch bản tiến hành đích, thẳng cho đến cảnh phương lập án. Cảnh phương điều tra phát hiện, xác thực Ngọc Bích là từ đại Ngọc Bích cắt xén đích, nhưng là ngoài ra một khóa song sinh Ngọc Bích không thấy. Ngân hàng, Trần Thị Châu bảo, công ty bảo hiểm Tam Gia cùng lúc kiểm kê hao hụt hàng hóa, do ở Ngọc Bích không có đầu bảo, cho nên là sau cùng thanh điểm. Trần Thị Châu bảo phát hiện hai khoảng Ngọc Bích đều không thấy. Trương Nhược Nam cười không lên nổi, nguyên bản cho là có thể trảo điều cá lớn, nhưng là hiện tại chứng cứ đều không có. Diệp Chiến đích một khoảng Ngọc Bích là y viện bùi cỏ nhặt được đích, cùng Trần Khiếu Phong không có trực tiếp quan hệ, không cách nào chứng minh là ngân hàng quỹ bảo hiểm trong kia khoản. Kia còn có một khoảng Ngọc Bích đi đâu nhỉ? Mẹ đi cũng không vui, nguyên bản cho là ủy thác dễ như trở bàn tay, nào biết lại ra này loạn tử. Không cần hoài nghi. Ngoài ra một khỏa ngọc bích bị Chi Chu lấy đến. Vũ Minh đích kết luận, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại sao? Đưa một vị Chi Chu hậu tuyển nhân thực thi bạo thiết ngân hàng quỹ bảo hiểm kế hoạch sau, ngoài ra một danh Chi Chu tương kê tự kế, thuận tay khiên dương cầm đi ngoài ra một khỏa ngọc bích. Mẹ đi tính hạ thời gian, ngân hàng bạo vụ trộm đã qua đi 2 ngày, thật rơi đến Chi Chu đích trên tay, nhân gia đã hoàn thành tuyển bạt nhiệm vụ. Hôm nay là nghỉ ngơi nhật, Vũ Minh cùng mẹ đi chính tại A thị giao ngoại một độ giả sơn thôn thiếu nướng, công tác muốn bận, sinh hoạt cũng muốn hưởng thụ. Vũ Minh còn không mở miệng an ủi mẹ đi. Điện thoại trước vang. Vũ Minh điện thoại thiết định hai chủng mô thức, vệ tinh điện thoại chấn động, phổ thông bản địa tạp là tiếng Trung. Vũ Minh nghe điện thoại, uy, các ngươi tại tìm đồ vật mạng. Một cái biến thanh đích thanh âm hỏi. Vũ Minh thủ đặt tại mẹn đi mu bàn tay thượng vỗ nhẹ hai cái, mẹn đi lấy ra một cái Bluetooth đeo tại trên lỗ tai gật đầu. Vũ Minh giả ngốc hỏi, cái gì đồ vật? Trước tự mình giới thiệu hạ, ta là băng tuyết tuyển bạt tái dự thi tuyển thủ, trước mắt chúng ta xa vào cương cục. Chi Chu muốn chọn bạt nhân cần phải Ngọc Bích, độc lị điều tra nhân tổ chức muốn hoàn thành ủy thác, cần phải Ngọc Bích. Chúng ta băng tuyết nắm giữ Ngọc Bích, chính là mục đích là bắt giữ Chi Chu. Tựa hồ chúng ta ba phương đều bất mãn ý hiện tại đích tình huống. Vũ Minh hỏi, người muốn thế nào? Ta tưởng ngoạn cái du hí. Làm sao ngoạn? Làm sao ngoạn trước bảo mật, chẳng qua khẳng định sẽ không tại A thị ngoạn. Băng Tuyết dừng một chút hỏi, du hí liền muốn giảng cứu du hí quy tắc. Như quả nguyện ý tín nhiệm chúng ta, 4 cái giờ sau, các ngươi tại 12 lộ công giao xe trạm cuối cùng chờ đợi, có một xe taxi tới tiếp các ngươi. Đồng dạng đích, chúng ta hội tiếp đi có hứng thú ngoạn du hí đích Chi Chu hậu tuyển nhân. Du hí do chúng ta ra đề mục. Độc lị điều tra nhân hỏa Chi Chu đáp đề. Du hí quy tắc là, các ngươi thắng được. Các ngươi đối thủ muốn án chiếu quy tắc cấp cho chúng ta thủ lao. Các ngươi đích đối thủ thắng được, chúng ta đối với các ngươi không có hứng thú, không yêu cầu các ngươi trả ra cái gì đại giá, cho nên thắng thua đối với các ngươi mà nói đều không có tổn thất. Ngươi có thể nói cho T. A biết trước, vài vị độc lị hậu tuyển nhân xâm tái. Mẹ đi vươn ra hai ngón tay, Vũ Minh hồi đáp, hai người. Hảo đích. Các ngươi đối thủ tổng cộng có 3 người tham gia, phân biệt là nhất hiệu, số 2, số 3. Các ngươi đích biên hiệu phân biệt là 4 hiệu, ngũ hiệu. Băng Tuyết nói, thỉnh mang theo một nổ tẹp úc, như quả lo sợ bạo lộ thân phận, có thể mang theo mặt nạ hoặc giả khẩu trang chi loại đích. Chúng ta cũng có thể để cùng biến thanh cắn sĩ, chúc các ngươi du hí du khoái. Vũ Minh quải điện thoại xem mẹ đi khinh khóa lông mày, Băng Tuyết biến giảo hoạt, lần này là mượn lực đánh lực. Nhượng chúng ta cùng Chi Chu đấu cái cá chết lưới rách. Chúng ta thắng, Chi Chu đối độc lị điều tra nhân giới bị tâm tiểu sẽ tăng cường, Chi Chu thắng, chúng ta đối Chi Chu đích giới bị tâm tiểu sẽ tăng cường. Vũ Minh gật đầu, nhưng là chúng ta không có tuyển chọn, như quả không dự thi, Trung Quốc độc lị điều tra nhân đích chiêu bài tiểu tính nện. Có câu nói Băng Tuyết nói đúng, trước mắt cục diện đến xem, Chi Chu, Băng Tuyết cùng độc lị điều tra nhân ba phương đều không có đạt thành mục đích, khai một trận đánh cuộc quyết định thắng thua là tốt nhất đích biện pháp. Mẹ đi nói, độc lị điều tra nhân tuyển bạn phương thức là thôi tiến, do hoàng kim cấp hội viên đẩy ra hậu tuyển nhân, sau đó tập trung cùng một chỗ tiến hành khảo hạch. Băng Tuyết có chuyên môn một cái liệp đầu công ty, bọn họ hội tìm kiếm trí đồng đạo hợp đích nhân, hơn nữa thỉnh mời bọn họ gia nhập hậu tuyển. Chi Chu đích tuyển bạn phương thức chưa rõ, căn cứ suy đoán, bọn họ là thành viên hội tại công tác cùng sinh hoạt chung lưu ý đến xuất sắc đích nhân, đảng lúc cần phải hậu thông chi bọn họ tiến hành tuyển bạn. Chi Chu đệ nhất tiêu chuẩn là năng lực, Băng Tuyết đệ nhất tiêu chuẩn là lý niệm, độc lị điều tra nhân đệ nhất tiêu chuẩn là tín nhiệm. Tiểu ba cái tổ chức mà nói, độc lị điều tra nhân tổ chức hậu tuyển nhân là nhiều nhất đích, Chi Chu là ít nhờ. Tê đích, Băng Tuyết khẩu vị rất lớn, tưởng tính một lần đích căn đoạn Chi Chu mấy năm nội đích hậu tuyển nhân thủ. Vũ Minh hỏi dò, liên hệ đến ta rất đơn giản. Băng Tuyết làm sao liên hệ Chi Chu đích? Mẹ đi hồi đáp, ba cái tổ chức đều có đối ngoại liên hệ phương thức, Chi Chu lưu đích là hồng thư, Băng Tuyết lưu đích là điện thoại, chúng ta có điện thoại còn có địa chỉ. Độc lị điều tra nhân đích địa chỉ tại London một tòa office building trung, cũng là chủ tịch ủy viên hội làm công đích địa điểm, bọn họ là hợp pháp đích xã đoàn. Vũ Minh gật đầu, xem ra Chi Chu lão đại cho phép bọn họ hậu tuyển nhân xâm tái. Mẹn đi nói, ta lại là cảm giác Băng Tuyết lần này phong cách cải biến rất lớn, trước bọn họ vẫn cho rằng chính mình là chính nghĩa đích chiến sĩ, trước nay không có lợi dụng hai cái tổ chức lợi ích tiến hành bố cục. Vũ Minh bả nướng hảo cánh gà đưa cho mẹn đi, ta càng quan tâm, bọn họ sẽ hay không nuốt lời. Vạn nhất Chi Chu hậu tuyển nhân thắng, bọn họ biết sử dụng vũ lực khống chế mạng. Nay không khả năng, đây là ba tổ chức cơ giá, so đấu quy tắc ba phương đều muốn tuân thủ. Giả thiết Băng Tuyết vi phản quy tắc trảo vài vị hậu tuyển nhân, vậy chúng ta cùng Chi Chu đem sẽ không tái tín nhiệm Băng Tuyết đích chức nghiệp thái độ. Băng Tuyết cùng Chi Chu một dạng đều là tương đối kiêu ngạo đích nhân. Băng Tuyết là kỵ sĩ tinh thần, bọn họ tổ chức nội bộ sẽ không thừa nhận Băng Tuyết vi phản quy tắc giành được đích thắng lợi, bởi vì lần sau đem không khả năng tham gia có quy tắc đích cạnh tranh. Mẹ đi ăn cánh gà khen, thân ái đích, ngươi đích kỹ thuật không sai. Vũ Minh khiêm tốn nói, đây là mua có sẵn đích tiêm chế hảo đích tiêu nướng cánh, chỉ cần quen vị đạo cơ bản một dạng, hôm nào có thể thử thử ta đích tay nghề. Mẹ đi cười nói, ta đích mẫu thân lúc tuổi còn trẻ là một danh tinh cấp chủ sư, tiêu bởi vì nàng có dạng này đích tay nghề, cho nên ta già già mới đồng ý ta phụ thân lấy mẫu thân của ta. Vũ Minh hỏi, ngươi phụ mẫu vì cái gì ly hôn? Không phải có ý can thiệp thần tư, chỉ là tưởng hiểu rõ. Trung Quốc bên này ly hôn đa số bởi vì tiền, người thứ ba đẳng nguyên nhân. Mẹ đi hồi đáp, nước Mỹ nhân ly hôn rất nhiều cũng là bởi vì người thứ ba, bởi vì tiền đích nguyên nhân cũng có, nhưng tỷ lệ tương đối so thiếu. Cha mẹ của ta ly hôn đích nguyên nhân là song phương đều không nguyện ý vứt bỏ công tác. Mẫu thân của ta hy vọng ta phụ thân có thể đi châu Úc, ta phụ thân hy vọng mẫu thân của ta có thể tới Washington, song phương đều là đối phương an bài công tác, chính là song phương đều bất mãn ý đối phương can thiệp chính mình đích sinh hoạt quy tích. Ta phụ thân di chuyển ta ra ra một ít đại nam tử chủ nghĩa, hắn cho là nữ chủ nội, nam chủ ngoại là rất chính thường đích, ta ra ra phi thường chống đỡ. Ta 5 tuổi lúc, song phương thẳng đến không có tiểu này vấn đề đặt thành hiệp nghị, lúc này mẫu thân của ta tại châu Úc có một vị nam bằng hát, U, chủ động đề ra ly hôn. 18 tuổi lúc, ta tuyển chọn châu Úc quốc tịch, nhưng là ta càng nguyện ý cư trú tại nước Mỹ, mỗi tuần đều có thể rút thời gian đi xem vọng ta đích phụ thân. Mẫu thân của ta không hiểu, ta nói cho nàng, nàng có tân gia đình, mà ta phụ thân còn là một mình một người, phụ thân càng cần nữa ta. Vũ Minh hiếu kỳ hỏi, ngươi phụ thân vì cái gì không nặng tổ gia đình? Thâm cho ý lệnh. Mẹ đi nói, ta phụ thân hiện tại còn là ái lên mẫu thân của ta đích, ta mãi mãi rất sớm qua đời, ta ra ra kiến hai tòa phần mộ kể cùng một chỗ, ngay tại chính mình nông trường đích phụ cận. Ta ra ra 7 năm trước qua đời, ta phụ thân đưa bọn họ táng cùng một chỗ. Đương thời ta phụ thân cùng ta nói, hắn rất hâm mộ gia gia thường nói đích chấp chi tử thủ, cùng tử giai lão câu nói này là cái gì ý tứ? Mẹ đi kia câu nói là trung văn, Vũ Minh giải thích nói, tự là dắt theo ngươi đích thủ, cùng ngươi cùng lúc già đi. Chẳng qua, câu nói này sớm nhất là ca tụng nam nhân cùng nam nhân trong đó đích chiến hữu chi tình. Nguyên lời đích ý tứ là, không ném bỏ chiến hữu, không tha khí chiến hữu. Đến sau biến thành nam nữ trong đó đích dùng từ, biểu thị rất tân ái, trung thủ một đời đích bạn lữ. Chẳng qua hiện tại đều đề sướng nhân sinh khổ ngắn, tìm hoan mua vui đúng lúc. Mẹ đi gật đầu nói, nước Mỹ cũng có rất nhiều dạng này tín thủ một đời đích bạn lữ, chẳng qua nước Mỹ nhân đích ly hôn xuất sắc thực rất cao, chính là có cái quái hiện tượng, ly hôn quá một lần đích nhân ly lần thứ hai hôn cơ suất phi thường cao. Ta hiểu rõ đến người Trung Quốc là trước gái tái có tính, mà không ít nước mỹ nhân bởi tính sinh ái. Chúng ta là không phải thảo luận quá sâu tầng thứ. Vũ Minh hỏi. Ha ha. Mẹ Đi cười lên gật đầu. Thân ái đích, ngươi còn là so khá truyền thống đích Trung Quốc nam tính. Vũ Minh chính mình đều không rõ ràng chính mình là truyền thống còn là không phải truyền thống, có nhân khen luôn là chuyện tốt. Vũ Minh xem đồng hồ nói, chúng ta nên xuất phát. Còn có thời gian. Mẹ Đi xem trước mặt đích thực vật không bỏ, cười nói, ta là ăn hóa. Ai đều là ăn hóa. Vũ Minh đứng lên, vươn tay kéo Mẹ Đi khởi lai hướng chung quanh kêu nói, đổi thời gian, thịt tươi đổi thuộc thịt, một cân đổi bốn lưỡng. Ta đổi. Phu cận một cái thiêu nướng gia đình mẫu thân lập tức hồi đáp, bên cạnh còn có người tuổi trẻ cũng đi qua trao đổi. Vũ Minh bả yêm chế phẩm xử lý sạch, đổi một đại ăn chín, Mẹ Đi tiếp chín mùi thực thân hôn hạ Vũ Minh gò má, thân ái đích, ngươi thật có thể làm. Bị mỹ nữ khen thưởng thật thoải mái, như quả là đổi Đỗ Thanh Thanh, nhất định sẽ nói Vũ Minh đạp hư, đổi ai ai ai, hội cùng mọi người mặc cả trả giá, trên một đường đều sẽ lại nhảy lỗ vốn, còn biết so sánh đối phương thực vật bài tử, mua sắm địa, giá cả đằng đằng. Mẹ Đi có lẽ trong lòng sẽ nghĩ, nhưng là lại rất tôn trọng Vũ Minh đích biện pháp, cũng sẽ không lại nhảy, ngược lại bởi vì sinh thực biến ăn chín, ăn đích khai tâm. Chương 186, thân nhân đối quyết. Không có cái gì cần phải chuẩn bị đích đồ vật, hai người trực tiếp lái xe tiến hướng 12 lộ công giao xe đích trạm cuối cùng. 12 lộ công giao xe trạm cuối cùng đã ra thành, đến cự ly A thị 15 cây số một cái hương đích lộ khẩu. Vũ Minh gọi điện thoại, "Nghe Thu, ta xe ném tại Dương khẩu từ nơi này, có rảnh giúp ta khai đi về." "Cái gì chỗ tốt ta?" Nghe Thu lười Dương Dương hỏi, "Mẹ Đi có hay không muội muội, tỷ tỷ?" "Có, chết rồi." Nghe Thu không nói, quay đầu mời người ăn cơm. Vũ Minh đạo, "Nghe Thu hồi đáp, "Miễn, ngày mai Dương Sơn học chợ, ta chuẩn bị đi đào điểm khoai lang, thuận tiện khai trở về." Vũ Minh gọi điện thoại hỏi Mẹ Đi, "Đuổi quá tâm mạng. Cái gì gọi là họp chợ? Có cơ hội mang ngươi đi xem, rất khó giải thích. Hiện đại họp chợ không có nhiều như vậy vị đạo, có thể mua đích đồ vật tiểu là tự nhiên thôn thôn dân đi ra thụ bán nông sản phẩm phụ. Vũ Minh ưa thích nhất còn là đuổi Phật trường, 10 thôn 8 hương đích định xuống 1 năm 1 lần thời gian, chạm vạng tập thể đi một tòa trên núi thắp hương, chỉnh phiến sơn là nhân sơn nhân hải, Vũ Minh cùng một vị tiểu hỏa bạn tại trong đuổi có lần đầu tiên mắt thấy chuyện nam nữ. Tuy nhiên bọn họ khi đó căn bản không biết đang làm cái gì. Một xe taxi khai đến Vũ Minh cùng Mẹ Đi trước mặt, tài xế xe taxi thân đầu hỏi, "Tinh Tinh công ty đích mạng?" "A Vũ Minh." "Hải." Vũ Minh thân chiêu hô, "A Nghị." A Nghị là Vũ Minh nhận thức đích xe taxi lão tài xế đích nữ tế. Chính mình trước kia còn hoài nghi Băng Tuyết phải hay không hội xung đương tài xế xe taxi, xem ra chính mình đa tâm. Vũ Minh cùng Mẹ Đi lên xe, A Nghị ném cho Vũ Minh một điếu thuốc, lái xe hỏi, "Tức phụ?" "Chưa hôn tức phụ." Vũ Minh hỏi, "Đi đâu?"